Để chính khách cúi đầu, thừa nhận chính mình bẩn thỉu cùng hắc ám, bọn họ càng muốn đem ngươi đưa vào địa ngục. Khởi động xe hơi, dung nhập dòng xe cộ. Sau mười mấy phút, một cái hắc ảnh xuất hiện tại Los Angeles huyện sở cảnh sát cảnh dụng máy bay trực thăng ngoài phi trường. Hắc ảnh nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể siêu một chút bay qua cao hơn 4 mét lưới sắt tường dây, tới gần vài khung ngừng ở phi trường bên trên máy bay trực thăng. Đánh lái phi cơ điều khiển môn, bóng người chui vào, động mấy lần tay chân, đem một đài điện thoại di động cùng phi cơ kết nối vào, phi cơ dáng vẻ đài lập tức sáng, sau đó màn hình bắt đầu xoát xoát xoát đổi mới số liệu, không dài sau khi, vang lên một cái giọng nữ ôn nhu. Tiên sinh, chiếc máy bay này giải quyết. Tốt, chờ đợi mệnh lệnh. Giang Hạo Đạo. Ra chiếc máy bay này, rất mau tới đến một cái khác khung máy bay bên cạnh, cũng là như thế thao tác, kết nối một cái điện thoại di động, xâm lấn chiếc máy bay này hệ thống điều khiển. Hiện ở phi cơ đều có toàn chức năng lái tự động, cái này cũng không mới mẻ, Giang Hạo chỗ hiện thực thế giới cũng đều đã thực hiện hoàn toàn lái tự động, chớ nói chi là kỹ thuật càng thêm tiên tiến cái thế giới này. Một hơi đem 4 khung máy bay toàn bộ chuẩn bị cho tốt, Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất biến mất. Sở cảnh sát phi trường phụ trách phi cơ điều hành nhân viên đang xem truyền hình. Hôm nay đã có 4 chiếc máy bay trực thăng ra ngoài tuần tra, ở buổi tối 12 giờ trước, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì, bọn họ có thể vui sướng truy hắn toàn ra hoan hỷ kịch. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đằng đằng đằng thanh âm, điều hành nhân viên nghe xong liền biết là phi cơ động cơ thanh âm, hắn hoảng hốt một chút, lập tức phát giác không đúng, đêm nay tuần tra phi cơ đã đi, không có người cùng bọn họ nói cần lâm thời động máy bay trực thăng, vì cái gì phi cơ sẽ tự mình khởi động đây. Mấy tên lập tức chạy đến trước đài điều khiển. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy nơi xa bãi hạ cánh bên trên, 4 khung máy bay toàn bộ khởi động, bên trong một khung đã bắt đầu thoát ly mặt đất. Điều hành viên lập tức cầm lấy bộ đàm, la lớn, "Uy uy uy, là ai đang động dự bị máy bay trực thăng, trả lời ngay." Hô vài tiếng căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, phát hiện mấy cái khung máy bay đã tất cả đều bay lên, một cái điều hành viên chạy đi ra bên ngoài, nằm sấp lan can đối bên ngoài la lớn, "Uy, dừng lại a, không muốn lái đi, trở về a." Ngươi mau trở lại. Một mình ta không thể thừa nhận tới. Ngươi mau trở lại. Sinh mệnh bởi vì ngươi mà đặc sắc. Có thể những máy bay trực thăng đó căn bản không nghe hắn, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Điều hành viên chạy về điều hành trung tâm, cầm điện thoại lên hướng thượng cấp báo cáo, lo lắng thanh âm để nói chuyện đều run rẩy. Sở cảnh sát máy bay trực thăng bị người đánh cắp đi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Có lẽ sẽ để Los Angeles sở cảnh sát trở thành năm nay hệ thống cảnh sát lớn nhất cho cười. 4 chiếc máy bay trực thăng đang bay ra qua một đoạn về sau, trái phải tách ra, hướng về riêng phần mình phương hướng khác nhau bay đi, trong buồng phi cơ không có một ai, hoàn toàn là tiểu hân tại khống chế phi hành, mà những này máy bay trực thăng trên màn hình, đều có một tấm bản đồ, có một tọa độ đang không ngừng lập lòe. Cảnh sát cao cấp tại tiếp vào báo cáo về sau, lập tức thông chí hắn máy bay trực thăng tiến đến xem xét, đồng thời gửi đi tín hiệu. Muốn đoạt lại phi cơ quyền khống chế. Thế nhưng là trải qua nhiều lần nỗ lực đi sau hiện, này mấy cái chiếc máy bay trực thăng căn bản không có phản ứng, lúc này bọn họ cũng ý thức được, phi cơ hệ điều hành đã bị người ta hoàn toàn phá giải, cảnh sát hoàn toàn mất đi khống chế quyền. Vệ tinh điều tra, bọn họ bay đi nơi nào? Los Angeles sở cảnh sát cục trưởng lớn tiếng hỏi. Cục trưởng, 4 khung máy bay đã phân tán ra, cụ thể địa điểm vô pháp phán đoán. Có người hồi đáp. Cục trưởng tức giận phi thường, giống to: Nếu như chỉ cấp một cái vô pháp phán đoán đáp án, ta muốn các ngươi những này kỹ thuật phân tích viên làm cái gì, ta nếu như các ngươi phán đoán. Mấy người bị chửi nơm nớp lo sợ. Đúng lúc này, một cái phân tích viên nhìn lấy trên máy vi tính lộ tuyến đồ đống nhiên linh quang nhất thiểm, la lớn, cục trưởng, ngài mau tới đây nhìn. Cục trưởng tranh thủ thời gian chạy tới, làm sao? Ngài nhìn cái này 4 khung máy bay lộ tuyến, nếu như bọn họ là vì chạy trốn, không dễ phán đoán, nếu như bọn họ là vì phá hư. Ta đến có một cái suy đoán. Khác lại nhảy cả ngày, mau nói. Cục trưởng vội la lên. Gia hỏa này không dám ở thao thao bất tuyệt nói nhảm, lập tức nói, ngài nhìn, trước mặt bọn họ đều có một cái nguy hiểm mục tiêu, cái kia chính là cung ứng Los Angeles điện lực đại hình trạm biên thế. Cái này lượng khung máy bay phía trước, là Los Angeles điện nước cục lưới điện hai cái hạch tâm trạm biên thế, cái này hai khung phía trước, là Nam California ẹ đi rồng. Công ty hai cái hạch tâm trạm biên thế, cơ hồ khống chế toàn bộ Los Angeles lưới điện. Cục mọc ra mắt trừng lớn, đằng sau lời đã nghe không rõ ràng. Chương 1231, người thành thật điên cuồng lên có bao nhiêu đáng sợ. Cục trưởng cái chán chảy ra mồ hôi, ngày nàng cái fan câm sen, nếu như mấy cái này trạm biến thế bị phá hư, này toàn bộ Los Angeles đều sẽ lâm vào hắc ám, không biết đêm nay sẽ phát sinh bao nhiêu có thể lo sự tình. Tại nước Mỹ, Đại mất điện cực khả năng dẫn phát vô số cướp bóc, phóng hỏa, phá phách cướp bóc, thậm chí phát sinh đại bạo loạn, không phải là không có tiền lệ. Nghĩ đến này một điểm, cục trưởng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lập tức báo cáo thị trưởng, đồng thời liên hệ quốc dân cảnh vệ đội, liên hệ FBI, liên hệ dị năng sự vật quản lý cục, chúng ta cần trợ giúp. Cục trưởng lớn tiếng nói. Ngay tại mọi người muốn động lúc, trong lâu ánh đèn đống nhiên một trận lập lòe, sau đó ba một chút, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn lâm vào hắc ám. Một giây sau, khẩn cấp đèn sáng lên. Có người la lớn, các ngươi nhìn bên ngoài, tất cả đều mất điện. Mọi người tranh thủ thời gian nhìn phía ngoài cửa sổ qua, chỉ thấy thành thị đang mảng lớn lâm vào hắc ám. Rất nhiều trong lòng người run lên, dạ ma quân vương chỉ sợ tức sắp giáng lâm. Máy bay trực thăng nhanh chóng bay đến ngoại ô vị trí, phía trước xuất hiện một cái đại hình trạm biến thế. Máy bay trực thăng không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về những điện lực đó công trình lao xuống qua. Ầm ầm, phi cơ vào điện khí thiết bị khu, cự đại cánh quạt phiến lá nhất thời đem chung quanh dây điện cắt chém thất linh bắt lạc, dây điện tiếp lời sáng lên cự đại điện tia lửa, liền giống như pháo hoa rực rỡ. Đúng lúc này, máy bay trực thăng đụng vào tháp cái hoàn toàn vỡ vụn, xăng tiết lộ dẫn phát nổ tung. Cự đại hỏa đoàn phóng lên tận trời, bốn phía khắp nơi là tán loạn tia lửa, trạm biến thế cung cấp điện hệ thống nhất thời bị phá hư. Đường dây này đường phụ trách thành khu mở điện lúc này gián đoạn. Tại hắn ba cái trạm biến thế, cũng xuất hiện đồng dạng tình huống, máy bay trực thăng đem trạm biến thế phá hư thất linh bắt lạc, thậm chí có một cái trạm biến thế bởi vậy gây nên đại hỏa, đem phòng máy đều cho đốt, đoán chừng chưa được mấy ngày thời gian khó khôi phục. Cái này bốn cái trạm biến thế là đầu mối then chốt cấp đại trạm biến thế, trên cơ bản bao trùm Los Angeles 80% trở lên khu vực, trạm biến thế cắt điện, lập tức dẫn phát sở hữu khu vực đại mất điện. Los Angeles thành tại thời khắc này, xa vào đến trong bóng tối. Lần này mất điện phạm vi bao quát Los Angeles khu náo nhiệt, Hollywood, Los Angeles Tây Bộ, thậm chí San Fernando dòng sông vực bộ phận khu vực. Liên quan đến nhân khẩu vượt qua 300 vạn. Hollywood ban đêm cũng là phồn hoa, vô số du khách ở chỗ này du ngoạn, dạ tiệc, tụ hội, quán bar, quán rượu. Đột nhiên, chỗ có địa phương đều lâm vào hắc ám, mọi người không bình thường khủng hoảng, hết thảy đều lộn xộn. Rất nhiều người thậm chí bị giam trong thang máy ra không được. Los Angeles phi trường quốc tế là trên thế giới bận rộn nhất phi trường một trong. Ngay tại đêm đó 8 giờ 35 điểm thời điểm, phi trường bỗng nhiên đại diện tích mất điện, đợi máy bay đại sảnh nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, tốt ở phi trường có chuẩn bị dùng nguồn điện, tạm thời không có ảnh hưởng đến phi cơ cất cánh và hạ cánh, bất quá cũng lập tức thông chi hắn chuyến bay đổi ban, cho hàng không vận chuyển tạo thành không tiểu phiền toái. Bên trong thị khu đại mất điện, trên đường phố không có đường đèn, một mảnh đen kịt. Mọi người vội vàng tìm tới xe của mình, chuẩn bị mau chóng về đến trong nhà, tuy nhiên lại phát hiện trên đường phố khắp nơi là xe hơi, giao thông tín hiệu đèn không điện, bởi vì dẫn phát giao thông hỗn loạn, tạo thành giao thông hỗn loạn, toàn bộ Los Angeles giao thông lầm vào tê liệt. Đang chế tác công xưởng, bởi vì mất điện, vận hành dây chuyển sản xuất ngừng. Đèn đuốc sáng trưng đại hình cửa hàng là mua sắm thiên đường, mất điện, trong thương trường xuất hiện không nhỏ bạo động. Một tòa trong siêu thị, có người bỗng nhiên vọt tới trước quầy thu tiền. Dùng sức kéo mở máy thu tiền, thu ngân viên ban đầu vốn còn muốn ý đồ ngăn cản, thế nhưng là chạm mặt tới cũng là nhất quyền, nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc cho người kia đem sở hữu tiền mặt cướp đi. Theo mất điện tiếp tục, phạm tội án kiện bắt đầu tăng vọt, phá phách cướp bóc cửa hàng sự tình bắt đầu tăng nhiều, hắc ám là tốt nhất màu sắc tự vệ, trong bóng đêm, có ít người trong lòng ma quỷ bị phóng xuất ra. Ô hoa ô hoa, tiếng gọi cảnh sát vang lên không ngừng, tại trên đường cái xuyên tới xuyên lui. Thế nhưng là rất nhiều nơi bởi vì giao thông hỗn loạn, cảnh sát xuất cảnh tốc độ chậm lạ thường. Los Angeles sở cảnh sát báo án trung tâm điện thoại vang thành một đoàn, mười mấy cái tiếp tuyến viên đều bận không qua nổi, đằng sau còn có mấy trăm xếp hàng điện thoại. Dị năng giả cục quản lý hành chính cao ốc giờ phút này cũng mất điện. Bất quá nơi này thiết bị đầy đủ, có chuẩn bị dùng cung cấp điện thiết bị, chỉ ngừng vài phút liền khôi phục bình thường. Liên ở văn phòng vừa mới khôi phục điện lực về sau, đồn cục trưởng tiếp vào Los Angeles thị trưởng điện thoại. Đồn cục trưởng, ta muốn có cần phải hướng siêu quản cục xin giúp đỡ, lần này đại mất điện là làm người tạo thành, nửa giờ sau, có nhân kiếp cầm 4 chiếc cảnh dụng máy bay trực thăng, dùng máy bay trực thăng đâm cháy 4 tòa trạm biến thế, cái này 4 tòa trạm biến thế bao trùm toàn bộ Los Angeles 80% tuyến đường, hiện tại toàn bộ Los Angeles lâm vào hắc ám. Chuyện này không bình thường khó giải quyết, mà lại chúng ta hoài nghi, ta muốn thỉnh cầu siêu quản cục, có thể hay không nhúng tay điều tra chuyện này, bởi vì chúng ta hoài nghi. Cái này rất có thể là những tà ác đó phần tử làm, người bình thường sẽ không như thế điên cuồng. Tốt, ta cái này phái người tới điều tra. Đun nói ra. Tắt điện thoại, Đun gọi tới bộ lì cùng yêu nhị đốn gọi tới, phân phó bọn họ dẫn người tiến về sở cảnh sát, hiệp trợ điều tra lần này tập kích trạm biến thế sự kiện. Nếu thật là siêu năng giả gây nên, vậy bọn hắn siêu năng giả cục quản lý hành chính liền không bình thường, có cần phải nhúng tay. Ngay tại Bố Lì cùng Yêu Nhĩ Đốn chuẩn bị lúc rời đi, Bố Lì điện thoại di động kêu, hắn cầm lên xem xét, là một cái số xa lạ, hắn ngấm lại kết nối, vị kia. Ba lợi tiên sinh, lần này đại mất điện còn hài lòng không? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một không tính quen thuộc, nhưng để Bố Lì chi nhớ khắc sâu thanh âm. Bố Lì con mắt trừng lớn, lớn tiếng hỏi, dọn ràng, lần này đại mất điện là ngươi làm. Ta nói qua, nếu như không thả người nhà của ta, ta hội để cho các ngươi hối hận, đây chính là ta trả lời. Giang Hạo ngữ khí băng lãnh nói ra. Đồn cục trưởng và Yêu Nhi Đốn nghe được Bố Lì trò chuyện, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hai người cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ đến cái này dọn răng cũng dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Đồn túm lấy Bố Lì trong tay điện thoại, đối điện thoại quát, dọn răng, là ngươi làm, ngươi có biết hay không, ngươi lần này hành vi phạm tội, đầy đủ hình phạt 1.000 năm. Đầu bên kia điện thoại Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, là đồn cục trưởng đi, ta quen Mỹ lệ ra pháp luật. Tự nhiên biết mình làm việc hậu quả, nhưng ta làm như thế, còn không phải bị các ngươi bức. Ta vốn là cái hảo học sinh, cho tới bây giờ chưa từng làm việc xấu, bây giờ đi đến một bước này, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Đừng có thể nghe ra, đối với mình lời nói, Giang Hạo không có một chút hoảng sợ, một cái 18 tuổi thiếu niên, làm chuyện lớn như vậy tỉnh, lại tỉnh táo dị thường, tựa như một cái phạm tội nhiều năm lão thủ, một cái cựu kinh chiến trận kiêu hùng. Ngươi có tin ta hay không đem thân nhân ngươi hình phạt, không muốn hoài nghi. Chúng ta có cái năng lực kia. Đồn hung hăng nói. Ta không nghi ngờ, bởi vì các ngươi tuyệt đối có thể làm như vậy. Bất quá ta nhớ kỹ ngươi cũng có người nhà, mà lại cũng không ít. Thê tử ngươi Jennifer nữ sĩ, con gái lớn La Lâm, Giáp Lĩnh, Đặc, nhị nữ nhi Gina, tiểu nhi tử Giọt Giờ, ngươi hái khuyển công tước. Giang Hạo nhẹ nhàng đọc lên một chuỗi tên. Đồn giận, đối điện thoại giống to. Ngươi dám đụng đến ta người nhà, ta sẽ đích thân đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha. Xem ra đùn cục trưởng cũng không thích người khác động người nhà ngươi thân nhân, chúng ta cảm thụ giống nhau, nhưng bây giờ là, ngươi động trước ta thân nhân, ngươi đã phá làm hư quy củ, cho nên ngươi không có tư cách ngăn cản ta. Giang Hạo nói ra, nếu như ngươi dám đụng đến ta thân nhân, ta tuyệt đối sẽ đối người nhà ngươi ra tay, ta dọn Giang nói được thì làm được, đùn cục trưởng, không nên đánh giá thấp một cái người thành thật điên cuồng lên uy lực lớn bao nhiêu, ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ hối hận, sau cùng nói một câu, thả người nhà của ta. Nếu như đêm nay bọn họ chưa có về nhà, ngày mai ta sẽ cân nhắc một vòng mới hành động, tỉ như toàn thành khí đốt đường ống, tỉ như nước máy nhà máy thả vài thứ. Điện thoại cúp máy. Đồn cục trưởng khí sắc mặt dữ tợn, trên tay dùng lực, một tay lấy điện thoại bóp vỡ nát, sau đó vậy mà tại trên tay hắn bốc cháy lên, tại giang hai tay lúc, đã biến thành một đống cặn bã. Bố Ly nhìn trên mặt đất điện thoại di động cặn bã, trong lòng tự nhủ, đây là điện thoại di động ta à, chính ta dùng tiền mua. Cục trưởng. Chúng ta làm sao bây giờ? Bố Lý hỏi. Đồn sắc mặt biến nhiều lần, hắn đường đường siêu quản cục trưởng, cường lực dị năng anh hùng, lại bị một cái 18 tuổi tiểu gia hỏa uy hiếp, cái này khiến hắn lòng tự trọng vô pháp tiếp nhận, thế nhưng là đối mặt với đối phương uy hiếp, hắn có không dám thí nghiệm, dù là vợ mình hài tử có một chút điểm nguy hiểm, cũng là hắn không thể tiếp nhận. Để hai người kia rời đi, hiện tại, lập tức để bọn hắn lăn. Đồn cục trưởng lớn tiếng nói. Lâm Ai cùng Quách Chấn Hãn bị thả. Hai người đi ra quản lý cục đại môn. Bất quá tại hai người trước khi đi, Bố Lì nói cho Lâm Mai phu thề, Giang Hạo tà ác tổ chức, hiện tại đã biến thành một cái siêu cấp tội phạm, bị toàn thế giới truy nã, từ nay về sau, bọn họ không thể tại cùng hắn có lui tới, nếu không liền sẽ có đồng mưu phạm tội hiểm nghi. Hai vợ chồng về đến trong nhà, trong phòng không điện, Lâm Mai tìm ra ngọn nến đốt, đặt lên bàn, tủ bắt bên trên có một trường ảnh gia đình, phía trên cũng là Lâm Mai, Quách Chấn Hãn cùng Giang Hạo ba người chụp ảnh chung. Các nàng không có hài tử, từ khi Giang Hạo đến từ về sau, bọn họ thực tình coi hắn là chính mình hài tử một dạng yêu thương. Lâm Mai đưa tay sờ sờ ảnh chụp, giờ phút này nàng rất thương tâm, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Giang Hạo thành thật như vậy nghe lời một đứa bé, làm sao có thể tà ác tổ chức đâu. Quách Chấn Hãn tới ôm thê tử, Lâm Mai đem đầu gối ở trượng phu bả vai, Giang Hạo cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt 2 năm, hắn là một cái không bình thường thiện lương hài tử, ta không tin những người kia lời nói. Cho dù là hắn thật tà ác tổ chức, cũng khẳng định là có nguyên nhân. Quách Chấn Hãn vỗ vỗ thê tử bả vai, khắc khổ sở, ta cũng tin tưởng Giang Hạo, chờ về sau có cơ hội gặp lại hắn, ở trước mặt hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lọt răng dơ liết đại mất điện vẫn còn tiếp tục. Trong đêm tối, có thật nhiều cửa hàng, siêu thị, thương cửa hàng, đồ trang sức cửa hàng lọt vào phá phách cướp bóc, tốt nhiều địa phương vang lên tiếng súng, tiếng còi cảnh sát không ngừng, xe cảnh sát không đứng ở trên đường xuyên toa, một đêm này. Rất nhiều người trắng đêm khó ngủ. Ngày thứ hai, Tin tức truyền thông nhao nhao đưa tin Los Angeles đại mất điện sự cố, đã điều tra rõ là làm người chế tạo phá hư hoạt động. 4 chiếc Los Angeles huyện sở cảnh sát tuần tra dùng máy bay trực thăng bị người bắt cóc, vọt tới trạm biến thế, tạo thành biến điện thiết bị hư hao, mới tạo thành lần này đại mất điện. Tuy nhiên điện lực công ty trong đêm sửa gấp, cũng chuyển đổi dự bị mạch điện các loại biện pháp, có thể suốt cả đêm quá khứ, cũng chỉ có 30% địa phương khôi phục cung cấp điện, toàn bộ Los Angeles vẫn có 50% trở lên khu vực ở vào mất điện trạng thái. Có chuyên gia phân tích, lần này phá hư quá mức nghiêm trọng, có chút biến điện thiết bị cần còn nhiều hơn thay đổi, chỉ sợ còn cần 12 giờ trở lên tài năng hoàn toàn khôi phục. Căn cứ mất điện lúc lớn lên gây nên tính ra, lần này đại mất điện, phỏng đoán cẩn thận, tài sản tổn thất ước chừng tại 250-300 ức USD khoảng chừng. Đây là một cái làm cho người tặc lưỡi tổn thất. Los Angeles sở cảnh sát cũng ở trên buổi trưa tổ chức ngắn gọn ký giả hội, công bố lần này đại mất điện tình huống. Tối hôm qua đến sáng nay 12 giờ, Los Angeles trung tiếp cảnh 873 lên, là ngày thường 20 lần, bên trong tuyệt đại đa số là ăn cướp án kiện, cùng sở hữu vượt qua 500 cửa hàng, siêu thị, đồ trang sức cửa hàng lọt vào cướp bóc, trực tiếp tài sản tổn thất sẽ không ít hơn $60 triệu. Có ký giả hỏi thăm phải chăng điều tra rõ là ai gây nên, sở cảnh sát cục trưởng bất đắc dĩ nhún nhún vai, chúng ta bây giờ còn đang điều tra bên trong, có tin tức mới nhất hội kịp thời thông chi mọi người. Siêu quản cục đùn cục trưởng cũng không có trước tiên hướng cảnh sát thông báo Giang Hạo sự tình, dị năng giả vốn chính là từ bọn họ siêu quản cục phụ trách, mà lại chuyện này từ đầu đến giờ, đều rất lợi hại phức tạp, cho nên hắn muốn tạm thời ép một chút. Bất quá hắn đã phái ra lớn nhất tinh anh thủ hạ, toàn lực tra tìm bắt Giang Hạo, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Mà lại đối Giang Hạo đẳng cấp, cũng tăng lên tới tranh sắc. Tranh sắc là có ý gì? Nhan sắc phân cấp là đối tà ác phần tử mức độ nguy hiểm một loại phân cấp phương thức. Phân là màu lam, hoàng sắc, tranh sắc, còn có hồng sắc. Lam sắc đại biểu đồng dạng tà ác tổ chức thành viên, có nhất định tính nguy hiểm. Hoàng sắc đại biểu là có nguy hiểm rất lớn tính nhân vật. Tranh sắc đại biểu người này là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Về phần hồng sắc, đều là đại ma vương ý hệt, tỉ như hủy diệt tiến sĩ, hồng khô lâu, Thano, mẹn đà dìn, thiên khải các loại ngưu nhân. Chế tạo Los Angeles đại mất điện, nói rõ Giang Hạo tính cách tàn nhẫn, làm việc không để ý hậu quả. Không cố kỵ chút nào, là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, cho nên cho hắn liệt vào tranh sắc. Sơ các hịt bên trong, hết thể như thường. Các học sinh đến đi học, gần ôm hai quyển sách, thư tịch đè ép sung mãn ngực lớn đều có chút biến hình, thỉnh thoảng cùng chung quanh các bạn học lên tiếng kêu gọi. Đi đến hành lang lúc, điện thoại di động của nàng truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, có tin tức truyền đến, nàng cầm lên mở ra tin tức, lúc này cũng là sững sờ. Tối hôm qua Los Angeles đại mất điện, chứng thực vì giòn giang gây nên. Đã bị siêu quản cục định vị tranh sắc phần tử nguy hiểm, bức bách tại áp lực, đùn đã đem dọn giang thân nhân thả đi, đang đối toàn lực bắt. Đây là nàng tại dị năng cục quản lý hành chính nội tuyến phát tới. Nhìn thấy cái tin này, gần thật có chút giật mình, không nghĩ tới tối hôm qua đại mất điện sự cố, lại là dọn giang gây nên, trước đó thật không nhìn ra, cái này dọn giang vậy mà có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Có thể làm ra điên cuồng như vậy cử động, đều là những siêu cấp đó tà ác phần tử. Phải biết, muốn làm một cái người xấu cũng không phải dễ dàng như vậy, riêng là đại bại hoại, thường thường cần siêu phàm trí tuệ cùng cứng cỏi tính cách, còn có không tầm thường lãnh đạo lực mới được. Gần càng kiên định hơn muốn tìm tới Giang Hạo tâm tư, dạng này người thu nhập dưới trướng, nàng tin tưởng nhất định có thể bồi dưỡng thành chính mình đắc lực nhất trợ thủ. Diệu thư phòng. Chương 1232, truy sát. Los Angeles. Olivia quán ba. Trong quán rượu để đó đinh thai nhức góc câm nhạc, mọi người cười đùa uống rượu nói chuyện phiếm. Náo nhiệt ồn ào, nhưng tại quán ba một góc, lại có một người cô đơn ngồi tại ghế dài bên trong, trên bàn để đó một chén rượu, giống như đang ngẩn người. Giang Hạo đang suy tư tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Hắn hiện tại nhiệm vụ giá trị đã đạt tới 17 cái, chỉ cần lại thu thập 3 cái liền có thể hoàn thành, cái này với hắn mà nói cũng không khó khăn lắm. Hắn đang nghĩ kỹ, thực sự không được, vụng trộm chạy đi trường học, tìm mấy cái học sinh đánh một trận, rất nhanh liền có thể thu lấy được một nhóm nhiệm vụ giá trị. Bị vây công cũng không sợ, nhiệm vụ hoàn thành trực tiếp rời đi cái thế giới này liền tốt. Hắn hiện đang suy nghĩ, là như thế nào ở cái thế giới này thu hoạch được càng nhiều đồ, vật. Cái thế giới này có rất nhiều hắn muốn lãnh hội địa phương, nơi này khoa học kỹ thuật cao hơn hiện thực thế giới rất nhiều, hắn không bình thường muốn xâm nhập hiểu biết, từ trung học tập. Tỷ như robot kỹ thuật, cái thế giới này robot chế tạo kỹ thuật không bình thường phát đạt, nhân cách hóa robot đã đại lượng tồn tại, robot quản gia bảo mẫu tiến vào phổ thông gia đình. Quân đội cũng có người máy chiến sĩ, thậm chí trên cái thế giới này còn có cùng loại ủng trồng, lính gác, kẻ hủy diệt loại hình siêu cấp robot đại bốt. Còn có trí tuệ nhân tạo, cái thế giới này trí tuệ nhân tạo đã rất cường đại, thậm chí có đã có được chính mình tâm tình cùng tư tưởng. Vũ khí nóng kỹ thuật, cái thế giới này đã có thành thục lạ dở vũ khí, năng lượng vũ khí các loại. Toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, hiện thực thế giới cũng có toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, bất quá cùng cái thế giới này so ra, lại kém rất rất nhiều. Nếu như mình có thể nắm giữ loại kỹ thuật này, trở lại hiện thực thế giới, có thể vận dụng đến rất nhiều lĩnh vực, thậm chí khả năng dẫn dắt mới điện ảnh và truyền hình chế tác phát ra trào lưu. Còn có cơ nhân kỹ thuật, thông qua trong khoảng thời gian này tại siêu phàm trường học học tập, hắn hiểu biết cái thế giới này rất nhiều siêu năng lực giả tình huống, trên cơ bản khoa học nhận định siêu năng lực giả cũng là đột biến gen kết quả, cho nên quốc gia đầu nhập đại lượng tiền tài nghiên cứu đột biến gen kỹ thuật. Thực có mấy cái siêu cấp anh hùng, cũng là cơ nhân kỹ thuật dưới sản phẩm, Mỹ đội, Hắc quả phụ còn có tờ sổ đi ở. Nhân vật phản diện bên trong cũng có rất nhiều người, hủy diệt tiến sĩ không phải liền là đang nghiên cứu cơ nhân kỹ thuật à, bị chính phủ kiêng kỵ, mới liên hợp siêu phàm cùng một chỗ hủy diệt hắn gen phòng thí nghiệm. Thông qua Internet hắn có thể giải một bộ phận tin tức, cũng tuyệt đối không chiếm được chế tạo kỹ thuật, muốn có được kỹ thuật, hắn cần càng thâm nhập đi vào, tỉ như tiến vào một nhà nào đó robot công trường, mới có thể tiếp xúc đến những này kỹ thuật hạch tâm. Olivia quán ba bên ngoài, đi tới một nam một nữ, nam nhân ăn mặc một bộ da áo, tóc trắng phơ, nữ dáng người cao gầy, tướng mạo diễm lệ, khi đi tới cửa lúc, nữ nhân hít một hơi, nhẹ nói, nơi này khí tức rất nồng nặc, hắn hẳn là ở chỗ này dừng lại vài giây đồng hồ. Hai người là siêu năng sự vật quản lý cục đặc công, cũng đều là cường lực dị năng giả, nữ nhân biết biến hình thuật, có thể biến thành bất luận kẻ nào hình thái, được xưng là biến hình nữ, nàng còn có một hạng năng lực, cũng là khiếu giác cực linh mẫn, nàng cái mũi so mũi heo cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Đến ở bên cạnh nam tử tóc trắng, thực rất trẻ trung, chỉ có hơn 20 tuổi, hắn dị năng là đóng băng hàn khí, cho nên hắn ngoại hiệu gọi băng nhân. Hôm nay biến hình nữ tại Giang Hạo trong nhà đi một vòng, cầm tới Giang Hạo một bộ y phục thu thập hắn mùi vị, hai người liền lái xe tại Los Angeles chuyển đứng lên, thực bọn họ cũng là đụng vật khí, khi đi ngang qua một lối đi lúc, vậy mà để biến hình nữ ngửi được Giang Hạo vị đạo. Mà lại là mới mẹ vị đạo, không cao hơn 2 giờ, cho nên hai người truy tung tới. Vậy hai chúng ta người đi vào đi. Nam tử tóc trắng một mặt lạnh lùng nói ra. Hắn thực lực không tệ, video ngươi xem qua, hiện tại đối với hắn đánh giá là C4 cấp, chúng ta không bằng nhiều gọi ít nhân thủ tới, tránh khỏi phiền phức. Nữ nhân nói. Bạch đầu nam một mặt lãnh khốc lắc đầu, ta cảm thấy hắn tối đa cũng là cấp D, lại nói hai người chúng ta là cấp C, chẳng lẽ đối phó một cái còn có vấn đề à? Mỹ nữ nhún vai không phản đối nữa. Thực biến hình nữ đối Giang Hạo cũng không có quá để ở trong lòng. Hai người đi vào quán bar, tại thông qua hành lang lúc, tối tăm dưới ánh đèn. Biến hình nữ hình dạng y phục phát sinh biến hóa, sau cùng biến thành một cái xinh đẹp thanh thuần mỹ thiếu nữ. Mặc kệ là nam nhân trẻ tuổi vẫn là năm lão nam nhân, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ thích tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Đi vào quán bar, biến hình nữ quét mắt một vòng, theo vị đạo tìm tới Giang Hạo chỗ ghế dài, quay đầu đối băng nhân nói, ta phát hiện hắn, bất quá hắn dịch dung, nhưng hắn chạy không khỏi lỗ mũi của ta. Hắn có giác quan thứ 6, không muốn lộ ra sắc ý, nếu không sẽ bị hắn phát giác. Bên cạnh băng nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Biến hình nữ cười cười, ta đương nhiên biết, ta thế nhưng là tiếp thụ qua ứng đối giác quan thứ 6 năng lực giả huấn luyện. Nói xong chậm rãi hướng đi Giang Hạo chỗ nơi hẻo lánh. Này ngươi tốt, một người à, ta cũng là một người, muốn tìm người tâm sự. Biến hình nữ đứng tại Giang Hạo trước mặt, lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Giang Hạo ngó ngó mỹ thiếu nữ, chỉ là nói chuyện phiếm sao? Biến hình nữ cười càng vũ mị, nếu như trò chuyện đến, chúng ta cũng có thể làm chút khác ga. Nói an vị tại Giang Hạo bên cạnh, thân thể còn đi đến chuyển. Đúng lúc này, Giang Hạo trên thân bỗng nhiên sáng lên một tầng kim quang, hộ thể kim quang mở ra, mãnh liệt đưa tay một phát bắt được tay nữ nhân cổ tay, cấp tốc nâng lên, trên tay nữ nhân thình lình nhiều một thanh tiêm vào thương. Đối một cái chủ động lên bắt chuyện người, Giang Hạo làm sao có thể không nghi ngờ, huống hồ hắn có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trong ẩn chứa năng lượng khí tức, đây chính là linh lực chỗ kỳ diệu. Khác siêu năng giả, có lẽ vô pháp cảm nhận được loại này năng lượng trận, bọn họ càng nhiều là chú ý như thế nào cường hóa năng lực chính mình. Đến là có chút máy móc, có thể trinh sát ra dị năng giả cùng phổ thông nhân loại khác biệt năng lượng trận. Bất quá những thiết bị này đồng dạng sẽ bị dùng để phòng ngự bí mật trọng yếu chẳng sở, tỉ như đại công ty phòng thí nghiệm. Bị Giang Hạo bắt lấy, biến hình nữ biến sắc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện, nàng vừa muốn động thủ, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái cực đại quyền ảnh. Biến hình nữ dị năng lực cũng là biến đổi hình dạng, thậm chí có thể thông qua thu thập đối phương gen, đem chính mình gen đều trở nên cùng đối phương giống nhau. Có thể nàng chiến đấu năng lực lại rất yếu, trên cơ bản cũng là bản năng chiến đấu. Ẩm. Không quan tâm có phải hay không mỹ thiếu nữ, Giang Hạo đối nàng xinh đẹp khuôn mặt hung hăng đánh nhất quyền. Sau khi đánh xong, Giang Hạo phát hiện, quyền đả mỹ nữ cảm giác thật sự sảng khoái. Hoa cấp cấp a, ta là đại ma vương. A. Biến hình nữ kêu thảm một tiếng, hai đạo tơ máu từ trong lỗ mũi xông tới, mỹ nữ hình tượng trong nháy mắt khó giữ được, nàng vạn vạn không nghĩ đến, tên trước mắt này như thế cảnh giác, nàng vừa mới móc ra tiêm vào súng gây mê, liền bị hắn phát hiện. Càng không có nghĩ tới, gia hỏa này đối với mình dạng này mỹ nữ cũng bỏ được dưới nặng tay như thế, đơn giản không phải cái nam nhân. Không đợi biến hình nữ nghĩ quá nhiều, Giang Hạo đã đoạt lấy trong tay nàng tiêm vào thường, đối biến hình nữ cổ cũng là một chút. Bữa cụ. Biến hình nữ ánh mắt cứng đờ, trong nháy mắt ngã lệch ngất đi, nằm sấp ngã trên mặt đất. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng biến hình thuật, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị trong nháy mắt biến thành 1820. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo cảm giác một đạo sát ý từ bên cạnh phóng tới, hắn không quay đầu lại, vô ý thức đống nhiên nhảy lên ra ngoài, ngay tại hắn nhảy sau khi đi, hắn vừa mới chố ghế dài, trong nháy mắt bị một tầng băng xương đóng băng. Vừa mới băng nhân ở phía xa nhìn lấy, bất quá hắn không dám quá mức nghiêm túc quan sát, sợ bị Giang Hạo phát giác, thế nhưng là tại hắn dùng ánh mắt còn lại đảo qua thời điểm, liền thấy biến hình nữ ngã trên mặt đất một màn, Giang Hạo trong tay còn cầm biến hình nữ tiêm vào thương. Xót. Băng nhân dưới chân xuất hiện một đạo băng đạo, di trượt một chút cấp tốc lướt qua đến, đối Giang Hạo cũng là một cái hàn khí phun ra, muốn đông cứng Giang Hạo, có thể Giang Hạo dự cảm trước đến nguy hiểm. Nhanh chóng né tránh cái này một cái công kích. Xoát xoát xoát. Băng nhân nhìn thấy biến hình nữ hôn mê, tức giận phi thường, đối Giang Hạo liên tục ném ra khí đông xạ tuyến, Giang Hạo không ngừng trốn tránh, nhấc lên cái bản cản ở phía trước, những cái bản kia bị đông cứng khí bắn trúng, rơi trên mặt đất phát ra len ken lang giòn vang, thậm chí có vỡ thành băng khối. Giang Hạo trong lòng tự nhủ hảo lợi hại khí đông. Siêu siêu siêu. Giang Hạo bắn ra một thanh đạn châu, trong nháy mắt nện ở băng trên thân người. Băng nhân đã sớm dùng băng cho mình làm một tầng băng khải, căn bản không sợ loại trình độ này công kích. Lượng người đại chiến, doa đến chung quanh khách hàng nhao nhao kêu sợ hãi trốn tránh, có người vọt thẳng ra quán bar, có người làm theo hiếu kỳ trốn ở nơi hẻo lánh quan sát, thậm chí lấy điện thoại di động ra ghi hình, đối siêu năng giả chiến đấu, rất nhiều người đều phi thường tò mò, có thể tận mắt thấy cũng coi là một loại may mắn. Xoát. Giang Hạo cao cao nhảy lên, trong tay nhiều một thanh đường đao, đối băng nhân hung hăng vô xuống. Băng nhân xem xét, trên tay nhất thời biến ra một thanh băng đao. Len ken. Đường đao kết bạn với băng đao, phát ra len ken một tiếng vang giòn. Băng nhân kinh ngạc phát hiện, trong tay mình băng đao vậy mà nát. Phải biết, tại đóng băng băng hàng dưới, hắn băng đao thậm chí có thể đạt tới kim cương độ cứng. Không nghĩ tới tại đối chặt phía dưới, lại bị đối phương đánh nát. Đường đao đao thế không giảm, hung hăng bổ vào băng nhân lồng ngực, cờ rác rồi tựa như xẹt qua nham thạch. Băng nhân ở ngực nhất thời bị chặt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Băng nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài 7-8 mét gạo, thân thể một tiếng ầm vang nện ở quán bar trên quầy bar, nhất thời nện chén rượu bình rượu nát một chỗ. Giang Hạo vừa muốn tiến lên, quầy bar bỗng nhiên từ đó vỡ nát, băng nhân từ bên trong xông tới, nhìn hằm hằm Giang Hạo, song quyền đẩy về phía trước, từ băng nhân trên nắm tay nhất thời bắn ra một mảnh băng tiễn, những này băng tiễn như cùng một con mũi tên, tốc độ cực nhanh bắn về phía Giang Hạo, trốn tránh đã tới không kịp, ở giữa Giang Hạo trên thân bỗng nhiên sáng lên một tầng kim quang. Cách cách cách cách. Băng tiễn bắn tại hộ thể kim quang bên trên, vang lên liên tiếp giòn vang, toàn bộ bị hộ thể kim quang ngăn lại, rớt xuống đất. Kiếm 13. Giang Hạo hét lớn một tiếng, trong tay đường đao xứ ra bản thân mạnh nhất kiếm pháp. Xoát xoát xoát. Đường đao tại băng trên thân người liền đâm thập tam kiếm, ngay tại Giang Hạo trước mắt, băng nhân cách cách một tiếng vỡ vụn thành từng khối vụ băng. Giang Hạo hơi sững sờ, chỉ thấy băng nhân cấp tốc hòa tan, hóa thành từng bãi nước đọng, sau đó những cái kia nước đọng nhanh chóng chảy động. Sáp nhập cùng một chỗ, rất nhanh lại hợp thành một cái mới băng nhân. Giang Hạo cầm đao đề phòng, băng nhân trừng mắt băng tinh một dạng song đồng, há mồm đối Giang Hạo hung hăng phun ra mảng lớn khí đông. Giang Hạo lập tức trốn tránh, bởi vì khí đông diện tích lớn, có chút quét đến Giang Hạo, hộ thể kim quang hiện lên, đem những cái kia khí đông cản ở bên ngoài, đối Giang Hạo không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Băng nhân không có tiếp tục truy kích, thân hình nhất chuyển dưới chân biến ra một đầu băng đạo, cấp tốc trượt đến biến hình nữ bên người. Ôm lấy biến hình nữ trượt chân chạy. Giang Hạo mau đuổi theo quá khứ, băng nhân xông qua quán ba hành lang, trong hành lang cấp tốc chế tạo lớp kín băng tường, ngăn trở Giang Hạo đường. Ầm ầm. Giang Hạo hung hăng nhất đao, đem thật dày băng tường bổ ra một cái hố, chờ hắn truy đi ra bên ngoài trên đường lớn lúc, băng nhân cùng biến hình nữ đã không thấy tung tích, chỉ ở trên đường lớn lưu lại một đầu thật dài băng đạo, tựa như ốc sên bỏ qua lưu lại ngân nước. Chạy thật đúng là nhanh. Chương 1233, mời chào. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng khống băng thuật, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị trong nháy mắt biến thành 1920. Đã 19 cái nhiệm vụ giá trị, còn có cái cuối cùng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này quán ba bên ngoài rất nhiều người, phần lớn là từ quán ba chạy đến khách hàng, bởi vì tò mò không hề rời đi, hiện tại cả đám đều dùng hiếu kỳ mắt chỉ nhìn Giang Hạo, còn có nhiều người hơn nâng điện thoại di động đối Giang Hạo liều mạng quay chụp. Giang Hạo quét những người này liếc một chút, thân thể nhảy lên nhảy đến nóc phòng, hướng về phương xa vọt tới, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Hoa rốt cục nhìn thấy thật siêu năng anh hùng hệ rồ, cũng không biết cái nào là anh hùng cái nào là bại hoại. Có người kinh ngạc nói ra, vừa mới bọn họ đánh nhau tốt đặc sắc, ta trốn ở trong quán bar không đi ra, ta muốn liên lạc với website, ta tin tưởng ta quay chụp đồ, vật có thể bán cái giá tốt. Mọi người lao nhau nghị luận, Giang Hạo rất chạy mau ra khu vực này, tại một cái góc tối, cấp tốc đổi một bộ quần áo, đem mặt bên trên mặt nạ ra người hái xuống, cái mặt nạ này bị quá nhiều người nhìn thấy, khẳng định không thể dùng, hắn lại cấp tốc cho mình mặc lên một cái khác mặt nạ. Tại một quán rượu, Giang Hạo luyện công hoàn tất, xông một cái tắm nằm ở trên giường, nghĩ đến hôm nay đi qua, bị dị năng cục người tìm tới, cái này khiến Giang Hạo hơi kinh ngạc, không thể không nói, dị năng lực phạm trù quá rộng lớn, rất nhiều người có thật không thể tin năng lực, có đôi khi thật sự là khó lòng phòng bị. Giang Hạo xuất ra đường đao, phủ sờ một chút đường trên thân đao vết rách, thanh này đường đao cùng băng nhận đụng nhau lúc, rõ ràng cố hết sức không được, thân đao xuất hiện vết rách, đã không thể dùng, tuy nhiên có linh lực sát khí gia trì, làm sao hắn cơ sở tài liệu chỉ là phổ thông ô cương, điểm này liền hạn chế nó. Thu hồi tàn đao, cầm lấy khắc một cây đao luyện hóa. Sờ lấy thân đao Giang Hạo nghĩ thầm, nếu như về sau có cơ hội, lấy tới trên cái thế giới này cứng rắn nhất kim loại ạ đạ mèn sùn hợp kim, chế tạo một thanh đường đao, muốn đến dùng sẽ phi thường thuận tay đi. Nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Len ken. Gian phòng bên trong vang lên tiếng chuông cửa, Giang Hạo mở to mắt, nhìn thời gian, đã 10 giờ tối, muộn như vậy người nào đến theo vang chính mình chuông cửa, mà lại tại cửa ra vào. Hắn đã thả thỉnh không quấy giày thẻ bài, phục vụ viên hẳn là sẽ không tới. Thu đường đao, đứng dậy đi tới cửa, Giang Hạo từ môn kính nhìn ra ngoài, thần sắc cũng là sức sở, bởi vì tại môn trong kính, hắn nhìn thấy một trường quen thuộc gương mặt. Một cái có một đầu màu nâu tóc dài xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, chính là một mặt ý cười đối hắn phất tay, hẳn là biết Giang Hạo đang hướng ra bên ngoài dò xét nàng. Nàng làm sao tìm được chính mình? Nàng tại sao tới tìm chính mình? Giang Hạo tâm lý có hai cái nghi vấn. Bất quá hắn làm việc quyết đoán, đã đối phương tìm tới cửa, vậy đã nói rõ hắn đã bại lộ, không có quá nhiều do dự, trực tiếp mở cửa phòng. Nữ hài nhìn thấy Giang Hạo, trên mặt ý cười càng đậm, đối Giang Hạo phất phất tay, này giòn. Ta cái dạng này ngươi cũng có thể nhận ra. Giang Hạo nói ra, hình dạng chỉ là nhân loại đặc thù một phần nhỏ nhất, còn có rất nhiều thứ có thể xác định một người, tỉ như DNA, tỉ như mùi vị, biến hình nữ liền là thông qua mùi vị tìm tới ngươi, tỉ như sinh mệnh sóng điện tự động. Mỗi người sinh mệnh sóng điện từ đều không giống nhau, tuy nhiên có đôi khi sẽ có biến hóa, bất quá tương đối xác định, cũng có thể coi như là mỗi người DNA, ngươi biết năng lực ta là nắm giữ điện từ lực. Gần có chút tiểu đắc ý đối Giang Hạo thiêu thiêu mi. Nghe điện từ nữ lời nói, Giang Hạo tâm lý lần nữa cảm thán dị năng lực quỷ dị thần kỳ. Không mời ta đi vào à, liền tại cửa ra vào trò chuyện. Gần hỏi. Vào đi. Giang Hạo buông tay. Đi tiến gian phòng. Từ trong tủ lạnh xuất ra lượng bình đồ uống, một bình đưa cho gần, không có ý tứ, ta chỗ này chỉ có những thứ này. Gần cười cười, ngồi tại ghế sofa bên trong, nhìn lấy Giang Hạo nói ra, ngươi bây giờ bị dị năng giả cục quản lý hành chính toàn thế giới truy sát, sau này chuẩn bị định làm như thế nào? Phải biết, bọn họ thế nhưng là có được mấy trăm siêu năng lực chấp pháp giả. Còn có thể mời đến càng cường lực hơn anh hùng, tỉ như siêu phàm, The Flash, Hải Vương, Ý Dòng Man, Vò Vợ Dìn, lôi thần dạng này tồn tại. Gặp được bọn họ, ngươi bây giờ chỉ sợ còn không có sức hoàn thủ. Bị bắt lại hậu quả rất nghiêm trọng, rất nhiều tự nhận là cường lực dị năng giả, sau khi bị tóm đầu nhập ngục giam, như cũ thành thành thật thật ngồi tù, thậm chí cả một đời đều không có cơ hội lần nữa trở lại người bình thường thế giới. Ngươi chế tạo Los Angeles đại mất điện, sau đó thống kê, tạo thành vượt qua 500 ức USD tổn thất, ngươi sẽ bị hình phạt vượt qua 1.000 năm, dọn, ngươi sau khi chuẩn bị xong nửa đời tại ngục giam vượt qua sao? Nghe gần lời nói, Giang Hạo lập tức minh bạch gần dự định, hắn cũng là quen hội hốt du nhân chủ, làm sao có thể nhìn không ra gần muốn mua chuộc hắn làm tiểu đệ thủ hạ. Giang Hạo tâm lý cảm giác rất lợi hại có ý tứ. Bất quá bây giờ tới nói, đi theo điện tử nữ cái này nữ ma đầu, cũng vẫn có thể xem là một con đường. Diễn kỹ bạo phát, Giang Hạo trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi biết, ta vốn là muốn phải học tập thật giỏi, sau này làm một cái anh hùng, trừ bạo an dân giữ gìn chính nghĩa, giữ gìn hòa bình thế giới, thế nhưng là mòn đánh nát đây hết thảy. Giang Hạo trở nên tức giận, có thể nhưng không có bạo phát đi ra, dùng có chút kiềm chế tâm tình, bi thương ngữ điệu nói ra, ta không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn sợ ta thành công, tiến vào anh hùng ban mà quét hắn mặt mũi, hắn ngay tại trọng lực thất động tay chân, muốn giết ta, bụt lao sư lựa chọn bao che, được người tôn kính hiệu trưởng nữ sĩ không có khả năng không biết nguyên do, siêu năng cục quản lý hành chính không có khả năng điều tra không ra chân tướng, có thể sau cùng như thế. Nào, bọn họ tuyên bố ta là tà ác tổ chức thành viên, thậm chí lấy người nhà của ta làm uy hiếp, một cái mạng theo bọn hắn nghĩ, cũng là như thế bị ổi không đáng tiền à. Món đi qua sở các hịt huấn luyện, hắn là một cái hợp cách anh hùng, nguyên lai đây hết thể đều là giả, hiện tại ta thật sâu hoài nghi, hắn anh hùng hô ra miệng hào vì dân chúng, đến cùng là thật hay không, chẳng lẽ sở hữu chính nghĩa, đều là giả. Giang Hạo thanh âm không lớn, có thể gần nhưng từ hắn trên nét mặt, nhìn ra Giang Hạo trong lồng ngực này quần lửa giận dung nham. Trong mắt nàng vui mừng càng đậm, chỉ có đôi những ngụy quân tử đó hết hy vọng, tài năng chân tâm thực ý đi theo nàng, trở thành nàng đắc lực thuộc hạ. Giòn, đến đi theo ta đi. Điện tử nữ rốt cục nói ra mời chào lời nói. Giang Hạo thần sắc kinh ngạc nhìn về phía nàng, cùng ngươi làm. Đúng, cùng ta làm việc cho ta, sau này không cần lại sợ hãi dị năng cục quản lý hành chính đặc công truy sát, tiếp tục tu luyện học tập, để cao mình thực lực, ta tin tưởng về sau ngươi sẽ có cùng tất cả mọi người chống lại lực lượng. Điện tử nữ dùng mang theo cổ động ngữ khí nói ra. Giang Hạo khẽ nhíu mày, ta bây giờ bị truy nã, ngươi không sợ liên lụy ngươi. Điện tử nữ nhìn lấy Giang Hạo, đồng nhiên là cười khanh khách, cười rất là thoải mái, hiện tại theo ta đi, dẫn ngươi đi nhìn xem của ta phương, nơi đó cũng sẽ là sau này ngươi sinh hoạt học tập địa phương. Giang Hạo không do dự, đi theo gần đi vào dưới lầu bãi đỗ xe, ngồi vào một cỗ cực kỳ khoa huyễn cảm giác trong xe, gần nói, tiểu tử, đốt. Trong xe dáng vẻ ánh đèn sáng lên, một cái thanh thúy nữ tiếng vang lên, tỷ tỷ, có dặn dò gì? Qua tiên phong khoa học kỹ thuật cao Úc. Được. Ô ô ô, xe hơi khởi động, tay lái chính mình đánh nửa cái vòng, chạy nhanh lên đường cái, căn bản không cần điều khiển. Giang Hạo lý giải, trí tuệ nhân tạo thêm toàn lái tự động hệ thống điều khiển. Điện tử nữ nhìn về phía Giang Hạo nói, đây là chính ta thiết kế trí tuệ nhân tạo, nàng gọi tiểu tử, không bình thường thông minh, ta công ty sản xuất xe hơi, robot hệ thống, đều là lấy tiểu tử vì trí năng hạch tâm. Giang Hạo gật gật đầu, không bình thường động. Xe hơi tiến lên, bởi vì là thời gian đã khuya, trên đường xe hơi không nhiều, tốc độ thật nhanh, mở đại khái nửa giờ, điện tử nữ chỉ nơi xa một tòa cao ốc nói ra, nhìn này tòa nhà lớn à, kia chính là ta công ty. Giang Hạo nhìn sang, đó là một tòa cao vút trong mây cao ốc, đoán chừng không xuống 100 tầng, liền xem như tại cao ốc san sát Los Angeles, cũng lộ ra không bình thường hùng vĩ, mái nhà lóe lên một cái dấu hiệu, là một cái dê chữ V màn hợp thể phù hảo. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có chuyện lớn như vậy nghiệp, vì cái gì còn muốn đến trường? Giang Hạo hỏi. Điện tử nữ nhìn ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới lên tiếng, vì học tập, vì tương lai, cũng vì, báo thủ. Báo thủ. Gần nhún nhún vai, những này về sau sẽ nói cho ngươi biết. Xe hơi đi vào giáo viên cao Úc, xe hơi chạy nhanh nhập bãi đậu xe dưới đất, đổ vào một chỗ độc lập xe phòng, hai người xuống xe, Giang Hạo nhìn thấy trong gara để đó mấy chục chiếc xe sang trọng, đủ loại, hoa lệ yêu kiều, gần cười nói, đây là ta độc lập xe phòng, những xe này đều là công ty của chúng ta chính mình sản xuất, mỗi một cái loại ta đều sẽ tự mình lưu lại một chiếc dùng riêng, liền tích lũy nhiều như vậy. Cái này mấy chục chiếc xe hơi có lớn có nhỏ, có xe con cũng có xe dịp, không thể không nói. Những này xe hơi ngoại hình đều rất lợi hại huyên khốc, Giang Hạo nhìn đều sinh lòng yêu thích, rất muốn biết mấy chiếc mở một chút. Xe hơi phòng có chuyên môn thang máy, nối thẳng trên lầu, hai người ngồi thang máy đi vào một tầng hai, khi cửa mở ra lúc, đã có một cái 40 nam tử đứng tại cửa ra vào các loại đợi bọn hắn, trung niên nhân đối gần gật đầu, hô một tiếng nghiên cứu ôn tiểu thư, sau đó ánh mắt chuyển hướng Giang Hạo, thượng hạ dò xét rất là cẩn thận. Gần đối Giang Hạo nói, giới thiệu cho ngươi một chút, Steven Montgomery. Tiên phong khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, trưởng quản tiên phong khoa học kỹ thuật công nghiệp chế tạo, xe hơi, robot sản nghiệp đều từ hắn phụ trách, đúng, hắn cũng là dị năng giả nha. Giang Hạo đối trung niên nhân vươn tay, sờ tí phần ngừng lại một giây đồng hồ, vươn tay cùng Giang Hạo nắm nắm, hai người đều không nói gì. Đi vào đại môn, phát hiện nơi này lại là một gian công xưởng, toàn tự động dây chuyền sản xuất, đều là người máy đang bận rộn, đem cao ốc biến thành công xưởng, đoán chừng cũng chỉ có điện tử nữ tài sẽ như vậy chơi đi. Nơi này là xe hơi xưởng, sơ tí phần giới thiệu, từ 12 đến 40 tầng, đều là xe hơi xưởng, có thể sản xuất các loại 12 cái loại xe hơi. Lượng tiêu thụ thế nào? Giang Hạo hỏi. Sơ tí phần cười cười, cũng không đủ cầu. Ba người làm thang máy đi vào 40 tầng, đi vào đại môn, Giang Hạo phát hiện vẫn như cũ là công xưởng, chỉ bất quá nơi này sản xuất là người máy. Tại một gian cực đại phòng trưng bày bên trong, để đó mấy trăm các loại hình robot, gần cười cho Giang Hạo giới thiệu. Từ 41 tầng đến 70 tầng, là người máy công xưởng, chúng ta nơi này sản xuất nhiều cái loại robot, tỉ như cái này, gia đình phục vụ loại robot, làm đồ ăn nấu cơm hầu hạ người. Còn có những này, làm bạn loại robot. Nữ tính robot có phải là rất đẹp hay không? Nam tính robot có phải hay không rất xuất khí? Rất nhiều người hội mua một cái trở về làm bạn gái hoặc là bạn trai, rất lợi hại thực dụng nha. Những này là chữa bệnh loại robot, có được một máy người, ngươi thì tương đương với có được chính mình tư nhân thầy thuốc gia đình. Những này là vũ trang robot, chúng ta hội cung cấp cho chính phủ sử dụng. Hiện tại rất nhiều chấp pháp bộ môn đều sẽ trang bị loại người máy này dùng cho chấp pháp, tỉ như đối mặt phạm tội phần tử, robot trực tiếp xông lên qua. Coi như bị sát thương đánh cho tàn phế, cũng không có quan hệ. Chúng ta cũng cung cấp tư nhân đặt trước chế phục vụ, có thể đưa ra các loại yêu cầu, bất quá giá cả liền sẽ phi thường đắt đỏ. Giang Hạo nhìn lấy những người máy này, tâm lý cảm thán cái thế giới này khoa học kỹ thuật tiên tiến, trong lòng của hắn yên lặng nghĩ, nhất định phải nhiều học vài thứ lại trở về, đem những này kỹ thuật mang về hiện thực thế giới, vì công ty phát triển, vì quốc gia phát triển chỉ một phần lực. Bất quá hắn cũng biết, công nghiệp chế tạo là một cái hệ thống công trình. Coi như trong đầu hắn mang theo một đống tri thức, muốn thực hiện công nghiệp hóa, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, liền giống với trí tuệ nhân tạo Tiểu Hân, bởi vì máy tính tính toán năng lực không đủ, đến nay cũng không có hoàn toàn phát huy Tiểu Hân toàn bộ thực lực. Hắn cần phải cố gắng địa phương còn rất nhiều. Trước 1234, 18 và 8, nhẹ nhõm mang về nhà. Cách mở cơ khí nhân công nhà máy, cáo biệt Sở Ti Vân, hai người lên tới 71 tầng, thang máy mở ra, đi qua một đầu thật dài thông đạo cùng mấy đạo kiểm an. Giang Hạo phát hiện tiến vào một cái thế giới khác. Gần đi ở phía trước, giới thiệu nói, nơi này là phòng thí nghiệm khu, 71 đến 90 tầng, tất cả đều là phòng thí nghiệm khu vực, nơi này thí nghiệm bao quát điện tử loại, trí tuệ nhân tạo loại, cơ giới loại, sinh vật khoa học kỹ thuật loại. Các loại 10 cái đại học khoa, trên 100 cái phòng thí nghiệm. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào một cái đại phòng thí nghiệm, mười mấy người mặc áo khoác trắng người đang làm lấy Giang Hạo không biết thí nghiệm, điện tử nữ tiến đến. Những người này chỉ là gật gật đầu, tiếp tục làm lấy trong tay sự tình. Cái này đều 11 giờ tối, những người này còn tại làm thí nghiệm, thật là một đám công việc điên cuồng. Điện tử nữ mang theo Giang Hạo đi vào một cái lao giả tóc trắng trước mặt, nói ra, đạn giáo sư, đây là dọn, sau này ta sẽ an bài hắn đang thí nghiệm khu ở lại cùng học tập, cố ý dẫn hắn đến cùng ngươi chào hỏi. Lao đầu đối điện tử nữ gật gật đầu, nhìn một chút Giang Hạo, thuận miệng nói, một hồi cho hắn xử lý một chương thông hành chứng. Muốn học cái gì tự mình nhìn chính mình học, muốn hỏi liền hỏi, không ai sẽ quan tâm ngươi, tốt, ta còn vội vàng đây. Điện tử nữ cười cười, mang theo Giang Hạo rời đi. Cho Giang Hạo làm thân phận tạp phiến, từ nay về sau có thể tại giáo viên cao ốc tự do ra vào, gần mang theo Giang Hạo đi vào 9 tầng 6, nơi này là khu cư trú, Giang Hạo gian phòng có hơn 100 m², các loại công trình đầy đủ. Từ nay về sau ngươi liền ở lại đây, muốn học cái gì làm cái gì, chính mình ăn bài, đã khuya, ta muốn đi về nghỉ. Gần cùng Giang Hạo cáo tử. Không an bài cho ta công tác sao? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Nói thật, trên tay của ta dị năng giả có hơn 40, chiến lực dị năng giả so thực lực ngươi cường số lượng cũng không ít, hắn cơ bản đều là tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực, ngươi để cho ta an bài cho ngươi công việc gì? Gần có chút trêu tức nhìn lấy Giang Hạo đạo. Vậy ngươi mời chào ta làm cái gì, cứ như vậy không công nuôi ta? Giang Hạo khẽ nhíu mày. Ta tin tưởng lấy ngươi thông minh cùng nỗ lực, sẽ không để cho ta không công nuôi ngươi, cho nên chính ngươi nỗ lực à. Gần nói xong, khoát khoát tay rời đi. Giang Hạo đưa tới cửa, hỏi một câu, ngươi cũng ở tại trong cao ốc sao? Đương nhiên, ta ở tại 99 tầng. Gần hồi đáp, thang máy đốt một tiếng quan bế, hướng lên phía trên bay lên, Giang Hạo nhìn lấy thang máy đèn, cảm giác cái này điện tử nữ khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bất quá hắn cũng bị điện tử nữ khoa kỹ công ty rung động, không nói xe hơi công xưởng cùng robot công xưởng. Chỉ nói những phòng thí nghiệm đó, cũng không biết đầu tư bao nhiêu tiền, phải biết, khoa học thí nghiệm dành xương tiền tài lò thiêu, mỗi một cái thành quả đều là lấy tấn nhớ tiền mặt đốt đi ra, những này kỹ thuật mới thật sự là tài phú. Giang Hạo nghĩ đến điện tử nữ lai lịch, nàng vốn là một cái khoa học kỹ thuật thiên tài, lúc này đã bắt đầu kinh doanh chính mình khoa kỹ công ty, về sau bên trong cải lão hoàn đồng xạ tuyến, trở về hài đồng thời đại, lại đi qua những năm này phát triển, tiên phong khoa học kỹ thuật thỉnh lình thành toàn đẹp công nghệ cao xí nghiệp, đã là người máy xí nghiệp nhân tài kiệt xuất. Về đến phòng, Giang Hạo mở cửa sổ ra, tại ở ngực sờ mó, trong tay trong nháy mắt nhiều một cái Bắc Mỹ đỏ tước, tiểu gia hỏa nhìn thấy Giang Hạo, vui sướng díu ra díu dít kêu lên. Bắc Mỹ đỏ tước so chim sẻ hơi lớn, toàn thân đỏ bừng, dáng dấp có chút béo ị, cụ thể hình tượng à, đúng, hàng gì bận chơi qua à, tiểu hồng điểu cũng là căn cứ Bắc Mỹ đỏ tước thiết kế, dáng dấp phi thường giống. Làm một tên ma thuật sư, ở trên người giấu con chim nhỏ đơn giản qua quýt bình thường. Thực không ngừng Giang Hạo có thể làm được, rất nhiều người cũng có thể làm đến, cho nên người người đều là ma thuật sư. Tiểu điểu nắm trong tay, ngón cái nhẹ vỗ về đầu nói, qua trình thám tra một chút gần tình huống, nhớ kỹ phải cẩn thận. Chíu chíu chíu. Tiểu hồng tức vịt vịt bay ra cửa sổ. Giang Hạo ngồi ở trên giường, tiếp tục tu luyện đứng lên. Đỏ tước bay đến giáo viên cao ốc tầng cao nhất, vây quanh bay hai vòng, sau cùng tại một chỗ miệng thông gió chui vào, nhún nhảy một cái đến trong đại lâu bộ. Toàn bộ tầng cao nhất đều là điện tử nữ trụ sở. Sau khi trở lại phòng, điện tử nữ cởi y phục xuống, lộ ra cao gầy ngạo nghệ dáng người. Sau khi tắm lau tóc đi ra, đi vào cự trước cái gương lớn, gần khoảng chừng chuyển hai lần, thưởng thức chính mình tuổi trẻ thân thể. Lau khô thân thể, mặc vào một thân áo ngủ, gần đi đến giường lớn bên cạnh, nhìn thấy chính mình sủng vật mèo lười biếng nằm lì ở trên giường, ôm vào trong ngực nhẹ khẽ vuốt vuốt. Đột nhiên, gần chính mình cười rộ lên, đem mèo dơ lên trước mắt, biểu lộ đắc ý nói ra, cái kia giòn giang vĩnh viễn cũng sẽ không biết, hắn đi cho tới hôm nay một bước này, ngay từ đầu lại là bởi vì ta một câu, ha ha, ngươi nói có ý tứ chứ. Tất cả mọi người biết ta có khống chế khoa học kỹ thuật sản phẩm điện tử lực, lại không người biết ta còn có tâm linh khống chế năng lực, có thể thông qua tâm linh ảnh hưởng một cái nhân tình tự cùng tư duy. Giòn giang ngày đầu tiên đến trường học, liền đánh lò xo tay cùng chạy nhanh, này hai tên gia hỏa mặc dù là đần độn, có thể cũng đã hiểu chúng ta, cho nên ta nhất định phải vì bọn họ xả giận. Ta biết bọn họ một hồi muốn chia lớp, ta đây, tìm đến mòn huấn luyện viên, cùng hắn trò chuyện lên vừa mới trong sân trường đánh nhau sự kiện, nói cho hắn biết giòn giang xem xét cũng là cái cuồng vọng gia hỏa, nho nhỏ ảnh hưởng hắn tâm tình cùng tâm lý. Mòn tính cách cao ngạo ngang ngược, ban đầu vốn là có chút chủ nghĩa chủng tộc, giòn giang vốn có thể tiến vào anh hùng ban, lại bị mòn cứ thế mà cắm vào trợ lý ban, ha ha ha, cái kia giòn giang lúc ấy khẳng định tức chết. Về sau sự tình trở nên càng ngày càng có hy vọng kịch tính, mòn muốn giết hắn, lại bị hắn phản sát, tiểu gia hỏa kia thể hiện ra siêu cường trí tuệ cùng thực lực, trường học cùng siêu năng sự vật quản lý cục làm tên âm thanh từ bỏ công chính, hắn chế tạo ra đại mất điện, so ta tưởng tượng càng có quyết đoán. Điểm này rất lợi hại để cho ta thưởng thức. Hiện tại siêu quản cục khắp thế giới lùng bắt hắn, ta dường như thiên sứ xuất hiện, tiếp nhận hắn, ngươi nói hắn về sau hội sẽ không hết hy vọng sập địa làm việc cho ta, ha ha ha. Một cái tiểu tiểu kiếm ưu, ta liền thu hoạch một cái không tệ cấp dưới, ta có phải hay không rất lợi hại ngắn hại. Điện tử nữ đung đưa tiểu miêu nói ra. Miêu ô. Tiểu miêu khẽ kêu một tiếng, tựa hồ là đang đáp lại. Điện tử nữ cười cười, những lời này ta không thể cùng người khác nói. Chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi không thể nói cho người khác biết, muốn giữ bí mật cho ta nha. Miêu ô. Không biết qua bao lâu, cảm giác một đồ vật nhỏ tại chính mình đầu vai nhảy tới nhảy lui, Giang Hạo từ trong tu luyện tỉnh lại, giang hai tay. Đỏ tước nhảy đến Giang Hạo trong lòng bàn tay, đối Giang Hạo liễu dịu tê ơ. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỏ tước đầu, xem xét trong đầu của nó tin tức. Nữ nhân từ phòng tắm đi tới, trên thân không mảnh vải che thân, thanh xuân thân thể, đùi thon dài, sung mãn xốp giòn, trắng nón như sữa bò tinh tế tỉ mỉ da thịt, thưa thớt. Khu khu khu, những này không phải trọng điểm. Lau khô thân thể, mặc vào áo ngủ đi vào phòng ngủ, gần ôm lấy tiểu miêu cùng nó trò chuyện lên thiên. Khi Giang Hạo nghe được chính mình tên thời điểm, liền biết lần này hẳn là có thu hoạch. Chờ hắn nghe xong gần lời nói, Giang Hạo khí trong mắt lóe lên hàn quang. Ta nói làm sao mòn chán ghét như vậy chính mình, lúc ấy thật có chút không khỏi rượu. Thực lực mình, tuyệt đối có thể tiến vào anh hùng ban, có thể mòn cũng là đủ kiểu cản trở. Nguyên lai đều bái nữ nhân này ban tặng. Nếu như lúc ấy hắn tiến vào anh hùng ban, hội ở trường học an ổn học tập, mượn nhờ trường học đối chiến chế độ thu tập được đầy đủ nhiệm vụ giá trị, sau khi tốt nghiệp dị năng sự vật quản lý cục công tác, đã kích dị năng người phạm tội, tiếp tục quang minh chính đại thu thập nhiệm vụ giá trị, về sau có lẽ sẽ trở thành một vị dân chúng đều biết anh hùng, không chừng về sau còn có thể the ạ vẫn chờ. Hiện tại thế nào? Bởi vì nữ nhân này một cái nho nhỏ quỷ kế, đánh vỡ chính mình anh hùng ngộng, để cho mình đi đến một cái khác đầu hoàn toàn khác biệt nhân sinh quy tích, thành làm một cái bại hoại, có thể nói nàng hủy chính mình cả đời hạnh phúc. Hoa nha nha nha, ta nhất định phải trả thù. Giang Hạo quyết định, thù này, nhất định phải hung hăng trả thù lại. Làm sao trả thù? Cô nàng, để cho nàng khăng khăng một mực yêu chính mình, sau đó thúc giục nàng, tra tấn nàng, tra đập nàng, sau cùng vung nàng, để cho nàng thống khổ cả một đời. Ha ha ha ha, ta là Đại Ma Vương. Hôm sau, rời giường rửa mặt, đổi một bộ quần áo. Tối hôm qua hắn đã nghĩ kỹ sau này quy hoạch, Giang Hạo đi vào thí nghiệm khu, đi vào chính mình phòng thí nghiệm. Hắn thân phận bây giờ là giáo viên công ty nghiên cứu viên, có chính mình một gian phòng thí nghiệm, có quyền lợi điều động công ty cơ sở tư nguyên, đồng thời tìm đọc công ty cơ bản giữ bí mật máy bay tư liệu quyền lợi. Hắn chuẩn bị từ robot kỹ thuật học lên, mở ra hình chiếu 3D thiết bị học tập, Giang Hạo học rất nghiêm túc, hiện tại hắn học đều là cơ sở nhất robot tri thức, có thể coi là cơ sở tư liệu, cũng so hiện thực thế giới robot kỹ thuật tân tiến rất nhiều. Thời gian nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, Giang Hạo nhìn số lớn tư liệu. Trong đầu đối robot kỹ thuật có một cái cơ bản tình hình chung, chuẩn bị xâm nhập học tập. Xin giúp ta đưa hai đài làm bạn hình robot tới. Giang Hạo liên hệ hậu cần bộ môn đưa ra thỉnh cầu. Thời gian không dài, liền có một nam một nữ đi vào Giang Hạo phòng thí nghiệm, nam khôi ngô cường tráng, nữ tóc vàng mắt xanh, đứng tại Giang Hạo trước mặt hơi hơi cúi đầu. Tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là giáo viên 800, số hiệu SZEZX12345, không biết ngài có dặn dò gì. Nam tính robot cung kính hỏi. Tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là giáo viên 1000, số hiệu FL12338, ngài tùy ý phân phó. Nữ tính robot thanh âm rất là ngọt ngào, đối Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười. Mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy những này nhân cách hóa robot, Giang Hạo vẫn như cũ cảm thán, những người máy này chế tác thật sự là rất thật, trừ gương mặt thoáng cứng nhắc bên ngoài, thanh âm, động tác, thần thái, đối thoại phản ứng, đơn giản cùng người thật không khác. Các ngươi có danh tự sao? Giang Hạo hỏi. Không, chúng ta vừa mới bị sản xuất ra, tên cần chủ nhân giao phó. Hai người máy cùng một chỗ đáp. Bộ hậu cần đem cái này lưỡng máy người mật mã nói cho Giang Hạo, hiện tại Giang Hạo cũng là bọn họ chủ nhân. Đặt tên. Vẫn là quên đi, đặt tên dễ dàng sinh ra cảm tình, cho dù là một máy, Giang Hạo quyết định liền dùng số hiệu. Hiện tại đem y phục cởi sạch. Giang Hạo đạo. Nam tính robot rất nhanh cởi sạch y phục, một M88 thân cao, hoàn mỹ hình thể. Bắp thịt hình dáng rõ ràng, bắp chân tráng kiện hữu lực, cái này thân thể cái này tạo hình, coi như biết rõ là giả, chỉ sợ rất nhiều giống cái cũng sẽ động tâm đi. Nữ tính robot nghe được Giang Hạo mệnh lệnh, đối với hắn nháy mắt mấy cái, lộ ra mấy cái phần quyến rũ, đây là nàng chỉnh tự bên trong giao phó phản ứng. Giang Hạo cái này cởi quần áo mệnh lệnh phản ứng đến nàng chỉnh tự bên trong, cũng là cần nàng phục vụ. Nữ tính robot cởi y phục xuống, lộ ra một bộ chỉ sẽ xuất hiện tại phim hoạt hình ạ niềm bên trong hoàn mỹ dáng người. Sau đó đối Giang Hạo bày ra một cái nghiêng người đi cả nhắc đứng đài tư thế, càng thêm Dương phát hiện mình đường cong đẹp. Giang Hạo đi lên trước, thử máy một chút khí ra người ra xúc cảm, sờ tới sờ lui cứng mềm vừa phải, cầm bước lên đến sung mãn, co giãn, cùng nhân loại da thịt tương tự độ đại khái tại 90% khoảng trường, thậm chí còn có nhiệt độ, đã đến gần vô hạn nhân loại. Còn có thể căn cứ người động tác, phản hồi tương ứng biểu lộ động tác thanh âm, mà lại thanh âm còn rất thêm hay. Dạng này một máy người. Ban ngày giặt quần áo nấu cơm, ban đêm ngủ cùng nói chuyện phiếm, hống ngươi ngủ, bảo ngươi rời giường, ngươi tỉnh lại lần đầu tiên liền sẽ thấy nàng, bữa sáng đã cho ngươi bày trên bàn, bên cạnh để đó hôm nay muốn mặc ủi nóng chỉnh tề y phục, ban đêm trở về, cơm tối đã làm tốt, mang lên bàn ăn xoay, có thể tùy thời tùy chỗ làm bạn ngươi, lại vĩnh viễn sẽ không dính ngươi. Yêu cầu duy nhất cũng là nạp điện, duy nhất khuyết điểm liền là không thể sinh con, tiết giá 18.8 vạn USD. Ngươi có muốn hay không đến một đài? Chương 1235, điên cuồng hấp thu tri thức. Ngươi mặc xong quần áo. Giang Hạo chỉ nữ tính robot đạo. Nữ tính robot lập tức mặc quần áo tử tế. Ngươi, nằm dài trên giường qua. Giang Hạo đối nam tính robot đạo. Nam tính robot ngoan ngoãn nằm dài trên giường. Giang Hạo đi đến thí nghiệm trước sân khấu, nhìn kỹ một chút nam tính robot thân thể, từ trong không gian xuất ra một cây chùy thủ, phốc nhất đao đâm vào nam tính robot lồng ngực, đao tử hướng xuống trượt đi, trong nháy mắt đem ra nhân tạo mở ra. Nam tính robot không có bất kỳ cái gì phản kháng, bên cạnh nữ tính robot cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Giang Hạo gỡ ra da nhân tạo, lộ ra bên trong phức tạp cơ giới cùng mạch điện, không thể không nói, chế tác thật sự là tinh vi, trong này mỗi một cái ổ trụ, mỗi một cái chim, đều là lớn nhất kỹ thuật mới thể hiện. Thời gian không dài, Giang Hạo liền đem nam tính robot mang ra cái 7088, mỗi một cái bộ kiện đều bày ở trước mắt, kết hợp học tập đến tư liệu, một chút xíu xác minh ra thêm ấn tượng, đem những kiến thức này ghi ở trong lòng. Đều nói cơ giới chế tạo thể hiện một quốc gia chỉnh thể công nghiệp mức độ, biểu hiện tại xe hơi, phi cơ, thuyền máy, vệ tinh các phương diện, đây đều là một cái to lớn hệ thống công trình. Mà ở cái thế giới này, robot chế tạo cũng là thể hiện một quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật tồn tại. Giang Hạo thâm nhập vào qua mới phát hiện, robot chế tạo dính đến khoa học kỹ thuật, đơn giản phải dùng quần quận để hình dung. Cơ giới bộ phân, cần muốn tạo ra nghiệp tuyến ngoài cùng kỹ thuật, bao quát kim loại tài liệu, vật lý, chuyển lực, chip, động lực nơi phát ra các phương diện. Hệ thống phương diện, cần muốn nắm giữ thăng bằng, đi bộ, phát ra tiếng, thân thể đong đưa, cảm giác, biểu lộ, vận động điều tiết, tiếp xúc truyền cảm, không tiếp xúc truyền cảm, tin tức truyền lại cùng tin tức phản hồi chờ một chút các phương diện, cần một cái cường đại trí tuệ nhân tạo để hoàn thành. Da nhân tạo, bao quát màu da, cơ chế, hình dáng, tóc, thị giác, hàm răng, tay chân, nhiệt độ, độ ẩm các loại. Nếu như những này từ đầu nghiên cứu, mỗi một hạng đều cần quan hệ xã hội, có thể nghĩ độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Tốt ở chỗ này đã có thành thục sản phẩm, liền giống với cho đáp án đi thi, chỉ cần viết đến bài thi bên trên liền tốt, Giang Hạo muốn làm liền là nỗ lực trí nhớ những kiến thức này. Ban ngày học tập, ban đêm tu luyện, Giang Hạo lại một lần nữa tiến vào điên cuồng học tập hình thức. Để hắn mừng rỡ là, giáo viên trong đại lâu cũng có trọng lực thất, không phải vì tu luyện, là dùng đến máy khảo nghiệm khí người tại trọng lực hoàn cảnh dưới các loại phản ứng. Giang Hạo làm theo không quan tâm những chuyện đó, mỗi ngày sử dụng 2 giờ, dùng tới tu luyện kim cương bất hoại thần công. Bởi vậy, tuy nhiên rời đi siêu phàm trường học, hắn kim cương bất hoại tu luyện cũng không có vì vậy rơi xuống. Thời gian nhoáng một cái hơn một tháng quá khứ, ngày này, Giang Hạo đang phòng thí nghiệm bận rộn, tốc độ cực nhanh dùng linh kiện lắp ráp một máy người, thời gian không dài, robot cốt cách được lắp ráp tốt, các loại truyền lực linh kiện bắt đầu công tác, thị giác hệ thống khởi động. Tư. Robot ngồi xuống. Trong mắt lam quang hiện lên, robot mở miệng nói, chủ nhân, SZEZ-12345 hướng ngài báo cáo. Cái kia bị hắn phá giải nam tính robot lại trở về, chỉ bất quá bây giờ không có da nhân tạo, hoàn toàn là cơ giới khung xương hình thức. Cái này hơn một tháng, Giang Hạo đối cái này máy người tháo gỡ trang măng ra, dày vò không xuống vài chục lần, hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ robot cơ giới cấu tạo. Qua bên cạnh ở lại đi. Giang Hạo thuận miệng nói. Nữ tính robot bưng một ly cà phê tới, cà phê còn bốc hơi nóng, cái chén rất lợi hại nóng, nàng cứ như vậy bưng tới, mỉm cười đưa đến Giang Hạo trước mặt, chủ nhân, ngài muốn cà phê. Giang Hạo tiếp nhận nhấp một thành, có chút nóng miệng, bất quá hắn hiện tại da dày thịt béo, bỏng nước sôi còn không sợ, cà phê nóng uống thoải mái hơn. Cơ giới là khung xương, trình tự mới là linh hồn. Hiện tại cơ giới làm cho không sai biệt lắm, Giang Hạo chuẩn bị đối trí tuệ nhân tạo cái này một khối ra tay. Xuất ra laptop, dùng cắm dây kết nối nam tính robot số liệu ngắt lời, Tiểu Hân, xâm lấn cái người máy này trình tự. Tiểu Hân minh bạch. Phim hoạt hình tiểu mỹ nữ đáp. Trình tự xâm lấn, Tiểu Hân bắt đầu cùng robot nội bộ trình tự chiến đấu, cường lực phá giải. Robot trong mắt lam quang, lập tức biến thành hồng sắc, còn đang không ngừng chớp động, tựa như đang cấp xảy ra nguy hiểm cảnh cáo một dạng. Nam tính robot truyền ra cảnh cáo âm thanh, ta là Tiên Phong Khoa Kỹ công ty lớn nhất một đời mới robot, trình tự thuộc về Tiên Phong Khoa học kỹ thuật, ý đồ phá giải cùng xâm lấn, trái với liên bang pháp luật, ngươi lập tức đình chỉ ngươi hành vi không thích đáng, nếu không ta hội hướng sở cảnh sát báo động, ngươi đem đứng trước pháp luật trừng phạt. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Hân vừa mới xâm lấn, liền bị robot trí tuệ nhân tạo trình tự phát giác, xem ra cái này máy người trí tuệ nhân tạo trình tự cũng rất lợi hại. Hy vọng Tiểu Hân có thể phá giải rơi. Về phần hắn cảnh cáo, Giang Hạo làm theo bỏ mặc. Cùng lúc đó, giáo viên cao ốc kỹ thuật phòng quan sát bên trong, cũng tiếp vào báo động tin tức, kỹ thuật nhân viên nhìn thấy báo động về sau, lập tức báo cáo chủ quản. Có người tại cường lực phá giải chúng ta robot hạch tâm khống chế trình tự. Chủ quản rất bình tĩnh, chúng ta hạch tâm trình tự có 3 tầng mã hóa phòng ngự, há lại dễ dàng như vậy phá giải, lại không phải lần đầu tiên gặp được, thu đến phát tới định vị địa chỉ à, hướng sở cảnh sát báo động, để cảnh sát xuất cảnh bắt người liền tốt. Thế nhưng là kỹ thuật nhân viên chần chờ một chút. Làm sao? Cảnh báo địa điểm là tại chúng ta trong đại lâu. Kỹ thuật nhân viên nói ra. Chủ quản giật mình, cái gì, chẳng lẽ có nội ứng? Cái này so tại bên ngoài bị người phá giải vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều. Phái nhân viên bảo an lập tức đến cảnh báo địa điểm kiểm tra, nhìn là ai tại làm trái quy tắc, nếu như là gián điệp, tuyệt không thể để hắn chạy ra giáo viên cao ốc. Chủ quản nghiêm túc nói ra. Giáo viên cao ốc nhân viên bảo an cũng không phải phổ thông bảo an, mà chính là từ cường lực dị năng giả tạo thành, thực lực cường hãn, dựa vào đặc chủng bình phối hợp, chiến đấu lực cường hãn chi cực, nếu có người dám vào xâm giáo viên cao ốc, tùy tiện chạy không thoát. Tích tích tích. Đột nhiên, kỹ thuật phòng quan sát tiếng cảnh báo trở nên rồn rập lên, kỹ thuật nhân viên cùng chủ quản đều là sững sờ, lập tức chạy đến trước máy vi tính xem xét sau hai người tất cả giật mình, đã phá giải ra đệ nhất tầng mã hóa, nhanh như vậy. Phải biết, tiên phong khoa học kỹ thuật tại toàn cầu đều ở vào dẫn trước địa vị, bị người phá giải cũng không đáng sợ, để bọn hắn chấn kinh là, còn là lần đầu tiên có người nhanh như vậy phá giải bọn họ mã hóa trình tự. Tích tích tích tích tích dọn. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo lần nữa đề cao một cái cấp bậc, đã kinh biến đến mức bén nhọn, thậm chí có chút chói tai. Kỹ thuật nhân viên trừng to mắt, lớn tiếng kêu lên, ta thiên, đã công phá tầng thứ hai, chỉ còn tầng cuối cùng phòng ngự. Chủ quản trên trán đều đi ra, lập tức hô, thông chi nhân viên bảo an hành động tăng tốc. Nói xong móc ra điện thoại, cho điện tử nữ đánh tới, điện thoại vừa tiếp thông, chủ quản liền lo lắng nói ra, lão bản, có người đang cường lực phá giải robot hoạch tâm khống chế trình tự, tại 30 giây bên trong phá giải 2 tầng mã hóa, chỉ sợ tầng cuối cùng cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Phá giải định vị nơi phát ra ngay tại chúng ta trong đại lâu, ta hoài nghi có cao cấp gián điệp, nếu như hoạch tâm trình tự tiết lộ, đối chúng ta ảnh hưởng đem phi thường to lớn. Gần đang siêu phàm trường học đi học, nghe được báo cáo sau cũng là cả kinh, hạch tâm trình tự là khống chế robot hạch tâm, nếu như bị người phá giải, như thế người khác liền có thể tùy tiện khống chế bọn họ robot, bọn họ bán đi robot liền nguy hiểm. Làm một nhà công nghệ cao công ty, bị người phá giải trọng yếu nhất trình tự, nói rõ ngươi công ty kỹ thuật cũng không an toàn, nếu như bị người khống chế bán cho khách hàng robot, xuất hiện hắn tình huống, khẳng định sẽ cho công ty mang đến cực các lực ảnh hưởng. Huống hồ bọn họ có thể cùng cảnh sát, quân đội có hợp tác, nếu có phần tử nguy hiểm khống chế những người máy này, khả năng liền sẽ mang đến tai nạn tính hậu quả. Biết, ta lập tức trở lại. Điện tử nữ đạo. Nhân viên bảo an ngồi thang máy lên lầu, nhìn lấy thang máy từng tầng đi lên, bọn họ lại cảm thấy hôm nay tốc độ thang máy là như thế chi chậm, rốt cục, thang máy tại 88 tầng dừng lại, đốt một tiếng, cửa thang máy không vội không chậm mở ra, bảo an lao nhanh ra qua, chạy về phía định vị số 26 phòng thí nghiệm. Bành. Soạt. Một cái toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng ra hỏa nhất quyền đánh nổ phòng thí nghiệm cửa thủy tinh, ba cái dị năng giả phân ba cái góc độ đem Giang Hạo vây vào giữa, theo sau lưng bọn họ mấy cái đặc chủng binh bảo an, trong tay vũ khí tất cả đều nhắm ngay Giang Hạo. Giờ phút này máy kia mắt người còn đang nhấp nháy, miệng bên trong còn đang không ngừng toái niệm, mời lập tức dừng tay, nếu không ngươi đem nhận pháp luật nghiêm trị. Kim loại người nhìn lấy Giang Hạo, lớn tiếng nói, lập tức dừng tay, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, ngươi chạy không thoát. Bằng không ta hội bóp nát người cả người xương cốt. Giang Hạo đề phòng nhìn về phía đám người này, lại nhìn xem đầy pha lê cặn bã, cau mày nói, ta đang tiến hành thí nghiệm, các ngươi chạy vào làm chi, còn đánh nát chúng ta. Ngươi đang đối công ty robot trình tự tiến hành cường lực phá giải, chúng ta hoài nghi ngươi là gián điệp. Kim loại người bên cạnh một người trung niên nam tử nói ra, nói liếc trong mắt nhìn về phía robot cùng kết nối máy tính. Xoát. Tại hắn nhìn soi mói. Bộ kia nam tính robot cùng Giang Hạo máy tính cùng một chỗ hòa tan đứng lên, tựa như chocolate bỏ vào lò nướng, tan nước tích tắp rơi xuống đất, cùng lúc đó cảnh báo giải trừ, mọi người thoáng tùng một thanh. Giang Hạo thấy cảnh này, tâm lý có chút khí muộn. Ta là công ty nghiên cứu viên, các ngươi phá hư ta thí nghiệm. Giang Hạo cao mày nói, hiện ở công ty an toàn bộ đối ngươi tiến hành điều tra, ngươi tốt nhất đừng loạn động, nếu không chúng ta có quyền lợi đánh chết ngươi. Cái thứ ba siêu năng lực giả nói ra. Gia hỏa này cầm trong tay một cây roi, roi thân thể tựa như một đầu quan mang, Giang Hạo tại siêu phàm trường học xem qua tài liệu, cái kia hẳn là một thanh điện tử roi, cơ hồ có thể trong nháy mắt mổ ra tất cả mọi thứ. Giang Hạo ngẫm lại, hắn hiện tại còn muốn ở chỗ này học tập càng nhiều tri thức, không có thể tùy ý động thủ, đến, nhẫn nhất thời, chờ điện tử nữ tới, không khó lắm nói rõ ràng. Giang Hạo bị giam giữ tại một gian tù thất, trong nhà tù giống tuyết, liền một cái ghế đều không có, lục diện đều là trắng loãng vách tường. Nhìn không ra là tài liệu gì, bất quá có thể dùng để giam giữ dị năng giả, biết nhất định không dễ sống chung. Giang Hạo cũng không nóng nảy, an ổn ngồi dưới đất tu luyện. Gần rất mau trở lại đến giáo viên cao ốc, đi thang máy đi vào kỹ thuật khống chế thất, mấy cái chủ quản đều đến, khống chế trung tâm chủ quản dẫn đầu hồi báo trước tình huống, báo cáo từ phát hiện khắp nơi đưa toàn bộ quá trình, gần nghe xong có chút thất kinh hỏi, ngươi nói là dọn giang tại cờ giặc sổ tua giờ. Vâng, chúng ta đã bắt hắn lại, tiến vào hắn phòng thí nghiệm thời điểm. Hắn còn đang tiến hành phá giải, dung dịch dùng xạ tuyến đem robot cùng hắn máy tính toàn bộ hòa tan, lúc này mới ngăn cản hắn phá giải hành vi, hắn không có phản kháng cũng không có đào tẩu, bây giờ bị giam giữ tại nguyên tử giam giữ phòng. Bảo an chủ quản đạo. Lúc này tiên phong khoa học kỹ thuật tổng giám, ông lão tóc bạc đạn đầy đầy kính mắt, nói ra, ta vừa mới khám phá thủ đoạn theo, chúng ta mã hóa chính tự, đối phương chỉ dùng 35 giây liền công phá 2 tầng, đang ngăn trở hắn trước, đang đối tầng thứ 3 khởi xướng tiến công. cái này phá giải tốc độ để cho ta cảm thấy kinh ngạc, nói rõ cái kia dọn dàng, nắm giữ một loại rất cao cấp cờ giặc sổ tùa giờ. Gần ngâm lại, đối người khác nói, tốt, các ngươi đều bận biểu chính mình đi, chuyện này ta đến xử lý. Đi vào phòng giam bên ngoài, điều một chút giám sát, phát hiện Giang Hạo an ổn khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ là đang tu luyện. Gần tại dị năng cục có nhãn tuyến, biết Giang Hạo dị năng thực là đông phương tu luyện thuật, một loại rất lợi hại thần kỳ tu luyện phương pháp, có thể chủ động để ủng sở hữu dị năng huyết mạch người ôn hòa đột phá, so phía Tây tính ngẫu nhiên xuất hiện dị năng giả, muốn thành thục nhiều. Chỉ bất quá loại phương pháp này cũng có hạn chế, cái kia chính là phía Tây dị năng giả thường thường vừa xuất hiện liền thực lực rất mạnh, khả năng trưởng thành mấy tháng đến thời gian mấy năm, liền có thể đạt tới dị năng thời đỉnh cao, đông phương tu sĩ trưởng thành rất chậm, có khả năng mấy chục năm mới đạt tới điên phong trạng thái. Gần nhìn lấy Giang Hạo. Tại giáo viên cao Úc, Giang Hạo không có dịch dung. Hắn rất trẻ trung, lại lộ ra thành thủ cổ trọng, có đôi khi nàng cảm giác, giòn liền cũng giống như mình, tuổi trẻ trong thân thể ở một khỏa thành thục linh hồn. Nàng là một cái rất đa nghi nữ nhân, làm việc cho tới bây giờ đều là chú ý cẩn thận, nhưng không biết vì cái gì, nàng cũng là đối với hắn có một loại tín nhiệm cảm giác, biết hắn không là gián điệp, đây là một loại hoàn toàn xuất phát từ nội tâm ý nghĩ. Diệu thư phòng. Chương 1236, Bình An Dạ. Mở cửa. Gần đối trí năng không chế trình tự đạo. Phốc thử. Phòng giam cửa mở ra, gần đi vào, đi đến Giang Hạo trước mặt, Giang Hạo mở mắt ra thấy là gần, lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi có thể náo ra không nhỏ động tĩnh, làm cho công ty thượng hạ gà bay chó chạy. Gần hơi trầm mặt nói ra. Giang Hạo nhún nhún vai, ta không biết phá giải robot trình tự sẽ có phản ứng lớn như vậy, lần sau không dám. Còn có lần sau, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, trí tuệ nhân tạo hạch tâm tiểu từ là ta sáng tạo ra đến, ta biết nàng thực lực, tuy nhiên gia dụng hình robot chỉ là phiên bản đơn giản hóa bản, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Ngươi chỉ dùng 35 giây đã đột phá 2 tầng phòng ngự. Gần hiếu kỳ hỏi. Chính ta cũng làm một cái trí tuệ nhân tạo hệ thống, ta cho nàng lấy tên Tiểu Hân, phá giải robot hệ thống cũng là Tiểu Hân. Giang Hạo không có giấu giếm nói thẳng. Thực hắn cũng căn bản không có ý định giấu giếm, muốn học được càng nhiều đồ, vật, liền muốn xuất ra một thứ gì đó, một mực tác thủ là sai lầm, trao đổi mới là xã hội thái độ bình thường. Gần không bình thường kinh ngạc, ngươi có chính mình trí năng hệ thống. Đương nhiên. Nàng rất lợi hại thông minh. Giang Hạo khẳng định nói. Gần ngâm lại, đi, đi theo ta. Hai người xuất quan áp phòng, ngồi thang máy một mực hướng lên, thẳng đến 99 tầng mới dừng lại. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, mang ta đi phòng ngươi. Ta tư nhân phòng thí nghiệm cũng tại tầng này, bằng không ngươi cho rằng ta tự mình một người có thể ở lại mấy ngàn mét vuông địa phương. Gần bạch Giang Hạo liếc một chút. Đi vào một cái cực kỳ khoa huyễn cảm giác cự đại gian phòng, chung quanh để đó tốt nhiều máy móc. Mới vừa vào đến liền sáng lên một cái hình chiếu 3D, một 15-16 tuổi nữ hài xuất hiện, đối gần chào hỏi, này gần, ngươi tới rồi. Hình chiếu 3D quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, đây là ai, bạn trai của ngươi phải không? Đối cái này hình chiếu 3D người Giang Hạo có thể đoán ra là trí tuệ nhân tạo tiểu tử, bất quá nàng lấy loại phương thức này xuất hiện, vẫn như cũ để Giang Hạo rất có kinh diễm cảm giác. Tiểu tử, cái này là bằng hữu ta dọn giang, đúng. Vừa mới có người cường lực phá giải robot hoạch tâm chính tự, ngươi biết ta. Gần đạo. Tiểu tử nghe xong lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta tiếp vào máy kia người phát đến tin tức, này loại phương thức xâm lấn, ta còn là lần đầu tiên gặp được, xâm nhập tính mạnh phi thường, mà lại cùng hiện tại số liệu tính toán phương thức có rất lớn khác biệt, cho nên kém chút bị nàng công phá robot tự thân chính tự phòng ngự, thế nào, cái kia bại hoại bắt lấy à, bắt hắn lại nhớ phải giúp ta hung hăng giáo huấn hắn. Gần mang trên mặt ý cười. Chỉ Giang Hạo nói, hắn cũng là ngươi nói này tên đại bại hoại, cái kia xâm lấn trình tự cũng là hắn biên soạn trí tuệ nhân tạo. Toàn bộ tin tức tiểu từ nhìn về phía Giang Hạo, đồng nhiên đối Giang Hạo hừ một tiếng, bày làm ra một bộ rất tức giận bộ dáng. Giang Hạo lần nữa bị kinh diễm một chút, phản ứng này thật đúng là nhân cách hóa, cảm giác tựa như có chính mình trí tuệ giống như tình cảm. Gần cùng Giang Hạo ngồi xuống, mệnh lệnh phục vụ robot đưa tới lưỡng ly cà phê, hỏi Giang Hạo trí tuệ nhân tạo tình huống, gần là cái học bá. Có được siêu IQ cao, tại khoa học kỹ thuật phương diện càng là có siêu cao thiên phú, Giang Hạo cùng hắn trò chuyện lên Tiểu Hân hệ thống, rất nhiều thứ nàng nghe xong liền minh bạch. Gần cũng không có tàng tư, cũng cho Giang Hạo giảng Tiểu từ thiết kế tình huống. Tiểu Hân đến từ lang thang địa cầu thế giới kia địa cầu thời gian là 2075 năm, Tiểu Hân khoa học kỹ thuật so địa cầu cao hơn ra rất nhiều, dù sao đã sinh ra lượng tử máy vi tính, về sau Giang Hạo lại tại hắn thế giới, đối Tiểu Hân công có thể tiến hành tăng cường. Riêng là tại xâm lấn cùng phá giải phương diện. Cái thế giới này thời gian trụ, thực là năm 2012, chỉ bất quá cái thế giới này bởi vì có siêu năng lực giả tồn tại, khoa học kỹ thuật so hiện thực thế giới tiên tiến rất nhiều. Thực hai người đều không ý thức được, Giang Hạo cùng gần ở chỗ này giao lưu, tương đương với hai cái khác biệt thế giới công nghệ cao hệ thống va chạm mạnh, đều có các ưu khuyết điểm, đều có các sở trường cùng khiếm khuyết, hai người tại trên người đối phương đều hấp thu đến rất nhiều thứ, cái này một trò chuyện liền trò chuyện 2, 3 tiếng, đều không cảm giác mỏi mệt. Sau cùng gần đông nhiên nói, giòn, ta có một ý tưởng. Chúng ta không bằng chế tác một cái tiểu tử cùng tiểu hân tập hợp thể, lấy thừa bù thiếu, ta cảm giác có thể cho hiện tại trí tuệ nhân tạo rào bước tiến lên một bước dài. Thực Giang Hạo tâm lý sớm cứ như vậy nghĩ. Tốt, ta đồng ý. Hai người bắt đầu thảo luận, từ sát nhập phương thức đến số liệu va chạm, từ phương thức tính toán đến dựng cầu nối chờ một chút, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, càng trò chuyện càng sâu nhập, hai người đều rất lợi hại hưng phấn. Cái này một trò chuyện lại là 2 đến 3 giờ thời gian quá khứ. Chật. Gần nghĩ đến một vấn đề. Giòn, vậy ngươi nói cái hệ thống này sau này do ai chủ đạo? Gần hỏi. Giang Hạo rất nghiêm túc suy tính một chút vấn đề này, cộng đồng chủ đạo thế nào? Xong giao tất cả cho gần, Giang Hạo liền thành khôi lỗ, tất cả đều cho Giang Hạo, gần lại làm sao có thể đáp ứng, cộng đồng chủ đạo xem như một cái thỏa hiệp điều hòa phương án, hai người đều có lớn nhất cao chỉ huy quyền. Nếu như hai người chúng ta người xuất hiện khác nhau đâu? Gần đạo. Vậy liền lấy đoán lớn nhỏ định thắng thua, ai thua nghe đối phương. Giang Hạo rất lợi hại nói thẳng. Gần sững sờ, cái này quá trò đùa a. Giang Hạo nhún nhún vai, có đôi khi trò đùa quyết định, cũng so không có quyết định càng tốt hơn. Trò đùa quyết định, tỷ lệ thành công là 50%, mà không có quyết định, tỷ lệ thành công là 0. Nhiều khi trở ngại chúng ta, là chúng ta đối không biết hoảng sợ, đối sự không chắc chắn hoảng sợ. Nếu như chúng ta không làm ra quyết định, biến thành hành động, nghi kỵ sau này sẽ xuất hiện xấu nhất tình huống, liền sẽ lãng phí tư nguyên, thời gian, thời cơ. Đem sự không chắc chắn đủ, vật phân giải làm từng cái có thể thực tế sự kiện, từng bước một qua thực hiện nó, mới có thể dựa vào gần thành công bị ngạ. Coi như làm ra trò đùa quyết định, chúng ta cũng có thể kịp thời quay đầu, không đến mức bởi vì do dự mà đình chỉ không tiến. Bởi vậy, một cái trò đùa quyết định cũng so không làm quyết định cường. Nghe Giang Hạo lời nói, gần vậy mà cảm thấy hắn nói không bình thường có lý, nếu như một mực đối người hợp tác trong lòng còn có nghi kỵ, này cả chuyện căn bản tiến hành không đi xuống, kết quả cuối cùng chỉ có một cái kia chính là hoàn toàn thất bại. Tốt, ta đồng ý. Gần đạo, bụng của ngươi nói không? Giang Hạo hỏi. Thời gian thật đã khuya, gần bị cái này hỏi một chút, nhất thời cảm giác dạ dày nghèo đói đứng lên, vì cầu chúc chúng ta hợp tác thành công, ta mời ngươi ăn cơm, ta biết một nhà không tệ nhà ăn. Mỹ nữ mời khách. Ta làm sao có thể cự tuyệt đây? Giang Hạo cười đáp ứng. Hai người lái xe đi ra, tìm một nhà rất không tệ nhà ăn, đồ ăn lên bàn hai người vừa ăn vừa nói chuyện, có nói không hết đồ, vật. Giang Hạo đem một khối dê hàng thịt đưa vào miệng bên trong, đối gần hỏi, ta nghĩ đến một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Ngươi nói, chúng ta mới làm được cái hệ thống này, gọi là tiểu hơn đâu? Vẫn là gọi tiểu từ đâu, hoặc là lấy một cái toàn tên mới? Giang Hạo hỏi, gần còn tưởng rằng là cái gì vấn đề quan trọng? Giang Hạo nhất kinh nhất sợ, làm cho nàng vừa mới cũng khẩn trương một chút, gọi nguyên lai tên đều không thích hợp, không bằng lấy cái tên mới, ngươi cảm thấy kêu cái gì tốt. Giang Hạo nhíu nhíu mày, ta lấy tên vô năng, bị vô số thư hữu mắng qua tốt nhiều lần, vẫn là ngươi tới lấy đi. Gần suy nghĩ một chút nói ra, tiểu tử, tiểu hân, không bằng tiểu tử vui mừng đi. Nghe được cái tên này Giang Hạo nao nao, từ vui mừng, trùng hợp như vậy à, lưu tử hân xâm lấn sở tan lý lao gia tử. Bắt đầu từ hôm nay, hai người bắt đầu hợp tác khai phát mới trí tuệ nhân tạo hệ thống, lấy tên cờ ít hệ thống, gần cũng không hề đi học, hai cái liền uốn tại 99 tầng nàng phòng thí nghiệm, không ngừng biên soạn mới dấu hiệu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, giống như thời gian luôn luôn liên miên bất tận, có thể nó vĩnh viễn là công bình, hắn cho người thành công đồng dạng nhiều thời gian, cũng cho thất bại giả đồng dạng nhiều thời gian, có lẽ quay đầu nhìn, ngươi mới sẽ phát hiện, chúng ta giống như thành công. Một cái khuôn mặt có đông tây phương con lai đặc thù tiểu mỹ nữ, lấy toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện trước mặt hai người, đối hai người lộ ra thuần chân ngọt ngào nụ cười, giòn, gần, các ngươi tốt. Từ vui mừng ngươi tốt. Hiện tại cần ta làm cái gì? Từ vui mừng hỏi. Hiện tại đối vốn có số liệu tiến hành toàn diện dung hợp học tập, mau chóng trưởng thành. Gần đạo. Tốt, ta đi học tập, gặp lại. Toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất. Gần cùng Giang Hạo đối mặt. Lưỡng trên mặt người đều có không che giấu được mừng rỡ, trong lòng tràn ngập sau khi thành công vui sướng, Giang Hạo một mặt kinh hỉ nói ra, ta cảm thấy lúc này, chúng ta cần tới một cái ôm ấp hảo hảo chúc mừng một chút. Nói ôm chặt lấy gần, miệng bên trong phát ra tiếng hoan hô. Gần cũng đi theo Giang Hạo reo hò, hai người cùng một chỗ vui cười nhảy nhót. Thật đúng là sung mãn, cái này tuyệt đối là Initioz. Gần nói đến tuyệt đối là cái mỹ nhân mưu vật, xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt, ngực lớn eo nhỏ nhắn, bờ mông chân dài, 1m72 thân cao, mang giày cao gót nhanh cùng Giang Hạo cao không sai biệt cho lắm. Liên tục ở công ty ổ 2 tháng, chúng ta hôm nay ra ngoài ăn thế nào? Gần đề nghị. Tốt, bất quá chúng ta trước khi đi ra, ta đề nghị tắm rửa thay quần áo khác. Giang Hạo nhìn xem trên thân vừa cười vừa nói. Gần cũng đi theo cười. Sau một tiếng, gần mặc một thân hơi có vẻ thành thục y phục, dài tóc dài, cách ăn mặc không bình thường xinh đẹp. Giang Hạo thì là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Hai người xuống lầu lái xe, mở ra trên đường. Lúc này chính là đêm rất khuya, gần phát hiện chung quanh có rất nhiều lễ mừng trang trí vật. Gần mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, kinh ngạc nói ra, trời ạ, ta nhớ tới, hôm nay tựa như là bình an dạ. Xe hơi đi tới, sắc trời chậm rãi đêm đen đến, ven đường sáng lên đủ loại đèn màu, để thế giới lập tức trở nên có chút hoang tưởng. Hai người thật vất vả tìm tới một nhà hàng, đã là cái cuối cùng bữa ăn vị, đêm nay đi ăn cơm cơ hồ tất cả đều là người yêu, chủ quán cho hai người đề cử cũng là người yêu bữa ăn, còn có người yêu có đánh ghê ưu đãi. Giang Hạo nhìn xem gần không có phản đối, cười gật đầu muốn người yêu phần món ăn, đồng thời đưa cho phục vụ viên $10 tiền đoa, phục vụ viên vừa cười vừa nói, đêm nay nhất định là mỹ hảo một đêm, liền từ chúng ta nhà ăn bắt đầu đi, các ngươi bữa ăn điểm rất nhanh hội đưa tới, chúc các ngươi đêm nay khoái lạc. Nghe phục vụ viên lời nói, gần trái tim nhảy nhanh hai nhịp. Chương 1237, quên cùng ngươi cáo biệt. Đồ ăn lên bàn. Bồi bàn mở ra rượu vang đỏ, đổ vào chén rượu. Giang Hạo bưng ly rượu lên nói, hôm nay là cái đáng giá ngày ăn mừng tử, đi qua hai người chúng ta ăn ý phối hợp không ngừng nỗ lực, từ vui mừng rốt cuộc sinh ra, nàng thì tương đương với hai người chúng ta người hài tử, ta tin tưởng về sau khẳng định nhiều đất dụng võ. Cong. Chén rượu sờ nhẹ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Gần ánh mắt có chút lấp lóe, luôn cảm giác Giang Hạo lời nói có chút nghĩa khác, đi qua không ngừng nỗ lực, sáng tạo ra bọn họ hài tử, cảm giác giống như hai người cùng một chỗ sinh cái baby giống như. Nhưng muốn nói Giang Hạo lời nói, cũng không tính sai. Gần nhấp một miệng rượu vang đỏ, sau khi để xuống nói ra, từ vui mừng áp dụng hoàn toàn mới tính toán phương thức, có cao hơn trí năng trình độ, đối mặt cảm giác cùng hộ, tin tức phản hồi, vận hành an toàn, đề phòng, phá giải, xâm lấn, điều khiển vũ khí các loại các phương diện đều có không nhỏ để bạn, khẳng định sẽ có càng biểu hiện xuất sắc. Giang Hạo gật đầu. Trong khoảng thời gian này mượn nhờ sáng tạo hệ thống mới, Giang Hạo đem gần tiểu từ hệ thống học cái thông thấu, hai người cùng một chỗ sát nhập hai cái hệ thống. Cuối cùng sáng tạo ra hệ thống mới, so trước đó xác thực có rất lớn đề cao. So sánh tới nói Giang Hạo đạt được càng nhiều, lần này hắn học được rất nhiều, tỉ như toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, trí năng xe hơi lái tự động, robot vận hành khống chế, robot chữa bệnh, chiến đấu, phục vụ số liệu chờ một chút, hiện tại Giang Hạo trong đầu có một cái hoàn chỉnh kho số liệu. Trong khoảng thời gian này hắn cũng mệt mỏi không nhẹ, cho dù có đã gặp qua là không quên được, trí nhớ lớn như thế lượng tin tức, cũng làm cho hắn cảm thấy mỏi mệt. Bữa tối kết thúc. Đã là hơn 8 giờ tối, hai người đi ra nhà ăn, phát hiện trên đường phố khắp nơi là người, phần lớn là bình an dạ đi ra du ngoạn người yêu, trên đường còn có biểu tình đội ngũ, một đội người nắm xe hơi lớn nhỏ khí cầu vui cười đi qua. Thực những này biểu tình đều là tự phát, rất nhiều là vài bằng hữu thương lượng một chút, chuẩn bị vài thứ liền đi ra chơi, có du khách nhìn thấy, có khả năng liền cùng theo một lúc biểu tình đứng lên, dù sao là tham gia náo nhiệt, sau đó biểu tình đội ngũ liền sẽ càng lúc càng lớn. Chúng ta xe bị chặn ở bên trong. Gần đạo. Vậy không bằng tản tản bộ, cùng theo một lúc chơi đùa, thư giãn một tí tâm tình. Giang Hạo đạo. Tốt. Gần lúc này quyết định. Nàng cũng không biết mình vì cái gì đáp ứng nhanh như vậy, là bởi vì ở công ty nghẹn quá lâu muốn giải sầu một chút, vẫn là muốn cùng người nam nhân trước mắt này nhiều đợi một hồi. Không sai, tại gần tâm lý, Giang Hạo không phải nam hải, mà là nam nhân. Lại có một đội biểu tình đội ngũ tới, lần này biểu tình đội ngũ không bình thường có đặc sắc. Phía trước một chiếc xe hơi, chậm hướng ốc sen một dạng tiến lên, trên xe lôi kéo một cái cự đại thùng rượu, trên đó viết bia cung ứng, thùng rượu chung quanh có 10 cái long đầu, phía dưới để đó vô số bia dinh dưỡng chén, trên ô tô để đó nhiệt tình âm nhạc, thỉnh thoảng có người quá khứ tiếp một chén lớn rượu, tự động hướng bên cạnh một cái dương bên trong bỏ tiền. Tại đội xe đằng sau, rất nhiều người giơ chén rượu, theo âm nhạc cỡ nẻo thân thể nhảy lên múa, rất là vui sướng. Giang Hạo có cái này tiểu xe trí nhớ. Hàng năm bình an dạ chiếc này tiểu xe đều sẽ ra ngoài, lôi kéo xe phun nước lớn như vậy một thùng địa, chậm rãi tiến lên, để du khách tùy tiện uống. Trên xe có một cái tiền cái dương, ngươi có thể đầu quân tiền, cũng có thể không đầu quân tiền, đầu quân bao nhiêu tùy ý, không ai dám sát ngươi. Vốn là mẫu quán ba vì làm quảng cáo, có thể về sau lão bản phát hiện, ban đầu vốn chuẩn bị bồi thường tiền hành vi, sau cùng thu hoạch ngược lại so bia giá trị kỳ trà cao lần, sau cùng lão bản liền bảo lưu lại đến, thành cái này một khu hàng năm bình an dạ giữ lại tiết mục. Lại làm quảng cáo lại kiếm tiền, cái quầy rượu kia nhất cử lưỡng tiện. Âm nhạc rất lợi hại đốt, thanh âm rất lớn, Giang Hạo tiến đến gần bên thai nói, ta đi đón hai chén lớn rượu, nói xong tiến lên, hướng bên cạnh tiền trong dương quăng vào $20, cầm hai cái bia dinh dưỡng chén tiếp tràn đầy hai đại cốc bia, bưng trở về. Gần tiếp nhận một chén, hai người chạm cốc uống một ngụm, Giang Hạo vẩy một cái mắt, đi, chúng ta cùng theo một lúc khiêu vũ. Gần cười cười gật đầu, hai người đi theo đội xe đằng sau thật dài đám người, cùng một chỗ nhảy lên loạn thất bát tao múa tiến lên, tâm tình rất là buông lỏng vui vẻ. Tiến lên nửa cái đường phố, phía trước một mảnh đất trống truyền đến tiếng ca, hai người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện bên kia trên đất trống dựng một cái đài. Cái bàn không tính lớn, phía trên có một cái đơn giản nhạc đội, một cái nhìn không giống ca sĩ người đang chu lên ca sướng. Giang Hạo kéo một phát gần, đi, chúng ta qua tự phục vụ ca hát đài. Hai người rời đi khiêu vũ đội ngũ, đi vào ca phía dưới đài, nơi này tụ tập không sai biệt lắm hơn 100 người, hiện lên hình quạt đem sân khấu vây vào giữa, loại này tự phục vụ ca đài. Cũng là các loại ngày lễ giữ lại hạng mục, trên bàn là một cái đơn giản 4 người tiểu nhạc đội, các loại nhạc cụ không thiếu, nếu có người lên sân khấu ca hát, nhạc đội phụ trách nhạc đệm, $20 một bài, nếu như không ai lên sân khấu, vậy bọn hắn liền chính mình diễn xuất, giải trí biểu diễn kiếm tiền toàn không. Lầm. Bất quá cũng có một cái nho nhỏ quy định, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể hát 2 bài ca, tránh cho sinh ra mạch bá, để cho người khác không có chơi. Đi, chúng ta đi vào. Giang Hạo đạo. Người muốn ca hát sao? Gần hiếu kỳ hỏi, tuy nhiên Giang Hạo là dị năng giả, có thể dị năng giả không phải vạn năng người, ngươi có thể sẽ võ đạo lại không nhất định biết ca hát. Giang Hạo nhìn lấy gần lộ ra một cái xuất khí mỉm cười, đúng, ca hát, đêm nay vì ngươi hát một bài. Nói xong kéo lại gần tay, dắt lấy nàng hướng bên trong chen. Cứ như vậy bị dắt tay, vội vàng không kịp chuẩn bị, gần có chút sững sờ, thân thể không tự chủ được đi theo Giang Hạo đi vào. Đến bên trong, Giang Hạo buông ra gần tay. Nói ra, ta qua báo ra anh. Gần gật gật đầu. Nhìn lấy Giang Hạo tiến lên, gần xoa bóp tay mình, tâm lý cảm giác có chút dị dạng tình cảm tại sinh sôi, thực chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Giang Hạo quá khứ báo danh, sau đó giao $20, phía trên một cái ca sĩ hát xong, Giang Hạo lên sân khấu, nhạc đội đội trưởng hỏi Giang Hạo muốn hát cái gì ca. Một bài ca khúc mới, chính ta viết. Giang Hạo đạo. Nhạc đội thành viên sững sờ, có người cau mày nói. Ca khúc mới chúng ta không tốt phối hợp ngươi nhạc đệm A. Giang Hạo cười cười, cho ta một thanh điện đàn guitar, ta tự mình làm chủ âm, các ngươi giúp ta đánh một cái hợp âm thế nào. Đối một cái nhạc đội tới nói, đánh hợp âm không có gì độ khó khăn, lúc này đồng ý. Giang Hạo đem điện đàn guitar treo ở trong cổ, hất lên căn bản không tóc dài, trên mặt hiện ra mấy phần không bị trói buộc thần sắc, đối mịt rồ phổn la lớn, chính ta sáng tác bài hát, một bài, bỡ lộ vạn, đưa cho một vị cô nương xinh đẹp. Ngón tay hung hăng kích thích điện đàn guitar, nhất thời một trận cuồng dã điện âm truyền ra, Giang Hạo đùa nghịch một đoạn điện đàn guitar huyễn kỹ trình diễn, đoạn này âm nhạc một chỗ, nhất thời nhóm lửa khán giả nhiệt tình. Hoa ờ hoa ờ hoa ờ. Rất nhiều người nhảy nhảy dựng lên đi theo ứng hòa, buổi tối hôm nay đi ra, không phải liền là vì buông lòng à, kích tình cuồng dã thích hợp nhất người trẻ tuổi. A. Giang Hạo há mồm, một tiếng cao vút thanh âm truyền ra, xuyên thẳng vân tiêu. Bắt đù S-M-C-E-Z-A-C-C-S. V-E-Z-O-N-E-E-K-E-I. Giang Hạo dốc âm to rõ hữu lực, âm nhạc lễ tấu kích tình tứ sạng, các thính giả một bên nghe ca nhạc một bên reo hò, chỉ có hơn 100 người tiểu tụ hội, vậy mà làm ra ca nhạc hội hiệu quả. Bên này động tĩnh cùng tiếng ca, lại hấp dẫn đến nhiều người hơn, mọi người nhao nhao bốn phía, người xem càng ngày càng nhiều, theo âm nhạc reo hò nhảy nhót, phát tiết chính mình kích tình. Rốt cục, ca khúc tại một đoạn sục sôi điện âm bên trong kết thúc. Nhất thời vang lên lần nữa càng lớn tiếng hoan hô, còn có rất nhiều người hô, quá êm tai, một lần nữa, còn chưa từng nghe qua nghiện đâu, chỉ nghe một nửa, đang hát một lần đi. Liên liên nhạc đội đều có chút nóng lòng muốn thử, vừa mới bài hát này quá tuyệt, bọn họ vừa mới không có phối hợp tốt, nếu như một lần nữa, khẳng định so lần này mạnh hơn. Giang Hạo lại lấy xuống đàn guitar, phất phất tay nhảy xuống đài, dắt gần tay liền đi, hắn nhưng là đến tán gái, a không, là buông lòng tâm tình. Cũng không phải cho các ngươi biểu diễn. Hai người đi ra ngoài một đoạn, gần đối Giang Hạo nói, ngươi ca hát rất tuyệt, ta muốn nếu như ngươi không sở hữu dị năng lực, không chừng sẽ trở thành một cái ngôi sao. Giang Hạo cười cười, ta trước kia lý tưởng là làm một cái anh hùng, mà ta hiện tại lý tưởng là làm một cái bại hoại, đại bại hoại, ha ha ha, thế nào, sợ sao? Gần bĩu môi, ta đã là. Giang Hạo thoải mái cười rộ lên, tiếng cười rất lớn truyền rất xa, bất quá tại náo nhiệt bình an dạ, căn bản không người quan tâm những thứ này. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, thỉnh thoảng liền có chơi vui địa phương, hai người liền sẽ ở nơi đó chơi một hồi, cứ như vậy, bất chi bất giác đến 10 giờ tối trung, trên đường đám người dần dần thưa thớt, Giang Hạo có thể đoán ra bọn họ đi nơi nào. Không nên quên bình an dạ một cái khác tên. Thất thân đêm. Theo Trung Quốc mô không chính thức thống kê không trọn vẹn, năm 2018 bình an dạ một đêm kia, ít nhất có 50 vạn thiếu nữ thất thân, mà lại 80% là học sinh cấp 3. A, chẳng lẽ không phải là đại học sinh hoặc là nữ nhân trẻ tuổi sao? Không. Các nàng sớm đã mất đi. Ha ha ha ha. Gần nhìn nhìn thời gian, chúng ta cũng nên trở về. Nói một điểm trí năng đồng hồ, nói ra, tiểu tử, tới đón ta nhóm. Minh Bạch. Thời gian không dài, bọn họ chiếc xe kia tự động mở ra bên cạnh hai người, lái tự động chỗ tốt ngay ở chỗ này, không chỉ là tỉnh ngươi điều khiển mọi mệnh, cũng có thể dưới loại tình huống này, tự động đến tìm ngươi, mà không cần ngươi lại trở về tìm hắn. Tỷ như nơi nào đó chỗ đậu khẩn trương, căn bản tìm không thấy địa phương ngừng, mà xa hơn một chút địa phương, bước đi nhưng lại cần mười mấy phút, cái này mấy cái cho người điều khiển mang đến không tiện, nếu có lái tự động, có thể đem ngươi đặt ở ngươi muốn đi địa phương, sau đó chính mình mở đi ra một cái bãi đỗ xe chờ đợi, thậm chí nếu như ngươi đoạn thời gian, dứt khoát liền trên đường chuyển hai vòng trở lại đều có thể thật to làm dịu thành thị dừng xe khó vấn đề. Hai người trở lại giáo viên cao úc, cùng lên lầu, đến 9 tầng 6 lúc, thang máy dừng lại, cửa mở ra, Giang Hạo đi xuống. Gần nhìn lấy Giang Hạo bóng lưng, chẳng biết tại sao tâm lý vậy mà có chút thất lạc cảm giác. Ngay tại thang máy quan bế trong tích tắc, đột nhiên một cái tay chen vào, cửa thang máy lại mở, gần sững sờ, Giang Hạo cấp tốc xông vào thang máy, một cái tay chống tại thang máy trên vách tường, đem gần vách tường đông ở nơi đó. Một đôi như ngôi sao hắc đồng nhìn lấy gần, ôn nhu nói, ta quên cùng ngươi cáo biệt. Ngươi muốn làm sao cáo biệt? Gần cổ họng không tự giác động một cái, tựa vào vách tường hơi hơi ngửa đầu hỏi. Nếu như có thể, ta muốn dạng này. Giang Hạo nói chậm rãi tới gần, gần trợn tròn mắt, nhìn lấy Giang Hạo xâm vượt trên đến, hô hấp càng trở nên gấp rút. Ô ô ô. Đôi môi tiếp xúc đụng vào nhau, lại không có gì do dự, quấn quýt lấy nhau, kích tình mà đầu nhập, đột nhiên, hai người náo hải tựa như truyền đến oanh một thanh âm vang lên, một giây sau, bọn họ linh hồn tiến vào một cái thế giới khác. Giang Hạo với cái thế giới này rất quen thuộc, đây chính là tu luyện vô cực song tu mừng rỡ phú sau tiến nhập ý thức không gian, tại trong cái không gian này, nam nữ có thể cảm nhận được vô tận vui thích mỹ diệu. Nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút. Dĩ vãng tiến vào cái thế giới này, đều cần nữ tử tu luyện ra linh lực, sau đó linh nục giáo hội lúc mới có thể tiến vào, vì cái gì lần này cùng gần chỉ là hôn lên, liền tiến vào đến cái thế giới này, hắn vô pháp giải thích. Đúng lúc này, một thanh âm tại Giang Hạo tâm vang lên. Đây là nơi nào? Một nữ nhân xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt, chính là gần, thân thể hai người thiếp hợp lại cùng nhau, tựa như không có ngăn cách. Gần nhìn lấy Giang Hạo hỏi, ngươi là đối ta dùng cái gì dị năng lực à? Ta giống như đắm chìm trong một cái hư huyễn thế giới, nhưng ta cảm giác cái thế giới này là tuyệt vời như vậy, vô cùng vui vẻ. Không phải dị năng lực. Giang Hạo đạo, đó là các ngươi Đông Phương tu sĩ thuật pháp sao? Có lẽ là, ta cũng nói không rõ. Giang Hạo đạo, trước đây tiến vào cái thế giới này, đều là tại ba quá trình bên trong, lần này hai người chỉ là hôn lên, liền tiến vào đến linh lực câu thông linh hồn giao dung cảnh giới, Giang Hạo cũng không biết vì cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì điện tử nữ bản thân liền đủ sở hữu dị năng lực, cho nên hai người trực tiếp đạt tới song tu yêu cầu. Ta cảm giác chúng ta có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó, đặt thành tâm linh cộng hưởng, mới tiến vào loại trạng thái này, đây là một cái đáng giá nghiên cứu đầu đề. Gần đạo. Ừm, rất đáng được nghiên cứu. Giang Hạo tuyệt đối tán thành. Về sau nhất định phải hảo hảo nghiên cứu, siêng năng nghiên cứu. Nếu quả thật nghiên cứu triệt để song tu nguyên lý, tin tưởng đối với hắn cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Hai người không nói chuyện, lần nữa tiếp hợp lại cùng nhau, hưởng thụ lấy nơi đây mỹ rượu, loại kia vô tận cảm giác tốt đẹp, chỉ nguyện say mê không muốn tỉnh. Rượu thư phòng. Chương 1238, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch lớn. Giữa thang máy bên trong, một đôi nam nữ kích tình ôm hôn. Cửa thang máy chậm rãi quan bế. Trước đó đã đè xuống 99 tầng, thang máy tự động đi lên trên qua, đến 99 tầng cửa thang máy lại tự động mở ra. Hai cái quấn quýt lấy nhau người, vô ý thức xoay tròn lấy, xuyên qua hành lang, xuyên qua phòng khách, đi vào điện tử nữ phòng ngủ, tại phía sau hai người, rơi lả tả trên đất y phục. Điểm điểm điểm, điểm điểm điểm. Ý không chữ từ không đạt, không làm gì được. Ai? Không biết qua bao lâu, hai người tỉnh lại, phát hiện đã xếp trên giường xích quả tương đối, gần ngửa đầu nhìn lấy gần trong gang tấc nam nhân, thở nhẹ nói nói, vừa mới tựa như tại hoang tưởng bên trong một dạng, rất lợi hại không chân thực nhưng lại thẳng vào tâm linh, cảm giác thật là tươi đẹp. Này muốn không cần tiếp tục. Đương nhiên, ta còn không có nghiên cứu triệt để đây. Thí nghiệm tiếp tục, đây là một trận nghiêm cẩn khoa học thí nghiệm, đại hình phân tử đối tràng cơ tiến hành va chạm thí nghiệm, máy gia tốc, phân tử lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, thông qua đường ống hướng về phía trước lời đồn, vì bảo vệ thí nghiệm cơ khí, không thể không sử dụng trạng thái dịch khí phân lưu hệ thống đối nam châm tiến hành làm lạnh bảo hộ, nếu không lúc nào cũng có thể bị thiêu hủy, dưới loại trạng thái này, phân tử đang quản trạng đường không ngừng tiến hành. Xuyên toa vận động. Thời gian không dài, thí nghiệm cơ vậy mà run rẩy lên, đây là một loại rất nguy hiểm trạng thái. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên vài tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng điện từ lực, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị trong nháy mắt biến thành 2020. Đốt chúc mừng thu thập viên thu hoạch 20 điểm nhiệm vụ giá trị, dị năng lực thu thập nhiệm vụ hoàn thành. Lần này nhiệm vụ không cưỡng chế trở về, thu thập càng nhiều khen thưởng càng nhiều, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới dạng này cũng được, chiến thắng địch nhân, nhìn xem dưới thân gần, giờ phút này tứ chi chăm chú cuốn lấy hắn thân thể, nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên lai chiến thắng phương thức có rất nhiều loại, Giang Hạo ngộ. Mà lại hắn còn có hắn thu hoạch, ngay tại vừa mới, Giang Hạo từ trên người gần, thu thập được một cỗ tinh thuần năng lượng, cỗ năng lượng này thẳng vào đan điền, bị hắn chuyển hóa sau khi hấp thu, lớn mạnh hắn linh lực. Dựa theo tăng trưởng tỷ lệ tính toán, gia tăng hắn nửa năm tính tọa tu vi, đây tuyệt đối xem như thu hoạch lớn. Giang Hạo cũng bởi vậy khẳng định một việc, từ siêu năng lực giả trên thân, cũng có thể hấp thu đến linh lực, không quan tâm là năng lượng gì, đến Giang Hạo nơi này đều có thể tiến hành chuyển hóa. Vì đáp tạ mỹ nữ khách hàng, Giang Hạo không để ý vất vả, tăng giờ làm việc, không có chút nào lời oán giận điệu tiếp tục ra sức làm việc. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng tâm linh khống chế. Mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị biến thành 2120. Giang Hạo nho nhỏ kinh hỉ. Hô hố, còn có 2 lần thu hoạch. Tâm linh khống chế năng lực, Giang Hạo nhớ tới lần kia để Tiểu Hồng Điểu điều tra nghe được tin tức, mình bị phân qua trợ lý ban, cũng là bởi vì gần tâm linh khống chế. Nghĩ tới đây, nhìn xem nữ nhân dưới người, lúc trước ý nghĩ của mình là cái gì? Trả thù nàng, quất roi nàng, trà đập nàng. Phấn khởi thiên quân đồng. Sẽ làm cho yêu tinh kia hồn phi phách cũng tán, yêu tinh nhìn đánh ba. Ta đánh một chút. Thời gian không dài, Giang Hạo trong đầu lần thứ 3 truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng siêu cường ký ức lực, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị biến thành 2220. Nguyên lai nữ nhân này cũng có cùng loại đã gặp qua là không quên được năng lực, thông minh tuyệt đỉnh, siêu cường ký ức lực. Lại có điện từ dị năng cùng khống chế tâm linh dị năng, bản tâm tư người kín đáo, khó trách có thể làm ra lớn như vậy một nhà khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Phải biết, tiên phong khoa học kỹ thuật tổng hợp bài danh có thể xếp vào toàn đẹp khoa kỹ công ty 10 vị trí đầu. Hạng nhất là ai? Sở Tạt Kệ công nghiệp, hoàn toàn xứng đáng khoa học kỹ thuật bá chủ. Ngoài ra còn có Bạt Cờ công nghiệp, Thác Phòng thí nghiệm, Họa Cản Đạ khoa học kỹ thuật chờ một chút, cái thế giới này khoa học kỹ thuật xác thực rất lợi hại phát đạt. Mỹ Hảo bình an dạ quá khứ, hai người không có cô phụ nó biệt sưng. Sáng sớm, màn cửa tự động mở ra, một mảnh ánh sáng mặt trời chiếu vào, gần mở to mắt, nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ ngủ say nam nhân, trên mặt lộ ra điểm điểm cười. Hơi hơi cúi người tại nam trên mặt người hôn một cái, đứng dậy, bọc lấy cái chăn qua phòng tắm, sau khi rửa mặt đổi một thân áo ngủ, đi vào nhà bếp, nàng chuẩn bị bị nam nhân làm điểm tâm, tối hôm qua nam nhân hẳn là bị mệt đến, cần bổ một chút. Làm khoa học thí nghiệm. Thật rất mệt mọi người a. Giang Hạo bị hôn tỉnh, thanh xuân tịnh lệ gần ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói ra, giòn, ta làm điểm tâm, ngươi có muốn hay không ăn một số, nếu như cảm thấy mệt mỏi, ăn điểm tâm xong ngủ tiếp. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nữ nhân này thật đúng là mẹ hắn là cái yêu tinh, lấy chính mình thể lực, tối hôm qua đều bị nàng cả đau thắt lưng. Không cần, cái này ngủ một giấc rất tốt. Giang Hạo trực tiếp bắn lên tới. Hai người tới nhà ăn. Nhìn thấy trên bàn cơm bày biện mười mấy dạng tinh xảo bữa sáng, kinh ngạc hỏi, đây đều là ngươi làm. Hi hi, ta mệnh lệnh bảo mẫu robot làm. Gân cười nói, đầu năm nay, có bảo mẫu hình robot, ai còn tự mình làm cơm a? Hai người ăn điểm tâm, Giang Hạo chợt nhớ tới một việc, nhìn lấy gần nói ra, ngươi có hay không phát giác thân thể của mình có vấn đề gì? Gần uống sữa tươi động tác một hồi, mắt to nhìn về phía Giang Hạo, ngươi nhìn ra cái gì không? Xem ra ngươi tự mình biết, ta cảm giác ra trong thân thể ngươi có chúng độc tình huống tồn tại, mà lại chúng độc không cạn, chuyện gì xảy ra, có thể cùng ta nói một chút sao? Giang Hạo đạo, gần giống như không có để ý, uống một ngụm sữa bò, nhẹ nhõm nói ra, tính phóng xạ vật chất chúng độc, tiên phong khoa học kỹ thuật xe hơi cùng robot, sử dụng đều là hạch tin, ngươi đây hẳn phải biết đi, hiện tại loại này tư số 129 tin, chính là ta tự mình nghiên cứu ra được, vì robot cung cấp điện lực. Ngươi đang nghiên cứu tin thời điểm, bên trong xạ tuyến. Giang Hạo hỏi, gần lắc đầu, không, là ta tiên phong chiến y đi. Giang Hạo không nói chuyện, chờ lấy điện từ nữ tiếp tục. Ta tiên phong chiến y cố có cực kỳ cường đại công năng, có thể cứ như vậy, liền cần càng năng lượng cường đại cung ứng. Ta thiết kế ra một loại cao năng hạch tin, hiện tại robot hạch năng tin, phong bức xạ xử lý đã làm rất khá, bình thường sử dụng sẽ không xuất hiện bức xạ, có thể chiến áo cần càng đại năng hơn lượng. Ta trang bị thêm năng lượng chuyển vận máy gia tốc, đang sử dụng chiến y lúc, năng lượng phóng thích đống nhiên để bạt mấy trăm lần, xạ tuyến không thể tránh né hội tiết lộ ra. Ngoài một bộ phận, gần đạo, Giang Hạo nhíu mày. Có thể cứ như vậy, thân thể ngươi lại nhận tổn thương rất nặng. Cho nên ta tận lực giảm bớt sử dụng chiến y, sau đó cũng một mực đang tìm kiếm mới an toàn hơn thay thế phương án. Gần vừa cười vừa nói. Có thể cho ta xem một chút ngươi chiến y sao? Giang Hạo đạo. Đương nhiên không có vấn đề, một hồi cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Gần không có chút gì do dự. Giang Hạo lắc đầu, nói ra, không nóng nảy, trước hết để cho ta cho ngươi xem một chút bệnh, nhìn có thể hay không giải trừ trên thân độc. Điện tử nữ tâm lý vui vẻ, lập tức hỏi, ngươi có biện pháp trị liệu ta bệnh sao? Đông phương tu sĩ phương pháp. Nàng vừa mới biểu hiện không thèm để ý, chỉ là thói quen mà thôi, dù sao những này độc tại trong cơ thể nàng đã thật lâu, nàng đã sớm tiếp nhận, có thể cái này cũng không đại biểu nàng không muốn nắm giữ một cái khỏe mạnh thân thể. Nàng trước đó cũng tiếp thụ qua trị liệu, hiệu quả quá mức bé nhỏ, công ty nghiên cứu nhân viên đã cảnh cáo nàng, không cần tiếp tục sử dụng tiên phong chiến y, coi như nàng có siêu năng lực. Có thể tiếp tục nữa, thân thể nàng có thể sẽ bỗng nhiên sụp đổ độc phát, cho đến lúc đó thật vô pháp trị liệu, chỉ có thể ở trong thống khổ chết đi. Thử nhìn một chút, không biết bên ta pháp đối nguyên tố phóng xạ có hiệu quả hay không. Giang Hạo đạo. Hán đạo phù có thể giải độc có thể chữa bệnh, thế nhưng là đối phó nguyên tố phóng xạ loại vật này, cũng không biết tổ sư gia có biết hay không, cho nên Giang Hạo không thể xác định. Ăn cơm xong, Giang Hạo để gần đổi một thân rộng rãi y phục, hai người tới phòng luyện công, gian phòng này không lớn. Chỉ có hơn 100 mét vuông, là gần ngày thường luyện yoga địa phương. Giấu tay tại gần ở ngực, một cỗ linh lực đưa vào, tra xét rõ ràng thân thể nữ nhân, gần nhìn lấy Giang Hạo tay, vừa cười vừa nói, các ngươi Đông Phương tu sĩ, đều là như thế này cho người ta xem bệnh sao. Tuy từng người mà khác nhau. Giang Hạo thản nhiên nói, cái kia chính là nói, vướt ve nơi khác phương cũng có thể. Đúng. Vậy ngươi tại sao phải thả tại ta chỗ này? Gần túi đầu nhìn xem ở ngực. Bởi vì nơi này ta sở lấy dễ chịu. Giang Hạo lẽ thẳng khí hùng nói ra. Gần nghe xong cười ngửa tới ngửa lui, các ngươi tu sĩ đều là vô sỉ như vậy sao? Ta chỉ đại biểu chính ta. Giang Hạo đạo. Ta nhìn thấy ngươi vô sỉ. Gần bạch Giang Hạo liếc một chút. Ta là chủ nghĩa thực dụng người, cho nên với ta mà nói, vô sỉ là một loại cao quý phẩm chất. Giang Hạo vô sỉ nói ra. Bất quá câu nói này, gần cũng không có phản bác, bởi vì nàng cũng là chủ nghĩa thực dụng người. Sơ mạch hoàn tất, Giang Hạo buông tay ra, từ bên cạnh cầm qua sớm đã chuẩn bị kỹ càng ly pha lê, trong chén có nửa chén nước, hơi vung tay, trên tay nhiều một chương hoàng sắc lá bùa không hỏa tự đốt, đốt một nửa Giang Hạo đem lá bùa nhét vào cái chén, bưng đến gần trước mặt. Gần một mặt cổ quái nhìn về phía Giang Hạo, ngươi sẽ không, là để cho ta uống cái này chén đen xì xì đổ, vật đi. Đúng, uống hết. Gần thật sâu như mày, ngươi xác định uống cái này có tác dụng. Không xác định. Giang Hạo đạo. Hắn thật đúng là không xác định, hắn lần này sử dụng trung cấp khử độc phụ, đối thế gian bách độc, hắn có lòng tin giải trừ, nhưng đối với bức xạ chúng độc Giang Hạo liền không có nhiều lòng tin. Nhìn xem trong chén hát thủy, lại nhìn xem Giang Hạo, gần bưng chén lên, nhắm mắt lại, rầm rầm đem trong chén nước tất cả đều uống hết. Cái chén để dưới đất, gần mở to mắt, hỏi, tiếp xuống làm thế nào? Tại nàng lúc nói chuyện, Giang Hạo còn có thể thấy được nàng trên hàm răng hắc sắc. Giang Hạo tâm lý nín cười, áp dụng phù chưa hẳn muốn bốc cháy. Giang Hạo lấy tay quyết một dạng có thể thi triển phụ chú, trực tiếp đánh vào gần thể nội, hắn càng nhiều là rất muốn treo chọc nữ nhân này. Nam xuống, ta cho ngươi vận công bài độc, dạng này hiệu quả càng nhanh. Giang Hạo đạo. Gần nghe lời nằm tại trên thảm, Giang Hạo nắm cổ tay nàng, đưa vào linh lực vận chuyển kinh mạch, hiệp trợ khử độc phù bài xuất gần thể nội độc tố. Gần cảm giác một dòng nước nóng trong thân thể thượng hạ lưu chuyển, rất lợi hại dễ chịu, không bao lâu lại mơ mơ màng màng ngủ. Chương 1239, lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Không biết qua bao lâu, gần đột nhiên cảm giác đau bụng, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Giang Hạo liền ở bên cạnh khoanh chân nhắm mắt tính toán, nàng tranh thủ thời gian chạy tới nhà vệ sinh. Ào ào. Một cỗ hôi thối truyền đến. Mệnh lệnh tiểu từ đem tự động đổi quạt điện mở ra, lúc này mới tốt hơn nhiều, giải quyết xong tất, gần chỉ cảm thấy thân thể dễ chịu thông thấu, tắm rửa đi ra, Giang Hạo để gần ngồi ở bên cạnh, giơ tay lên cổ tay dò xét. Có hiệu quả, hẳn là giảm nhẹ một chút, một hồi ngươi đi phòng thí nghiệm để bọn hắn cho ngươi kiểm tra một chút, cầm tới chi tiết cặn kẽ. Giang Hạo đạo. Gần nghe đại hỉ, lập tức đứng lên vừa muốn đi ra, vừa xoay người lại quay lại đến, tại Giang Hạo trên mặt hung hăng hôn một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Giang Hạo không lại để ý đến nàng, tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tối hôm qua thu lấy đến gần tinh thuần nguyên âm, hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa, hiện tại vừa vận luyện hóa hút biến thành của mình. Nhắm mắt lại tu luyện. Gần đi vào y học phòng thí nghiệm, tìm tới chủ quản để bọn hắn cho mình xác định thân thể chỉ số, riêng là liên quan tới bức xạ hạt nhân phương diện tình huống. Chủ quản nghe xong có chút khẩn trương hỏi, lão bản, ngài có phải hay không cảm giác chỗ nào không thoải mái, bức xạ đã bắt đầu phá hư cơ thể tế bào gen. Không, không có không thoải mái, ta dùng một ít phương pháp trị liệu, đo đo phải chăng có chuyển biến tốt đẹp. Gần đạo, y dì liệu tổ chủ quản rất là không tin lắc đầu, làm sao có thể. Hiện tại trên thế giới bù trừ lẫn nhau trừ bức xạ hạt nhân phương pháp chúng ta đều biết, đối với ngài tình huống chúng ta như lòng bàn tay, tối thiểu nhất hiện tại ta không biết có phương pháp gì có thể hữu hiệu trị liệu ngài thể nội bức xạ chúng độc tình huống. Người trước chắc thí nhìn xem. Gần đạo. Lão bản có chuyện tự nhiên muốn làm, y liệu tổ lên, cho gần làm các loại chắc thí kiểm nghiệm, một trận kiểm tra hoa 2, 3 tiếng, trên màn hình lớn sau cùng xuất hiện kết quả, một bên là mới kết quả, một bên là trước kia lao số liệu, hai bên vừa so sánh. Tình huống vừa nhìn thấy ngay. Y dìa liệu tổ người nhìn lấy kết quả rất là kinh ngạc. Lão bản, bức xạ tình huống thật tốt chuyện, cái này, đây là có chuyện gì? Chủ quản có chút kích động hỏi. Gần cũng rất lợi hại kích động, bất quá nàng nỗ lực bảo trì chấn định, một loại cổ lão đông phương trị liệu bí phương, cái này sau này hay nói, ngươi bây giờ nói cho ta biết xác thực số liệu, giảm bất nhiều thiếu. 1/3, chỉ nhiều không ít. Chủ quản đạo. Gần xoay người rời đi. Lấy tốc độ nhanh nhất trở lại yoga phòng luyện công, cửa phòng mở ra đồng thời, Giang Hạo đã mở ra nghiên cứu, gần nhìn thấy Giang Hạo, không quan tâm trực tiếp bổ nhào qua, một tay lấy Giang Hạo ép dưới thân thể, kích động nói ra, giòn, thật có hiệu quả rất rõ ràng. Bao nhiêu? 1/3, y liệu tổ những người kia nói khôi phục 1/3 còn nhiều, ta thật sự là rất cao hứng. Gần lớn tiếng kêu nói ra, cái kia chính là còn có 2 lần liền có thể khỏi hẳn, ân. Tuy nhiên so ta mong muốn muốn yếu một ít, bất quá kết quả này cũng có thể tiếp nhận. Giang Hạo gật đầu nói. Ngươi đã rất lợi hại biết không, trước đây ta cơ hồ tìm qua tất cả chữa bệnh đoàn đội, đều cho không ra tốt chữa bệnh phương án, ta sau cùng chỉ có thể từ bỏ, dọn, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao cho ta trị liệu. Gần đạo. Thân thể cần phải có một cái khôi phục kỳ, 3 ngày trị liệu một lần, nhiều nhất 1 tuần liền có thể hoàn thành. Giang Hạo đạo. Gần cao hứng phi thường, đem Giang Hạo kéo lên, nói ra. Đi, trước ngươi không phải nói muốn nhìn một chút ta tiên phong chiến ý à, ta cho ngươi xem một chút. Hai người tới bên cạnh một cái phòng, gian phòng này có bao nhiêu tầng nghiệm chứng. Sau khi vào phòng, Giang Hạo phát hiện tại một cái trong tủ kiếng, trưng bày một bộ cùng loại khải giáp đồ, vật, gần nắm Giang Hạo tay đi đến tủ kiếng trước, chỉ chiến ý cho Giang Hạo giới thiệu. Gần đối với mình chiến ý hiển nhiên phi thường hài lòng cùng ưa thích. Bộ này chiến ý là chính ta thiết kế chế tạo, dùng kim thép dồn hợp kim titan chế tạo. Đao thương bất nhập không bình thường rắn chắc, ta còn thiết kế một cái năng lượng hộ cháo, để mà hấp thu cùng phân tán nhận lực công kích, coi như đạn đạo ở bên cạnh nổ tung cũng có thể phòng ngự ở. Bộ này chiến y có thể làm được toàn phong bế, chống cự cực hàn nhiệt độ thấp cùng siêu cao nhiệt độ cao, ở bên trong còn có dưỡng khí tuần hoàn hệ thống. Tại không dưỡng hoàn cảnh dưới mang lên mấy cái tuần lễ cũng không thành vấn đề, xuống nước mặc hoàn toàn không có vấn đề. Nàng hệ thống điều khiển là trí năng tiểu tử, có thể cùng ta tư duy hoàn mỹ dán vào. Mà lại cũng có thể lái tự động, coi như ta hôn mê, nàng cũng có nhất định chiến đấu lực, hoặc là chính mình đào tẩu, mang ta đi an toàn địa phương. Nàng có phản trọng lực trang bị cùng phi hành trang bị, có thể mang theo ta tại thiên không tự do phi hành, cao nhất tốc độ có thể đạt tới 3 lần tốc độ âm thanh. Nàng có hoàn thiện định vị hệ thống cùng hệ thống truyền tin, có thể cùng công ty của chúng ta chính mình vệ tinh kết nối, tùy thời bảo trì truyền tin thông suốt. Trên người nàng có bao nhiêu loại vũ khí lạnh lưỡi dao sắc bén, nhiệt năng lạ dở vũ khí, đầu vai còn có hai cái đạn đạo khoang thuyền, có thể phát xạ 12 mai tiểu hình phi đạn, sóng điện từ các loại vũ khí các loại. Nghe những này giới thiệu, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, bộ này bọc thép năng lực, chỉ sợ không thể so với ý rồng man chiến ý kém. Nàng áp dụng tiên tiến hạch nhiên liêu tin, một cái hạch tin có thể cung cấp chiến ý toàn lực vận chuyển một giờ, ta nói là bật hết hỏa lực hình thức chiến đấu tình huống dưới. Nếu như chỉ là chế độ máy bay, có thể liên tục phi hành 8 giờ trở lên. Nói đến đây, gần nhìn xem Giang Hạo, có chút xấu hổ nói ra, lớn nhất khuyết điểm cũng là toàn công suất mở ra tình huống dưới, sẽ xuất hiện bức xạ tồn tại. Gần bỗng nhiên ôm Giang Hạo, không nói lời gì tại hắn trên miệng hôn một cái, cao hứng nói ra, bất quá bây giờ cái này vấn đề lớn nhất bị ngươi giải quyết. Giang Hạo nghĩ đến một việc, hắn nhìn qua, ý rồng man, điện ảnh, Tony sở tắc trước đó cũng từng trúng qua bức xạ. Kém một chút liền muốn từ bỏ ý rồng man kiếp sống, về sau phát minh phương chu lò phản ứng, lúc này mới giải quyết bức xạ vấn đề, cũng tăng cường cương thiết chiến ý chiến đấu năng lực. Nhìn trước mắt bộ giáp này, Giang Hạo nghĩ thầm, nếu như mình lấy tới ý rồng man lò phản ứng kỹ thuật, chế tạo một bộ thuộc về mình sắt thép khải giáp, thực lực tất nhiên sẽ có một cái bay vọt thức tăng trưởng. Giang Hạo thực lực bây giờ, nhìn coi như không tệ, có thể đây là cùng người bình thường so sánh, tại dị năng giả hàng ngũ, hắn chỉ là đệm tồn tại. Muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, dựa vào tu luyện khẳng định thời gian ngắn vô pháp đạt tới. Biến dị không được vậy cũng chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật. Người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, đạo lý này tại mỹ mạn thế giới đã là chân lý một dạng tồn tại. Chính mình kiếm tiền, không phải là không thể, chỉ là về thời gian khẳng định cần thật lâu. Giang Hạo nhìn một chút bên cạnh nữ nhân, mặt trắng nhỏ tuyệt đối là phát tài đường tát. Gần, chế tạo dạng này một bộ chiến giáp cần bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi, 15 ức USD gần đạo. 15 ức USD, cái số này không dọa được Giang Hạo, tại hắn thế giới, hắn đã từng có được qua tiền tài so cái này quá nhiều gấp 10 gấp trăm lần, thế nhưng là ở cái thế giới này, hắn có thể không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Giang Hạo ngấp lại, nói ra, gần, ta cũng muốn có một bộ dạng này chiến y đi, bất quá ta sẽ không công hướng ngươi đưa tay, ta chuẩn bị định dùng các đồ, vật đến đổi. Làm mặt trắng nhỏ có thể. Lại không thể làm loại kia chó vẩy đuôi mừng chủ khất thực người, như thế sẽ cho người khinh bỉ, vô năng mặt trắng nhỏ là đáng thương nhất. Đổi, dùng cái gì đổi? Gần kinh ngạc nói. Sở tạc kẻ công nghiệp lão bản Tony sở tạc, hắn cương thiết chiến y sử dụng một loại tiên tiến lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng làm động lực nguyên, nếu như đem loại kia kỹ thuật lấy tới, có thể tăng lên rất nhiều chiến y chiến đấu lực. Giang Hạo đạo. Gần kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo, ngươi muốn trộm Tony sở tạc kỹ thuật, công ty bọn họ phòng ngự có thể là phi thường nghiêm mật. Sự do người làm, ta muốn thử xem. Giang Hạo đạo. Gần ngâm lại, tốt, ta đồng ý trao đổi, chờ ngươi cầm tới lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng kỹ thuật, hai người chúng ta cùng một chỗ chế tạo hoàn toàn mới chiến ý, dùng tới hoàn toàn mới phản ứng nhiệt hạch động lực, từ vui mừng trí năng khống chế hệ thống, ta tin tưởng nhất định so cái này một cái cường rất nhiều. Người ta Tony sở tạc cương thiết chiến y cũng là tại nhiều đời không ngừng đổi mới, nếu như tiên phong chiến y thủy chung đã hình thành thì không thay đổi, sớm muộn cũng sẽ tụt hậu. Từ vui mừng trí năng công năng tuyệt đối so với tiểu từ cùng tiểu hân đều cường đại hơn, gần tạm thời không có đem nàng công bố ra ngoài ý nghĩ, hiện tại tiểu từ đã đủ, từ vui mừng làm theo làm vì chính mình hạch tâm kỹ thuật, vừa vận dụng tại mới chiến y bên trên. Hai người trở lại 99 tầng, chuẩn bị tâm sự chi tiết vấn đề, vừa mới vào nhà, tiểu từ toàn bộ tin tức hình ảnh nảy ra, nhìn lấy Giang Hạo nói ra, giòn, ta nhìn thấy trên internet xuất hiện rất nhiều liên quan tới ngươi tin tức, rất náo nhiệt, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ta tin tức, còn rất náo nhiệt. Phóng suất nhìn xem. Giang Hạo rất lợi hại nghi hoặc. Trung quanh xuất hiện mấy khối toàn bộ tin tức màn hình bản, có video có hình ảnh có văn tự, còn có rất nhiều bình luận. Video phát ra, chính là tối hôm qua Giang Hạo trên đài ca hát một màn kia, kích tình âm nhạc, cao vút tiếng nói, gieo họ còn chúng, quay chụp hình ảnh không thật là tốt, lắc lư có chút lợi hại, xem xét cũng là người xem dùng di động quay chụp. Gần nhìn hướng phía dưới bình luận, cười niệm đi ra. Bài hát này thật giỏi. Ta lục soát một chút, không có đồng loại ca khúc, có thể xác định là bản gốc, rất lợi hại đốt một ca khúc. Ca sĩ hát thật tốt, ta học âm nhạc, có thể nghe được, ca hát vị này khẳng định chuyên nghiệp học qua thanh nhạc, đàn guitar kỹ thuật cũng không bình thường tán. Ta thích bài hát này. Cực giỏi a, rất đẹp a. Đây là ngay từ đầu bình luận, bởi vì Giang Hạo một ca khúc, hấp dẫn không ít người chú ý, bất quá cũng chỉ thế thôi. Thế nhưng là có thứ nhất bình luận sau khi xuất hiện, sự tình trong nháy mắt biến dạng tử. Cái video này bên trong ca sĩ, nếu như không nhìn lầm lời nói, hắn hẳn là dị năng cục siêu cấp tội phạm truy nã Giang, có lẽ có người không biết Giòn Giang là ai, trước đó vài ngày Los Angeles đại mất điện chính là cái này thanh niên chế tạo, lần kia sự kiện, tạo thành vượt qua 500 ức USD tổn thất, cho nên Giang Hạo bị siêu năng quản lý cục liệt là siêu cấp tội phạm truy nã. Tại sao là bị siêu năng quản lý cục liệt vào tội phạm truy nã? Rõ ràng, cái này Giòn Giang là một dị năng giả, hắn từng tại siêu phàm trường học đến trường, bởi vì đánh nhau đồng học, tham dự tà ác tổ chức, phá hư trường học công trình, trộm cắp trường học tư liệu, bị trường học nhân viên bảo an bắt, phản kháng sau đả thương 6 tên nhân viên bảo an chạy trốn, là một cái thập ác bất xá bại hoại. Xem hết đầu này bình luận, gần như mày nói ra, sự tình hiểu biết cặn kẽ như vậy, khẳng định là dị năng giới người, mà lại tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói ngươi sai lầm bộ phận, xem ra người này cùng ngươi có thủ. Đầu này bình luận sau khi ra ngoài, video bắt đầu bốc lửa, bắt đầu ở vô số bình đài lời đồn, nhắn lại càng là soát bình phong giống như tăng nhiều. Dù sao lần kia Los Angeles đại mất điện, thế nhưng là để không ít người chịu tội tao thai, rất nhiều người bắt đầu ở bình luận khu mắng lên Giang Hạo, không có cách, hắn đắc tội với người quá nhiều, đơn giản nhất một đầu, mất điện về sau không có giải trí, điện thoại di động cũng không thể lên mạng, không thể chơi game không thể soát dốc hết ra âm, nhàm chán cùng cực, mọi người có thể không hận hắn à. Tốt à, trước đó Giang Hạo chỉ là tại dị năng cục trên danh nghĩa, bây giờ trở nên toàn dân đều biết, thành mọi người đều biết bại hoại. Giang Hạo nhìn về phía Gần nói, Gần, giúp một chút, cho ta làm mấy cái thân phận giả. Gần cười khanh khách, không có vấn đề, cho ngươi làm nhiều mấy cái, yên tâm, tất cả đều là thân phận hợp pháp, đúng, nữ nhân muốn hay không, ha ha ha ha. Diệu thư phòng. Chương 1240, trộm lấy ý rồng man chiến y hề. Dùng mấy cái ngày thời gian, Giang Hạo cho điện tử nữ hoàn toàn thanh trừ bức xạ dư độc, tại mới nhất một lần kiểm tra sức khỏe bên trong, Gần thể nội bức xạ bị tiêu trừ không còn. Cái này khiến Gần hưng phấn dị thường, cuối cùng không cần lại vì thân thể của mình lúc nào cũng có thể sụp đổ mà lo lắng. Trong phòng 8, tiếng nước rầm rầm, thỉnh thoảng truyền ra trầm đồng du dương thanh âm, thật lâu sau rốt cục ngừng, Gần ghé vào Giang Hạo ở ngực hơi hơi thở dốc, "Giòn, ngươi chuẩn bị xuất phát sao?" "Vâng, đã chuẩn bị kỹ càng." "Vậy chính ngươi phải cẩn thận, sợ tạt kẻ công nghiệp lực phòng hộ độ, so ta tiên phong khoa học kỹ thuật chỉ mạnh không yếu, khoa học kỹ thuật phòng ngự thủ đoạn cùng dị năng bảo an đều là đỉnh phong tồn tại." Mà lại bản thân Tony sở tắc chiến đấu lực liền mạnh phi thường, không cẩn thận ngươi liền sẽ bị bắt lại. Gần nói ra, bị bắt lại hạ chàng là cái gì? Giang Hạo hỏi, đưa vào ngục giam, có lẽ sẽ bị nhốt mấy ngàn năm cũng khó nói. Gần đạo, vậy ngươi sẽ muốn ta sao? Ta nghĩ, có lẽ sẽ. Gần đạo, gần đối Giang Hạo rất có hảo cảm, hắn cũng giống như mình thông minh, cùng nhau nghiên cứu ra từ vui mừng hệ thống, hai người trên giường có thể đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Tiến vào cái kia để cho người ta mê say huyễn cảnh. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không xác định chính mình là có hay không yêu hắn. Đối với nàng mà nói, yêu một người rất khó, nàng là nữ ma đầu, kinh lịch sự tình quá nhiều, nàng không cho phép chính mình tùy tiện yêu cái trước người. Gần không giống với Giang Hạo dĩ vãng bất kỳ một cái nào nữ nhân, nàng tư tưởng không bình thường thực tế, dù là chân ái, cũng không trở ngại nàng tỉnh táo suy nghĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, Giang Hạo hiện tại cùng Gần quan hệ, còn không phải người yêu, chỉ là đồng bọn. Nghiên cứu khoa học bên trên đồng bọn, trên thân thể đồng bọn, tâm hồn đồng bọn. Đây đã là nàng có thể đi vào đến thâm nhập nhất trạng thái, xuống chút nữa, nàng không biết phải làm như thế nào, nàng xem qua bác sĩ tâm lý, xác định nàng hoạn có yêu tình yêu đương hoảng sợ chứng. Los Angeles phi trường, một cái xuất khí thanh niên người da trắng lôi kéo hành lễ tới, tại trước đài đưa lên chính mình giấy chứng nhận, phục vụ nhân viên căn cứ thân phận tin tức đánh ra vé máy bay, hai tay dâng lên, vừa cười vừa nói, "Hồn tiên sinh, ngài vé máy bay. Ngài là khoang hạng nhất, có thể đến khoang hạng nhất phòng nghỉ đợi máy bay." Đối điện từ nữ tới nói, chuẩn bị cho Giang Hạo mấy cái thân phận hợp pháp vô cùng đơn giản. Hiện tại Giang Hạo cái thân phận này là một cái thương nhân, gọi Giòn Hồn, năm nay 27 tuổi. Giang Hạo vì cái thân phận này, chế tác tương ứng mặt nạ ra người, hắn bây giờ chuẩn bị tiến về New York, hoàn thành chính mình kế hoạch. Trước khi đến Giang Hạo đi một phen chuẩn bị, tại gần nơi đó mang đi một nhóm thiết bị công nghệ cao, tỉ như công nghệ cao kính sắt tròng ký lục nghi. Có thể ghi hình quay phim, còn có thể bắt chước người khác đồng tử trong đen, tỉ như thủ trưởng miệng dán, có thể ghi chép người khác vân tay, tỉ như lớn nhất máy vi tính mới, điện thoại di động các loại. Sở tạt kẻ công nghiệp khoa học kỹ thuật phòng ngự rất lợi hại nghiêm ngặt, những thiết bị này là vì để Giang Hạo có thể tiến vào đạo nội bộ. Hắn không gian rất lớn, đầy đủ chứa đựng những này, đây chính là Giang Hạo ưu thế, nếu như là người khác, chỉ sợ thật vô pháp làm đến điểm này. Treo lên phi cơ, ngồi tại khoang hạng nhất bên trong. Giải khai tây phục nút thắt giãn ra thân thể một cái, nằm trên ghế ngồi, một vị nữ tiếp viên hàng không tới, đối Giang Hạo cười cười, "Tiên sinh, chúng ta thời gian phi hành là 6 giờ, ngài có thể thay đổi dép lê, như thế hội thoải mái hơn. Giang Hạo đổi dép lê. Ngài cần uống chút gì? Một ly trà tốt. Tốt, lập tức cho ngài đưa tới. Không thể không nói, dùng tiền liền có thể mua được dễ chịu, nếu như tại khoang phổ thông, có thể không hưởng thụ được như thế thân mật phục vụ. Phi hành sau 6 tiếng, Giang Hạo đi vào New York, tại một quán rượu ở lại, xuất ra laptop lập tức lên Tony sở tạc sở hữu tin tức. Trên Internet lập tức xuất hiện đùn đùn kéo đến tin tức. Tony sở tạc thừa nhận chính mình là Elon Man, một vị trăm tỷ phú hào, một vị hoa hoa công tử, tớ lệ bòi, hiện tại thành dân chúng anh hùng bảo hộ thần. Tony sở tạc tiền đồ Victoria sở xí cờ dịt xuất sắc, nghe nói đêm đó cùng siêu mẫu hạch ý cùng rời đi, trắng đêm chưa về. Đại tin tức, Tony sở tạc tại Monaco ép một đường đua. Bị thần bí năng lực giả điện tương roi tập kích, tối hậu quan đầu mặc vào cương thiết chiến y bắt lấy tập kích giả. Nghe nói tập kích giả gọi Ivan Văn Kẻ, đến đây tìm sở tạc kẻ báo thủ. Tony sở tạc chuẩn bị tại biệt thự cử hành sinh nhật party, mời rất nhiều siêu mẫu cùng diễn viên, thời gian liền tại đêm mai. Nếu như nhớ không lầm lời nói, hiện tại hẳn là, ý rồng man 2, thời gian tuyến, Giang Hạo nhìn qua ý rồng man 2, hiểu biết nội dung cốt truyện, chính dễ dàng lợi dụng một chút. Thời gian nhoáng một cái đến sau nửa đêm, Giang Hạo ra quán rượu, từ một nơi bí mật gần đó, từ không gian thả ra một chiếc xe gắn máy. Chiếc xe gắn máy này thế nhưng là rất lợi hại có lai lịch, cùng cả Pen America chiếc xe kia cùng khoảng, Giang Hạo liếc thấy bên trên, cho nên mua lại. Ong ong ong. Xe gắn máy nhanh chóng hướng về mục đích chạy tới, mặc đường phố qua ngõ hẻm tốc độ cực nhanh, không bao lâu tại một tòa nhà trọ bên ngoài dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút nhà này có 20 tầng cư dân lâu, đem xe gắn máy thu nhập không gian, Giang Hạo đi qua. Gác cổng cần tấm thẻ, cái này khó không được Giang Hạo, hắn xuất ra một cái bộ giải mã. Dán tại khóa điện tử bên trên, bộ giải mã bên trên sổ tự nhanh chóng nhảy lên, chỉ dùng 1-2 giây, đại môn răng rắc một tiếng mở. Tốc độ này, so gác cổng thẻ mở cửa tốc độ không chậm. Ngồi lên thang máy đi vào một tầng 2, đi vào bên trái ngoài cửa phòng, cửa chống trộm bên trên là điện tử mật mã khóa, lần nữa đem bộ giải mã dán đi lên, không qua 2 giây, khóa cửa răng rắc một tiếng vang nhỏ, mở ra. Gian phòng bên trong rất là hắc ám, hiện tại là sau nửa đêm, có người đã từ lâu ngủ. Cảm thụ được khí tức Giang Hạo đi vào phòng ngủ, một người trẻ tuổi đang ngủ say ngọt, Giang Hạo đi lên, tay tại trên đầu của hắn một điểm, gia hỏa này hoàn toàn ngất đi. Sam Jackson, CNN ký giả, 29 tuổi, đạt được tiến vào Tony sở tạc vách núi biệt thự tụ hội thêm phỏng vấn quyền, bất quá bây giờ công việc này giao cho ta đi, ta thay thế ngươi đi qua, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Giang Hạo nhẹ nói đạo, lần này điểm huyệt, đầy đủ để cái này Sam ngủ lấy 2 ngày. Mở ra điện thoại di động, điều ra Sam Jackson trước kia phỏng vấn video phát hình ra, trong video Sam hăng hái đối mịt rổ phổn báo cáo tin tức, Giang Hạo làm theo ghi chép thanh âm hắn, dung mạo, thần thái, bước đi phương thức các loại. Đồng thời trên tay cũng không nhàn rỗi, làm ra chuẩn bị kỹ càng chế tạo mặt nạ da người tài liệu, nhẹ nhàng bôi lên tại Sam trên mặt, rất nhanh liền thác xuống một trương da mặt, thực trực tiếp lấy tay làm cũng được, bất quá thác ấn đơn giản hơn. Giang Hạo hiện tại đã nghiên cứu ra một loại kiểu mới dung dịch kết tủa. Chế tác mặt nạ da người phi thường tốt, thông khí thấu nước khinh bạc rất thật, còn có thể để da thịt hô hấp đến không khí, coi như mang lên mặt nhiều ngày cũng sẽ không có ảnh hưởng. Đem mặt nạ mang lên mặt, đối tấm gương chiếu chiếu, nếu như bây giờ có người nhìn thấy gian phòng bên trong tình huống, nhất định sẽ kêu sợ hãi làm sao có hai cái giống như lúc Sam. Đi vào tủ quần áo trước, bên trong treo mấy bộ Âu phục, Giang Hạo chọn lựa một bộ không tính quá dễ thấy, còn có giày da, cà vạt, lại lấy tới Sam điện thoại di động cùng thư mời, ok. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, ngày mai đi tham gia tụ hội trang bị đầy đủ. Sau đó Giang Hạo chỗ nào cũng không qua, liền trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mặt trời mọc nhật lạc cũng là một ngày, trong lúc đó hắn tiếp vào tìm Sam lưỡng điện thoại, tất cả đều bị hắn qua loa quá khứ, đến lúc trạng vạng tối, Giang Hạo xuống lầu, lái lên Sam xe hơi, lái về phía ỷ rồng man vách núi biệt thự. Vách núi biệt thự chỉ có Tony sở tạc một nhà, nơi này phương viên mấy ngàn mẫu anh đều bị hắn mua lại, bao quát phía trước hải vịnh. Hiện ở chỗ này đều là Tony cất đại khỏa tư nhân lãnh địa, xe hơi đi vào bên ngoài biệt thự, bị bảo an ngăn lại. Xin lấy ra chứng cứ cùng thư mời. Nhân viên bảo an nói ra. Giang Hạo xuất ra đồ, vật, đây đều là nguyên bản, không sợ kiểm tra, máy quét đảo qua thư mời, không có bất cứ vấn đề gì, có người dùng máy móc đảo qua xe hơi, không có phát hiện bất luận cái gì hàng cấm, lập tức cho đi. Xe hơi đứng ở bãi đỗ xe, Giang Hạo xuống xe đi vào biệt thự. Biệt thự trang trí phong cách rất là hiện đại, thậm chí rất nhiều nơi lộ ra một cô khoa học kỹ thuật cảm giác, không hổ là khoa kỹ công ty lão bản, có người nói sở tạt kẻ công ty là vũ khí công ty, không sai, bất quá vũ khí nghiệp vụ chỉ là sở tạt kẻ tập đoàn nghiệp vụ một phần nhỏ mà thôi, bọn họ liên quan đến lĩnh vực rất nhiều, bằng không tại ý rồng màn tuyên bố buông bỏ vũ khí nghiệp vụ về sau, đồng thời cũng nên tuyên bố phá sản. Đi vào phòng yến hội, phát hiện nơi này đã tụ tập không dưới 100 người, nam nam nữ nữ rất là náo nhiệt. Giang Hạo đi vào, tại bàn ăn xoay cầm một khối tiểu bánh kem đưa vào miệng bên trong, thuận tay cầm lên một chén chẳng bệnh, hắn một ngày chưa ăn cơm, thật là có chút đói. Này Sam! Bên cạnh có hai cái mỹ nữ đối Giang Hạo chào hỏi, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, ân, rất lợi hại hiển nhiên, hắn không biết, bất quá cái này khó không được Giang Hạo, cười quá khứ chào hỏi, hoa ở các ngươi đêm nay thật là xinh đẹp. Thật rất xinh đẹp à, ha ha ha ha. Hai nữ nhân được khen thưởng cười rộ lên. Nếu như ngươi không biết cùng nữ nhân nói lúc nào, liền khen nàng, nếu như ngươi không biết như thế nào khen người, vậy liền qua xem nhiều sách, nếu như ngay cả sách đều không muốn xem, này đáng đời ngươi độc thân. Hoa hoa công tử, đỡ lệ bòi, không ngừng phải có nhan, có tiền, có nhàn, nói ngọt, quan trọng hơn một điểm chính là, còn muốn có kiên nhẫn tinh thần, dạng này nữ nhân mới sẽ cam nguyện bị hoa hoa công tử, đỡ lệ bòi, câu đi. A, các ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta qua cùng bằng hữu chào hỏi. Giang Hạo cười rời đi. Cứ như vậy, Giang Hạo cùng ở đây mười mấy người bắt chuyện qua, không có bất kỳ người nào nhìn ra hắn dị dạng. Đúng lúc này, mái nhà trong suốt đại thiên cửa sổ đống nhiên mở ra, một đạo lưu tinh tại thiên không xẹt qua, sau cùng dừng lại ở trên trời cửa sổ đỉnh chót, chính là Ý Rồng Man. Cước bộ cùng hai tay phun ra hạ tài ẩn sóng, chậm rãi từ trên trời hạ xuống tới, DJ là cái không bình thường có nhãn lực kính ra hỏa, lập tức nhớ tới kích tình âm nhạc. Đang... Y Rồng Man vững vàng rơi vào trên bình đài, dưới đài các tân khách nhất thời vỗ tay hoan hô đứng lên, thổi phù một tiếng, mặt nạ mở ra, lộ ra do bất dê e dở đố nì tâm kia mặt đẹp trai, đối người xem nhẹ nhàng phất tay ra hiệu. Cái này vào bản phương thức thế nhưng là với phong tao, bất quá cất đại khỏa lúc nào bất phong tao. Xì xì xì. Tony trên thân cương thiết chiến y rụt lại một hồi, từ trên thân nhanh chóng cởi ra, sau cùng khép lại thành một cái dương. Hoa hò hò hò. Tony ngươi tốt đẹp trai. Rất nhiều nữ nhân rít gào lên. Chương 1241, cứu người tại nguy nan. Nhìn lấy Tony bọc thép, Giang Hạo có loại mắt buốc kim quang cảm giác, tại sở hữu mạ vực trong phim ảnh, hắn cảm giác Ý Rồng Màn chiến y là đẹp trai nhất, có lẽ là nam hải trong gen đều có đối cơ giới yêu thích, quân không thấy bọn đều ưa thích máy đào móc xe lưu à. Hiện tại Ý Rồng Màn chiến y hẳn là chỉ là mác 4 hình, đằng sau chiến y loại càng ngày càng cao, mặc phương thức cũng càng ngày càng huyên khốc, về sau có thể đàn trang bị, tự động trang bị. Thậm chí đến sau cùng, Ý Rồng Man chiến ý áp dụng kỹ thuật nano, có thể như là nước chảy mặc trên thân. Nhìn lấy cái kia hình tròn phương chu lò phản ứng, Giang Hạo biết, hiện tại lò phản ứng vẫn là đời thứ nhất, Tony còn thâm thụ 3 nguyên tố bức xạ khổ. Bởi vì chiến ý sử dụng tụ năng lò phản ứng cung cấp năng lượng, hạch tâm nguyên liệu là 3 nguyên tố, nhưng chính là bởi vì 3 nguyên tố tính phóng xạ, dẫn đến Tony chính mình cũng thâm thụ hại, trong máu độc hiện tượng càng diễn càng liệt, tại Tony nếm thử địa cầu sở hữu đã biết nguyên tố về sau, vẫn không có tốt hơn thay thế nguyên tố. Hiện tại Tony sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược, hắn còn không có đạt được chính mình lao ba gợi ý, thiết kế ra tân nguyên tố, dùng phương chu lò phản ứng duy trì sinh mệnh đồng thời, bức xạ cũng đang nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn. Thầy thuốc nói cho hắn biết, tình huống bây giờ khó giải, tính mạng hắn chỉ có không đến thời gian 1 năm, để hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hiện tại Tony sở tắc bắt đầu thả tự mình, mới có đêm nay cái này náo nhiệt sinh nhật party. Party bắt đầu. Đi dây treo lên âm nhạc, mọi người nhảy lên múa, Tony ra hỏa này xuyên toa tại mỹ nữ trong đám, uống rượu treo trọc, một bộ vạn hoa từ đó qua bộ dáng. Giang Hạo từ không gian xuất ra kính sắt tròng đeo lên, một đài tiểu hình tiếp thu máy vi tính đặt ở trong túi quần, lại cầm một chương như nước một dạng màng mỏng thiếp trên tay, màng mỏng cấp tốc dùng nhập thủ trưởng. Tony sở tạc ôm hai nữ nhân quay lại, Giang Hạo thừa cơ quá khứ, đối cất đại khỏa cười cười, này Tony, ta là Sam, trước kia phỏng vấn qua ngươi. Nói vươn tay. Lúc này Tony đã có chút men say, cười cùng Giang Hạo nắm chặt tay, nói ra, tiểu nhị, đêm nay chơi thống khoái, không thiếu mỹ nữ càng không thiếu gian phòng, có thể hay không tìm tới bạn chơi liền xem chính ngươi bản sự, ha ha ha. Giang Hạo cười gật gật đầu, ngươi nơi này coi như không tệ, là chỗ tốt, cho nên thỏa thích sung sướng đi. Tony sở tắc nói, đối trên đài DJ đánh thủ thế, lớn tiếng nói, âm nhạc lại kích tình một điểm, ánh đèn tại lộng lẫy một số. Tiếp vào Tony chỉ thị. Âm nhạc trở nên càng thêm sống động kích tình, mọi người vui sướng nhảy nhảy dựng lên, DJ đối mịt rồ phồn hô, tối nay là Tony sinh nhật party, các mỹ nữ, các ngươi không nên đưa lên chính mình chúc phúc cả. Hoa! Các mỹ nữ kêu lên vui mừng lấy, đem cất đại khỏa hạng ở bên trong, chờ tách ra lúc, Cức Đại Khỏa trên mặt đã treo đầy môi đỏ ấn ký. Đây mới là sinh hoạt. Cức Đại Khỏa lớn tiếng kêu lên, nói một lần nữa mặc vào cương thiết chiến y, trên đài nhảy lên múa, đài bọn hạ nhân reo hò càng thêm nhiệt liệt. Giang Hạo cười cười, gia hỏa này trước đó cũng là cái hoa hoa công tử, đỡ lệ bòi, hiện tại biết không còn sống lâu nữa, càng thêm thả tự mình. Thông qua vừa mới tiếp xúc, Giang Hạo đạt được Tony sở tạc tròng đen tin tức cùng vân tay tin tức, có thứ này, hắn tin tưởng có thể dễ dàng hơn tiến vào Tony phòng thí nghiệm, đạt được phương chu lò phản ứng. Ngay tại Giang Hạo cân nhắc khi nào hành động lúc, tiệm tờ vợ Ginny Abbott cùng dỗ đẹp thượng tá đi vào đại sảnh, nhìn thấy Tony sở tạc phóng đãng bộ dáng, tiệm tờ một mặt thất vọng, dỗ đẹp khí sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quá hoang đường, hắn hoàn toàn không có bận tâm chính mình danh dự. Ngay tại lưỡng người nói chuyện lúc, Tony sở tạc cười hướng phía dưới đài có người nói, có người hỏi ta, ngươi ăn mặc cầm đồ, vật làm sao đi nhà xí, ha ha, cứ như vậy. Nói đến đây ra hỏa trực tiếp nước tiểu. Bất quá cương thiết chiến y có bên trong tuần hoàn hệ thống, trực tiếp đem trình độ hấp thu, rất nhanh chuyển hóa thành có thể thức uống chữa tổn. Dưới đài người phát ra điên cuồng thét lên, cái này rất có ý tứ. Tiệm tợ thật nhìn không được, bước nhanh lên sân khấu, muốn thuyết phục Tony rời đi, dù là qua tỉnh tiểu, thế nhưng là Tony cũng không để ý. Càng thêm cuồng hoan đứng lên, dùng trên tay sức đẩy sóng pháo không ngừng oanh kích đổ, vật trợ hứng. Phía dưới người không ngừng đi theo hồ nháo thét lên. Rhodes thật nhìn không được, bước nhanh chạy đến ỉ rổng màn phòng thí nghiệm, mặc một bộ chiến y đi ra, người khác dọa đến thét chói tai vang lên chạy trốn, hai cái ỉ rổng màn đánh nhau. Giang Hạo nhìn thấy loại tình huống này, thân thể vừa né tránh đến bên cạnh, theo thang lầu đi vào ỉ rổng màn phòng thí nghiệm. Giang Hạo mở bàn tay, trên tay vân tay miếng dán một tia sáng hiện lên. Trong nháy mắt biến thành cất đại khỏa vân tay, Giang Hạo để bàn tay đặt ở máy quét bên trên, một vệ sáng xanh hiện lên, gác cổng hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở, vân tay thẩm tra đối chiếu chính xác. Giang Hạo có xích lại gần tròng đen dụng cụ đo lường bên trên, hai con mắt tiến tới, hắn đã vừa mới dùng kính sắt tròng ghi chép cất đại khỏa tròng đen, quét hình qua đi, hệ thống lần nữa nhắc nhở thẩm tra đối chiếu chính xác. Phốc phốc. Phòng thí nghiệm cửa mở. Giang Hạo đi vào, nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh. Ở giữa là từng cái sửa chữa và chế tạo đài, phía trên để đó các loại công cụ, mà tại vách tường một bên, thì là một cái cùng loại trưng bày cái địa phương, mỗi một cái lồng thủy tinh đằng sau, đều là một bộ khải giáp. Giang Hạo biết, đây vẫn chỉ là bắt đầu, hiện tại chỉ có mấy tấm khải giáp, đến hậu kỳ, tức đại khỏa phòng trưng bày hội bày đầy đủ loại khải giáp, nghe nói chỉ là những này khải giáp giá trị cũng không dưới 100 tỷ USD. Không có cách, người ta cũng là có tiền. Giang Hạo đối với mấy cái này khải giáp không bình thường có hứng thú, đương nhiên, người nếu là bởi vì xinh đẹp, muốn làm một bộ sưu tầm, hắn không muốn dùng bọn họ làm chiến y, lấy tới phương chu lò phản ứng, Giang Hạo chuẩn bị tự mình chế tạo thuộc về mình chiến y, lấy điện từ nữ khoa kỹ công ty chế tạo năng lực, không thể so với ý rồng màn chiến y kém mảy may. Ở chung quanh tìm kiếm, sau cùng tại khắp ngõ ngách, Giang Hạo rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm đồ, một cái chỉ ra vạ lì mật mã, đánh mở dương. Giang Hạo nhìn thấy bên trong để đó hai cái hoàn toàn mới phương chu lò phản ứng. Rốt cuộc tìm được, thứ này mới là hắn rất muốn nhất. Hắn nhìn qua phương chu lò phản ứng tư liệu giới thiệu, tên đầy đủ gọi lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, áp dụng tủ phản ứng nguyên lý, đem đao cùng hỉ rồ ép đến ba đang xét duyệt tâm, ba đang xét duyệt tâm phần tử khoảng cách rất nhỏ, hội xứ đao cùng hỉ rồ sát nhập, thông qua trọng thủy phân giải, có thể hình thành nhiệt độ thấp phản ứng nhiệt hạch phản ứng, sinh ra năng lượng thật lớn. Bất quá tại cái này trái ngược ứng quá trình bên trong, không thể tránh né sẽ có bức xạ tiết lộ, cũng bởi vậy tạo thành ý rồng man bức xạ trúng độc. Tìm tới hai cái lò phản ứng, cái này khiến Giang Hạo cao hứng phi thường, nhiệm vụ xem như hoàn thành hơn phân nửa. Lấy đi. Đi vào ý rồng man máy vi tính trước, Giang Hạo chuẩn bị siêu kiểm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới lò phản ứng chế tạo kỹ thuật tư liệu. Ý rồng man chiến y, trọng yếu nhất địa phương chính là cái này hạch năng lò phản ứng, về phần hắn cơ giới khải giáp phương diện. Ở cái thế giới này thực hiện đứng lên cũng không khó, tối thiểu nhất điện tử nữ tiên phong khoa học kỹ thuật liền có năng lực như thế. Điện tử nữ thiết kế khải giáp, áp dụng hạch tin phương thức cung ứng năng lượng, so sánh phương chu lò phản ứng, cấp bậc còn kém không ít, năng lượng cung ứng cùng chuyển vận công suất bên trên kém một mảng lớn, mà lại cũng tồn tại bức xạ tiết lộ vấn đề. Cầm ra bản thân máy tính, dùng số liệu dây cùng ý rồng màn máy tính kết nối vào, điều ra từ vui mừng hệ thống, hạ lệnh xâm lấn. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, gian phòng đều rung động, đồng nhiên chung quanh máy tính toàn bộ đóng ngừng, Giang Hạo sững sờ, dựa vào, thời khắc mấu chốt bị hai cái phá nhà 2A cắt đứt, chỉ thật là nhanh chóng thu máy tính, ra khỏi phòng đi vào dưới lầu. Vách tường bị hai cái ỷ rồng man đâm vào một cái đại lỗ thủng, hai tên gia hỏa đánh nhau càng kịch liệt, toàn bộ biệt thự, bị mang ra loạn thất bát ao. Ầm ầm. San gác bị đâm vào một cái động lớn, hai người từ bên trong đến rơi xuống. Tới tham gia party những khách nhân dọa đến thét chói tai vang lên chạy trốn, hai cái ý rồng man vẫn như cũ không quan tâm đánh lấy, sau cùng song phương đối hoành một cái sức đẩy sóng, chung quanh ầm vang nổ tung, Tony chiến ý tổn hại nghiêm trọng, nằm tại bên tường. Rhodes nhìn xem Tony, nói ra, ngươi cái dạng này, căn bản cũng không phối ý rồng man xưng hô. Nói xong ăn mặc chiến ý bay đi. Như vậy đại biệt thự, hiện tại một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có Tony sở tặc một người, hắn nằm ở nơi đó, lộ ra là như thế cô độc. Khu khu khu. Tony mãnh liệt ho khan vài tiếng, chậm rãi đứng dậy, mệnh lệnh chiến ý cởi ra, thân thể một chút ngã trên mặt đất, vừa mới đánh nhau để hắn bức xạ nghiêm trọng hơn, hắn cảm giác toàn thân vô cùng suy yếu. Nên bước nặng nề tốc độ đi vào gian phòng, tìm tới chứa đựng hình xoắn ốc tảo, từng ngụm uống, thứ này là như thế khó uống, thế nhưng là cũng chỉ có uống nó, tài năng làm dịu một số chính mình thống khổ, tự mình làm anh hùng, đến tột cùng là vì cái gì. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, ngươi tình huống rất nghiêm trọng, cần không cần ta trị liệu cho ngươi một chút. Ai? Tony tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn về phía vách tường vết nứt chỗ. Một người từ vách tường động khẩu đi tới, dẫm lên đá vụn tạp vật, phát ra chà chà tiếng vang. Tony sở tặc nhìn thấy Giang Hạo, chợt nhớ tới là ai, là ngươi, Sam. Vâng, ngươi cần muốn trợ giúp. Giang Hạo đi tới gần. Y Rồng Man nhìn xem Giang Hạo, suy yếu lắc đầu, tiểu nhị, ngươi chỉ là cái ký giả, ngươi không giúp được ta, liền xem như SHIELG, đều đối ta tình huống bất lực. Y Rồng Man trong thanh âm lộ ra một cô bi thương. Chưa hẳn, ba bức xạ trúng độc, ta có thể trị, ngươi có muốn thử một chút hay không? Giang Hạo đạo. Tony sở tặc giật mình. Dương mắt nghiêm túc dò xét Giang Hạo, ngươi biết ta triệu chứng, còn dám nói loại lời này, ngươi không phải phổ thông ký giả, ngươi đến tuột cùng là ai? Những này giống như không phải rất trọng yếu, chẳng lẽ ngươi lớn nhất hẳn là quan tâm không phải ngươi đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thân thể sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Tony sở tạc nghe xong xác thực như thế, ngươi thật có thể giúp ta trị liệu bức xạ trúng độc. Đương nhiên. Ngươi có điều kiện gì? Sở tạc kẻ hy vọng trước tiên đem điều kiện đảm tốt. Nếu như đối phương đưa ra yêu cầu mình không đạt được, vậy không bằng bất trị. Thực Giang Hạo đi ra, thật chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ Tony sở tạc. Sở tạc kẻ là mỹ mạn anh hùng bên trong, Giang Hạo thích nhất một tên, đây là lời nói thật, cho nên hắn muốn giúp hắn tiếp xúc thống khổ. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ đã chính hắn nói ra, vậy liền nho nhỏ xách cái yêu cầu đi, ta muốn Vương Chu lò phản ứng chế tạo kỹ thuật. Chương 1242, trưởng thành thế giới. Tony sở tạc hiện tại quan tâm nhất là cái gì? Chính là mình sinh mệnh vấn đề, bởi vì không còn sống lâu nữa, cho nên mới sẽ trở nên hành vi phong túng, chuẩn bị nghe theo thầy thuốc đề nghị, tại trong vui sướng qua hết đằng sau ngắn ngủi thời gian. Hiện tại có người nói cho hắn biết có thể giúp hắn giải độc, hắn sao có thể không tâm động? Ngươi thật có thể giúp ta giải độc? Ta hỏi qua rất nhiều người, thậm chí SHIELG người cũng cho ta kiểm tra qua, nói ta độc hiện tại khó giải. Y Rồng Man có chút không tin nói ra. Có thể hiện tại liền thí nghiệm. Giang Hạo đạo. Tony sở tạc ngâm lại, không có cái gì so sinh mệnh mình quan trọng hơn, đương nhiên cũng bao quát Phương Chu lò phản ứng, tốt, chúng ta qua phòng thí nghiệm. Đi vào phòng thí nghiệm, Tony không có bỏ đi chiến giáp, dù sao hắn đối Giang Hạo căn bản không có bao nhiêu tín nhiệm cảm giác. Giang Hạo lần nữa ác thú vị bạo phát, để Tony lấy ra nửa chén thanh thủy, lấy ra một tờ khử độc phù, nhóm lửa sau bỏ vào nước chén, quấy nhiễu một chút đưa tới Tony trước mặt. Uống hết nó. Tony khỏe miệng co quắp rút ra. Ngươi không phải là muốn hạ độc chết ta đi. Ngươi bây giờ đã thân chúng kịch độc, nếu như không trị liệu, ngươi chỉ sợ sống không quá 3-4 tháng. Giang Hạo buông buông tay. Tony bưng chén nước, nhìn xem bên trong đen xì xì đồ, vật, khẽ cắn môi. Tốt à, dù sao mỗi ngày đều muốn uống đại lượng đáng chết hình xoắn ốc tạo giải độc, ta muốn mùi vị kia tổng không thể so với vật kia còn khó uống đi. Nói xong trực tiếp đem một chén phù thủy rót vào bụng. Chách chách miệng, chứ một cố vị khét hắn còn tốt. Sau đó thì sao? Cứ đại khỏa buông xuống chén nước hỏi. Chờ đợi, nửa giờ sau, ngươi có thể dùng đo đạc dụng cụ đo đo một cái, ta dám cam đoan sẽ hữu hiệu quả. Giang Hạo ngữ khí khẳng định nói ra. Hai người ngồi đối diện im lặng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tony sở tặc nhìn lấy Giang Hạo hỏi, ngươi khẳng định không phải Sam, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Cái này cùng ngươi đạt thành hiệp nghị có quan hệ sao? Giang Hạo hỏi. Tony nháy mắt mấy cái, nhún nhún vai, tốt à, xác thực không quan hệ. Coi như ngươi là tà ác tổ chức người, với ta mà nói cũng không quan trọng. Cứ đại khỏa cũng không phải loại kia tinh thần chính nghĩa bạo dạp ra hỏa, tối thiểu nhất hiện tại còn không phải. Với hắn mà nói hiện tại cần gấp nhất cũng là mạng nhỏ, trừ chết không đại sự, hắn đều là vô nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cước Đại Khỏa bỗng nhiên cảm giác dạ dày có chút phình lên, lập tức chạy hướng phòng vệ sinh, xì xì xì, cương thiết chiến y cởi ra, hắn hiện tại không ý nghĩ gì tại chiến giáp bên trong đại tiện. Không bao lâu, phun ra một đống đen nhánh đổ, vật, lần này thật Cước Đại Khỏa. Bất quá giải quyết xong về sau, Tony phát hiện mình thân thể trước đó chưa từng có dễ chịu, hắn đã hơn mấy tháng chưa từng có loại trạng thái này, cái này khiến hắn dâng lên cực lớn lòng tin, lập tức trở về đến phòng thí nghiệm, xuất ra máy kiểm tra lấy một giọt máu chất thí, vài giây đồng hồ sau kết quả đi ra. Huyết dịch 3 trúng độc 32-66. Đây là một cái rất nguy hiểm số tự, có thể Tony sau khi thấy lại mừng rỡ không thôi, bởi vì hôm qua hắn chất thí số chữ vẫn là 45% khoảng trường, coi như uống hình xoắn ốc tạo, cũng chỉ là cam đoan không tăng trưởng, hoàn toàn không có tiêu trừ dấu hiệu. Bức xạ độc tố chân thanh trừ không ít. Cước Đại Khỏa kinh hỉ nói ra, nhìn về phía Giang Hạo nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể trị hết, chúng ta tiếp tục đi. Giang Hạo lắc đầu, trị liệu cần một cái quá trình, mỗi 3 ngày uống một chén phù thủy, ngươi tình huống đoán chừng 10 ngày liền có thể khỏi hẳn, ta hội lưu lại cho ngươi đầy đủ phụ triện, đổi lấy ngươi phương chu lọ phản ứng. Thành giao. Tony không do dự đáp ứng. Giang Hạo lại khoát khoát tay, chờ một chút, ngươi bây giờ phương chu lọ phản ứng tồn tại cực lớn thiếu hụt. Ta cũng không muốn muốn một cái bán thành phẩm. Tony sở tạc nhíu mày, bán thành phẩm, ngươi chẳng lẽ có cải tiến biện pháp sao? Ta thí nghiệm qua sở hữu đã biết nguyên tố, căn bản không có bất luận cái gì có thể hoàn mỹ vật thay thế chất. Phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi biện pháp. Giang Hạo đạo. Sở tạc kẻ dùng lực nhìn chằm chằm Giang Hạo, ngươi vì sao lại biết những này, ngươi đến tột cùng là ai? Giang Hạo nhún nhún vai, không có bất kỳ cái gì giải thích. Đời thứ nhất phương chu lò phản ứng, bản thân kỹ thuật không thành thục. Tồn tại bức xạ tiết lộ vấn đề. Coi như nắm bắt tới tay, cũng chỉ là một cái gà mở ý hệt, hoặc là có thể dùng tại cơ giới robot bên trên, dùng tại cương thiết chiến ý bên trên lại không bình thường không thích hợp. Chẳng lẽ mỗi lần sử dụng hết đều muốn giải độc một lần? Đời thứ hai phương chu lò phản ứng mới là thành thuộc hợp cách sản phẩm, vừa mới đang chờ đợi Tony khôi phục thỉnh thoảng. Giang Hạo suy tư một chút, hắn quyết định tăng giá cả, để Tony làm ra đời thứ hai phương chu lò phản ứng, chính mình trực tiếp cầm tốt nhất sản phẩm. Trong đêm tối, một cỗ siêu cấp xe đua xuyên qua đường đi, rất mau tới đến sở tạc kẻ công nghiệp cao ốc, xe đua két két một tiếng dừng lại, Tony sở tạc cùng Giang Hạo cùng một chỗ xuống xe, đưa tay mở cửa cấm, hai người thẳng lên tổng giám đốc văn phòng. Đứng tại to lớn thành phố lớn quy hoạch đồ xa bàn trước, Tony nhìn về phía Giang Hạo hỏi nói, ngươi nói phụ thân ta lưu cho ta bí mật, liền ở cái này xa bàn bên trong. Vâng, tối thiểu nhất ta được đến tin tức là như thế này. Giang Hạo đạo. Lão sở tạt kẻ chế tạo ra hình cung lò phản ứng, sở tạt kẻ trong sân động, lợi dụng 3 nguyên tố chế tạo ra đời thứ nhất tiểu hình hình cung lò phản ứng. Tại, cả Penamejica-1, bên trong, lão sở tạt kẻ tiếp xúc đến vũ trụ ma phương năng lượng, nó cảm nhận được tương lai vô hạn nguồn năng lượng khả năng, thế là hắn từ biển vớt lên vũ trụ ma phương, lấy tay nghiên cứu nó nguyên tố cấu tạo. Sau cùng lão sở tạt kẻ nghiên cứu ra một loại tân nguyên tố kết cấu đồ, cũng đưa nó giấu ở hội chợ mô hình sa bàn bên trong. Hy vọng tương lai khoa học kỹ thuật có thể giúp Tony mở ra tân thế giới nguồn năng lượng đại môn, đây chính là Giang Hạo hiểu được tình huống. Hai người đẩy mô hình sa bàn đi vào đại phòng thí nghiệm, nơi này điều kiện so Tony trong biệt thự còn tân tiến hơn đầy đủ nhiều, toàn bộ tin tức hình ảnh chiếu xuống, sở tạt kẹ nhìn chằm chằm sa bàn ngẩn người, ánh mắt tránh đến tránh đi, thỉnh thoảng phất tay tại toàn bộ tin tức hình ảnh đồ bên trên phát kích thích động. Giang Hạo đứng ở bên cạnh nghiêm túc nhìn lấy, bất quá nói thật, hắn thật xem không hiểu, thuật nghiệp có chuyên công. Trên một điểm này, Giang Hạo thừa nhận không sánh bằng sở tạt kẻ cái này quỷ tài. Trong phim ảnh, quân đội muốn làm ra phương chu lò phản ứng, tập hợp vô số khoa học gia, sau cùng cũng không có làm ra có thể giống như phương chu lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, chớ nói chi là hậu kỳ đệ nhị phương chu, mà sở tạt kẻ đâu, là trong sân động, dùng đơn sơ nhất thiết bị, gõ gõ đập đập hàn điện cái nồi lô, liền làm ra phương chu đệ nhất. Cho nên có người nói, không phải mỗi người đều là Tony sở tạc. Tony kích thích toàn bộ tin tức hình ảnh tay càng lúc càng nhanh, chỉ gặp giữa sân toàn bộ tin tức hình ảnh đồ, chậm rãi biến dạng tử. Sau cùng Tony bỗng nhiên vung tay lên, toàn bộ tin tức hình ảnh đồ bỗng nhiên biến lớn, biến thành một bức hoàn mỹ dây chuyển kết cấu đồ. Tony một mặt kinh hỉ, tìm tới, chính là cái này, một loại toàn tân nguyên tố, có thể hoàn mỹ thay thế ba kim, ta có thể dùng hắn làm ra một đời mới phương chu lò phản ứng, từ nay về sau không còn có bức xạ, động lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ, ha ha. Gia hỏa này là cái khoa học công nhân, lập tức hành động, tự mình động thủ dựng thí nghiệm thiết bị, hợp thành loại này mới kim loại vật chất, thời gian không dài, Tony liền chế tạo ra một loại mới kim loại nguyên tố, hưng phấn cầm ở trong tay nhìn lấy. Ta làm được, có thể hoàn mỹ thay thế ba nguyên tố tồn tại, ha ha ha. Tony cười to nói. Loại này nguyên tố kêu cái gì? Giang Hạo ở bên cạnh hỏi. A Tony chần chờ, đây là một loại hoàn toàn mới kim loại, hắn cũng không biết kêu cái gì, phụ thân hắn cũng chưa nói cho hắn biết kêu cái gì. Ta không biết. Tony buông buông tay nói ra. Giống như tại trong phim ảnh, loại này mới kim loại thủy chung cũng không có tên. Tiếp xuống làm thế nào? Giang Hạo hỏi. Kích hoạt nó, liền có thể trở thành phương chu hạch tâm, số 16 lâu có máy phát laser, chúng ta quá khứ. Tony mang theo Giang Hạo đuổi tới số 16 lâu phòng thí nghiệm, nơi này có một đài đại hình máy phát laser, nhắm ngay mới kim loại bắt đầu tiến hành kích hoạt. Ông! Một tiếng vang nhỏ. Giang Hạo liền thấy cái kia tam giác vòng đống nhiên sáng lên, Tony đem tam giác kim loại để vào một cái mới lò phản ứng bên trong, lò phản ứng bắt đầu công tác, Tony cầm kiểu mới lò phản ứng hưng phấn cười ha ha, ha ha ha, thành công, mới phương chu lò phản ứng, không có bức xạ, động lực chuyển vận càng mạnh mẽ. Mỗi giây 80 ức dùn năng lượng chuyển vận, có thể trèo chống cương thiết chiến ý sử dụng càng lâu, ta có thể đổi mới càng nhiều lạ dở vũ khí. Cười cười, Tony nhìn thấy Giang Hạo, đối Giang Hạo lựa chọn mắt nói ra, ok tiểu nhị, tới đi, ta đem phương chu lò phản ứng kỹ thuật cho ngươi, ngươi cho ta thanh trừ độc tố trong huyết dịch, chúng ta bây giờ để hoàn thành giao dịch. Tony sở tặc mặc dù là cái hoa hoa công tử, tớ lệ bòi, lại là cái nói lời giữ lời ra hỏa. Đem phương chu đệ nhất cùng phương chu đệ nhị kỹ thuật tư liệu cho Giang Hạo, bao quát loại kia không có mệnh danh mới kim loại nguyên tố chế tạo phương pháp, cùng nhau cho. Giang Hạo làm theo xuất ra 3 tấm chân quý khử độc phù đưa cho Y Dòng Man, đây chính là hao phí Giang Hạo 2 ngày thời gian viết ra. Hai người giao dịch hoàn thành. Nhóm lửa thả vào trong nước, quấy nhiễu một chút uống hết là được, chú ý, không thể thả đưa thời gian quá dài, vượt qua nửa giờ không có uống rơi, linh lực liền sẽ biến mất, không hề có tác dụng. Giang Hạo nói cho Cất Đại Khỏa phương pháp sử dụng. Cất Đại Khỏa nhìn lấy Giang Hạo, hỏi, ngươi là Đông Phương Tu Sĩ A? Không sai. Vậy ngươi nhất định là người Trung Quốc, ngươi không phải Sam, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Cất Đại Khỏa phi thường tò mò. Giang Hạo ở trên mặt một vòng, bóc rơi mặt nạ ra người, lộ ra một trường càng thêm tuổi trẻ người Đông Phương gương mặt, đối Tony nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Hạo, ngươi cũng có thể xưng hô ta dọn. Nghe Giang Hạo tự giới thiệu. Sợ tạt kẹ giật mình, úc, ngươi chính là chế tạo Los Angeles đại mất điện cái kia siêu phàm trường học học sinh, bọn họ nói ngươi là tà ác tổ chức người, xem ra ta thật cùng tà ác tổ chức thành viên làm giao dịch. Tony, ta không phải tà ác tổ chức người, tối thiểu nhất tại bọn họ vu hãm ta thời điểm ta còn không phải, có làm người bảo trụ trường học danh tiếng, vu hãm ta một cái không có bất luận cái gì hậu trường học sinh, vì bức ta đi ra, bắt người nhà của ta, cho nên ta mới chế tạo đại mất điện. Giang Hạo đạo. Tony trầm mặc một chút, nói ra, trưởng thành thế giới, chỉ có lợi ích cùng trao đổi, không có chính nghĩa, giữa người và người như thế, nước cùng nước ở giữa cũng là như thế. Giang Hạo phất phất tay, cáo từ sờ tạc kè. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1243, tiểu mới chiến giáp. Trở lại quán rượu, Giang Hạo tắm rửa đổi một thân áo ngủ, nằm ở trên giường, bật máy tính lên xem xét lên phương chu lò phản ứng chi tiết cặn kẽ. Cái này xem xét cũng là mấy giờ, đem phương chu lò phản ứng thiết kế chế tạo toàn bộ nhớ trong đầu. Chân trời lộ ra một vòng màu trắng, Giang Hạo chỉnh một chút nhìn một đêm, xuất ra một điếu xì gà nhóm lửa, đứng tại cửa sổ vừa nhìn đông phương, tâm lý suy nghĩ loại kỹ thuật này nếu như mang về hiện thực thế giới, phải chăng có phục chế khả năng. Thực không ngừng hình cung lò phản ứng, lạnh phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng những này, còn có trước đó học được xe hơi trí tuệ nhân tạo lái tự động kỹ thuật, toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, robot chế tạo kỹ thuật. Robot trí năng hoạch tâm chính tự, robot thầy thuốc, lạ dở vũ khí nóng, hắn đều muốn mang về. Giang Hạo ngồi lên phi cơ về Los Angeles. Gần tự mình đến nhận điện thoại, hai người tới trên xe, gần kinh hỉ hỏi, ngươi thật cầm tới, hắn làm sao đồng ý cho ngươi. Sợ tạt kẽ bức xạ chúng độc tình huống so ngươi còn nghiêm trọng hơn nhiều, tối đa cũng liền có thể sống 3-4 tháng. Ta đáp ứng giúp hắn thanh lý trong máu bức xạ độc, điều kiện cũng là phương chu lò phản ứng, nếu như là ngươi ngươi hội đáp ứng không? Giang Hạo vừa cười vừa nói, điện tử nữ thật đúng là nghiêm túc nghĩ một hồi, nếu như là ta hội đáp ứng. Đây là rất lợi hại lý trí trả lời, chỉ có còn sống mới có về sau, tử thủ đồ, vật thì có ích lợi gì, bọn họ những thiên tài này, đầu não mới là vị thứ nhất, chỉ cần não tử vẫn còn, liền có thể sáng tạo ra tân tiến hơn đồ, vật. Chúng ta trở về đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta bắt đầu chế tạo thuộc về mình chiến giáp. Giang Hạo đạo, Giang Hạo tuy nhiên có không ít năng lực. Có thể cái thế giới này có năng lực nhiều người, đại năng giả càng là nhiều vô số kể, hắn nhiều nhất xếp tại tam lưu, chờ có cương thiết chiến ý, mới có thể có cơ bản bảo hộ. Trong phòng thí nghiệm, Giang Hạo cùng gần hai người vùi đầu gian khổ làm ra, thời gian nhoáng một cái lượng tháng trôi qua, hai người rốt cục làm ra bộ thứ nhất chiến giáp. Giang Hạo đứng tại vườn trên đài, điểm một chút trên cổ tay máy kiểm soát, miệng thảo luận nói, Tiểu Hân, trang bị khải giáp. Hai bên trên mặt bàn bày biện mỗi cái bộ phận, siêu siêu siêu hoạt động, nhao nhao hướng về Giang Hạo bay tới, hung giáp, bụng, phần lưng, cánh tay, bắp đùi, bắp chân, đầu khôi, từng cái gắn vào Giang Hạo trên thân, chỉ dùng vài giây đồng hồ, một kiện bọc thép liền xuyên mang hoàn tất. Hợp kim titan tài liệu, mới động lực nguyên, mới trí tuệ nhân tạo hệ thống, mới khải giáp mỗi một cái bộ vị đều có chính mình động lực chuyển vận cùng trí năng máy nhận tín hiệu, có thể độc lập vận hành, có thể tự động bay lên tổ cất ở trên người. Bộ thứ nhất chiến giáp căn cứ Giang Hạo dáng người chế tạo, hoàn mỹ dán vào thân thể bắp thịt đường cong, phần cổ, cánh tay các bộ vị áp dụng xảo diệu thiết kế, cam đoan vận động linh hoạt, kim loại cảm nhận thân máy bay, để cả bộ khôi giáp tràn ngập tương lai khoa huyễn cảm giác. Chiến y cao lớn cường tráng, hình giọt nước bắp thịt kiên cố hữu lực, thân thể hiện ra hoàn mỹ tỷ lệ vàng, tranh sắc, hắc sắc, cùng ngân sắc phối hợp chiến giáp, nhìn qua uy vũ ba khí, toàn bộ thân thể phảng phất tràn ngập vô cùng sức mạnh cường hãn, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Hoàn mỹ. Đây quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Gần nhìn thấy Giang Hạo mặc vào chiến giáp sau bộ dáng, không khỏi hưng phấn tán thưởng. Bộ này chiến y là hai người nôn tâm lọc huyết chi tác, đã hoàn toàn siêu việt Tony sở tặc Mark 4 hình, trang bị càng là tiên tiến. Mới nhất phương chu đệ nhị lò phản ứng, cung cấp rồi rào động lực nguyên. Hoàn toàn mới trí tuệ nhân tạo hệ thống, tự thân hoặc địch nhân trạng thái kiểm trắc, GPS toàn cầu định vị hệ thống, đáng nhìn điện thoại hệ thống toàn cũng không thiếu. Trên tay cùng trên chân trang bị phản trọng lực khí, có thể để bọc thép nổi đồng bền giữa không trung, sức đẩy máy phát xạ, có thể để bọc thép trên dưới trái phải tùy ý phi hành, thẳng tắp tốc độ phi hành càng là có thể đạt tới kinh người 4 mạch mã lực. Vũ khí phương diện cũng rất đầy đủ, hợp kim bao tay, bán ra thức vũ khí lạnh cương nhận, phần tay có tia hồng ngoại cắt chém lạ giờ, theo dõi viên đạn, ở ngực có hạt ấn máy phát xạ, bả vai có theo dõi đạn đạo. Đây tuyệt đối là một kiện chiến tranh lợi khí. Chúng ta qua vùng ngoại thành thí nghiệm chàng thử một chút hắn uy lực. Gần rất muốn nhìn một chút gia hỏa này thực lực chân thật. Vậy cần một cái rất rộng rãi địa phương. Giang Hạo đạo. 3 vạn mẫu anh, đầy đủ đi. Không thể không nói. Bọn gia hỏa này đều là thổ hảo. Đến ngoại ô, nơi này là một mảnh bán sân khu. Giang Hạo một lần nữa mặc chiến y đi hề. Lần này cảm giác mặc càng thêm có thứ tự. Mặt nạ khép lại, trước mắt xuất hiện các loại số liệu. Tiểu Hân ôn nhu nói ra, tiên sinh. Bởi ngài khống chế vẫn là để ta tới lái tự động. Đương nhiên từ chính ta khống chế. Để trí tuệ nhân tạo khống chế này còn có ý nghĩa gì? Giang Hạo tâm lý mặc niệm gia tốc. Siêu. Sức đẩy sóng từ chân phun ra, Giang Hạo siêu một chút bay đi lên, tốc độ cực nhanh, không khỏi hiển nhiên, Giang Hạo còn không nắm giữ loại này phương thức phi hành, bay lên có chút cong mẹo, vừa bay ra ngoài mấy chục mét, liền hướng về bên cạnh bãi cỏ đâm vào. Hoa. Giang Hạo kinh hô một tiếng. Tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, khó khăn lắm tại rơi xuống trước, thay đổi động lực chuyển vận, lần nữa hướng về phía trên bay đi. Cũng may Giang Hạo thần kinh vận động phát đạt, tại thích ứng một hồi về sau, rốt cục nắm giữ như thế nào phi hành, chờ hắn nắm giữ về sau, đột nhiên tăng tốc về phía phương xa bay đi, tại giữa núi non trùng điệp bay mấy cái vừa đi vừa về, đã nghiền, lúc này mới bay trở về sân tập bắn. Sân tập bắn đã sẵn sàng, phía trước bày mười mấy chiếc báo hỏng xe hơi. Trong máy bộ đàm truyền đến gần thanh âm. Giòn, đem những này xe hơi tất cả đều đánh nổ, để ta xem một chút nó uy lực. Không có vấn đề. Siêu. Giang Hạo nhanh chóng bay qua, không có một chút loẹ loẹt động tác, nhất quyền hung hăng đánh vào một chiếc xe hơi đầu xe. Bành. Chiếc này xe con đầu xe nhất thời bị đánh sụp đổ, các loại linh kiện mạn thiên phi vũ. Siêu. Lại đi tới khác một chiếc xe hơi bên cạnh, trên cổ tay bắn ra cương nhận, đối thân xe hung hăng vạch một cái, tựa như thiết đao cắt qua bánh kem một dạng. Không có bất kỳ cái gì cách trở, xe hơi bị đảo thành hai nửa. Súng máy hạng nặng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Súng máy phun ra ngọn lửa, rất mau đem một chiếc xe đập nát. Pháo hạt. Một đạo ly tử quang thúc từ ngực miệng phun ra, đánh vào một chiếc xe hơi bên trên, chiếc xe này trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Đạn đạo. Mặc dù chỉ là tiểu hình đạn đạo, nhưng uy lực một điểm không yếu, nhất thời đem một chiếc xe hơi nổ tứ phân ngũ liệt. Kia hồng ngoại cắt chém lạ giờ, xoát. Vô thanh vô tức cắt qua một chiếc xe hơi kia nhất thời làm hai nửa. Đối kết quả khảo nghiệm gần phi thường hài lòng, dùng bộ đàm đối Giang Hạo nói, hiện tại chắc thí phòng ngự. Làm sao đo? Giang Hạo nghi hoặc. Điện tử nữ trên mặt lộ ra cười xấu xa, một cỗ nhiều chức năng chiến xa bắn tới, súng máy hạng nặng đối Giang Hạo cũng là một trận loạn oanh, cự đại đạn bắn vào chiến giáp bên trên, phát ra đinh đinh đang đang bạo hưởng, viên đạn động năng cự đại, sông Giang Hạo không được lùi lại, nỗ lực mới có thể đứng vững vàng thân thể. Có thể bảo vệ tốt trọng đạn súng máy, không tệ, tiếp xuống thử một chút đạn đạo. Gần đạo. Siêu siêu siêu. Ba cái hồng ngoại theo dõi đạo bắn ra, hướng về Giang Hạo bên này đánh tới. Giang Hạo xem xét ngọa tào một tiếng, cái này là muốn mạng của lão tử a, thúc đẩy chiến giáp lập tức bay lên, ba quả theo dõi đạn đạo theo đuổi không bỏ đi theo Giang Hạo phía sau, gắt gao cắn không buông. Quay lại vào nguyệt. Giang Hạo sử xuất một chiêu kiếm pháp, dùng chùm laser quét về phía một cái đạn đạo. Oeng. Cái viên kia đạn đạo trên không trung nổ tung. Giang Hạo xem xét còn có thể chơi như vậy, nhất thời đến hứng thú. Thiên nhân chỉ lộ. Chùm laser bắn về phía một cái khác mai đạn đạo. Cái thứ hai đạn đạo cũng trong nháy mắt nổ tung, khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kết hợp hoàn mỹ, ai nói võ đạo vô dụng, bất luận cái gì kỹ năng đều có thể biến thành thực lực tăng thêm. Lúc này Giang Hạo bộ đàm truyền đến gần thanh âm, giòn, không muốn gian lận, hiện tại là chắc thí chiến giáp lực phòng hộ, ngươi muốn để đạn đạo đánh trúng ngươi, nhìn xem đến tột cùng có thể tiếp nhận tới trình độ nào, những này số liệu có thể vì về sau chế định chiến lược cung cấp thuận tiện. Ngươi muốn nổ chết ta sao? Giang Hạo tức giận nói ra. Căn cứ tính toán, cái này mai đạn đạo bạo tạc lực, hẳn là nổ bất toái chiến giáp phòng ngự, nhiều nhất đem chiến giáp bên trong người chấn thương, ngươi không phải có hộ thân kim quang năng lực à, không chết. Gần vừa cười vừa nói. Này nương môn, không phải người tốt ta. Giang Hạo tốc độ phi hành thoáng chậm một chút, phi đạn cực tốc đuổi tới, trực tiếp đánh tới trên người hắn, vâng. Giang Hạo cả người bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, sau cùng rốt cục ổn định thân hình, lại nhìn chiến giáp, có nhiều chỗ đã tổn hại biến hình. Giang Hạo bay trở về gần bên người, rơi xuống sau cởi bọc thép, nói ra, hợp kim titan lực phòng hộ vẫn là yếu chút, nếu như dùng nghệ đéo mạn kim loại, chấn hưng kim những tài liệu này chế tạo một bộ chiến y, lực phòng hộ lập tức hội đề cao mấy cái cấp bậc. Hoặc là nghiên cứu ra một loại cơ giới năng lượng hộ chiếu, đem lực phá hoại phòng ngự tại chiến giáp bên ngoài. Hệ đéo mạn kim loại cùng chấn hưng kim không bình thường khó được, mà lại cực đắt đỏ, về sau từ từ suy nghĩ biện pháp, về phần nói năng lượng hộ chiếu. Có thể làm về sau nghiên cứu phương hướng. Gần đạo. Liên liên gần đều nói ẹt mở ản kim loại cùng chấn hương kim ngang quý, có thể thấy được hai loại kim loại đắt đỏ trình độ. Hiện tại đã biết, cũng liền cả Pen America, họ vợ dịn có ẹt mở ản kim loại vũ khí, hắc báo đến là có một bộ chấn hương kim chiến y, có thể ra hỏa này so cất đại khỏa cùng con rơi láo ra đều có tiền, mà lại chấn hương kim là người ta ra hương đặc sản, so à không. Chiến y thí nghiệm không bình thường thành công, hai người liên tục công tác 2 tháng. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ăn một bữa phong phú mà lãng mạn bữa tối, sau cùng cùng đi đến phòng ngủ, nằm ở trên giường ôm cùng một chỗ xem TV. Trong TV để đó tin tức, đang đưa tin hẹn mở công ty nghiên cứu ra kiểu mới vũ trang robot, bọn họ chủ tịch giờ Stein hẹn mở chính đối màn ảnh thao thao bất tuyệt giới thiệu công ty mình sản phẩm mới, cũng mời mọi người tham gia một tuần sau sản phẩm mới buổi họp báo. Nhìn thấy cái này tin tức, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Nghiên cứu chế tạo kiểu mới chiến y có thể không rẻ. Một kiện chiến y phí tổn không sai biệt lắm 10 ức USD khoảng trường, cái này hoàn toàn là tại đốt tiền, có thể trợ cấp một điểm làm gì không kiếm lời, kinh phí rộng rãi, bọn họ có thể nhiều chế tạo mấy cái bộ khôi giáp, còn có thể nghiên cứu đổi mới thức chiến y. Gần, cái này hẹn mở công ty ngươi hiểu biết sao? Giang Hạo hỏi. Gần hiếu kỳ nhìn xem Giang Hạo, không biết hắn vì cái gì quan tâm một nhà vũ khí công ty, coi như hiểu biết đi, dù sao đều là sản xuất robot công ty. Bất quá ta tiên phong khoa học kỹ thuật chủ yếu là dân dụng phương diện, phục vụ hình robot, chữa bệnh hình robot, cảnh dụng robot, chiến đấu loại robot chỉ chiếm một phần rất nhỏ, mà nhà này hẹn mở công nghiệp, chủ yếu là cỗ máy chiến tranh người, bọn họ cùng quân đội quan hệ phi thường tốt, hoặc là nói, bọn họ cũng là quân đội vũ khí chế tạo. Thương, bọn họ là công ty lên sàn sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Thành phố giá trị bao nhiêu? 1.500 ức USD khoảng trường. Gần. Ta cho ngươi biết một cái nội bộ tin tức, chúng ta tới cùng một chỗ đầu tư cái này hẹn mở công nghiệp, kiếm tiền chia 5 năm sổ sách thế nào? Giang Hạo đạo. Gần nhìn xem Giang Hạo, lập tức cười lắc đầu, nói ra, đầu tư hẹn mở công nghiệp, ngươi là cảm giác đến bọn hắn tuyên bố kiểu mới robot, cổ phiếu hội phóng đại đúng hay không, điểm này không khó đoán, cho nên ngươi tin tức không đáng tiền nha. Không, ta đoán bọn họ hội giảm lớn, cho nên ta chuẩn bị bán khống bọn họ cổ phiếu, từ đó kiếm một món hời. Giang Hạo đạo. Điện tử nữ 10 phần kinh ngạc, làm sao có thể, ngươi nơi nào đến tin tức. Muốn để hắn sụt giảm, trừ phi xuất hiện rất trọng đại sự cố mới có thể. Ngươi biết Ivan vẹn kệ sao? Giang Hạo đạo. Điện tử nữ gật gật đầu, ta xem qua tin tức, cái này Ivan vẹn kệ kèm chút giết chết ỷ dòng man, chính hắn cũng chế tạo ra một chủng loại giống như phương chu lò phản ứng trang bị, hắn không phải hẳn là bị giam trong tù à, ngươi nhắc lên hắn làm gì? Giang Hạo lắc đầu, ta biết một tin tức, cái này Ivan vẹn kẽ bị hẹn mở công nghiệp lao bản làm đi ra, cho hắn thiết kế người máy chiến đấu, lần này mới đẩy ra mấy loại robot, đều hẳn là Ivan vẹn kẻ thủ bút, ngươi không biết hắn có bao nhiêu hận ý rồng man, hắn nhất định sẽ trả thù, cho nên vài ngày sau sản phẩm mới buổi họp báo, cũng là gia hỏa kia động thủ trả thù thời điểm. Mới người máy chiến đấu trở thành khủng bố vũ khí, ngươi đoán hẹn mở công nghiệp cổ phiếu có thể hay không giảm lớn. Giang Hạo cười nói, gần như mày ngẫm lại, nếu như hắn không có động thủ đâu. Sở hữu đầu tư đều là đánh bạc. Giang Hạo đạo, gần trầm tư một hồi lâu, nói ra, tốt, vậy ta liền lấy ra 2 tỷ đô la Mỹ, bán khống hẹn mở công nghiệp, đòn bẩy, 10 lần tốt, hy vọng không muốn bạo kho. Giang Hạo nghe xong gần đồng ý, trên mặt tươi cười, lần này mình lập tức liền có tiền. Bất quá gần câu tiếp theo, để Giang Hạo tức giận phi thường. Ngươi chỉ là cung cấp một tin tức, hơn nữa còn là mô hình lăng cái nào cũng được, cho nên ngươi chỉ có 10% tiền thuê. Gần đạo. Quá ít, ít nhất 4 phần 10. Nhiều nhất 15. 3 phần. Chỉ có thể cho ngươi 20%, đây đã là nhiều nhất. Tiểu nương bì, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói A, Giang Hạo đem gần lật xoay qua chỗ khác, đối hắn bờ ngông hung hăng quất roi đứng lên, đánh gần liên tục cầu xin tha thứ. Giang Hạo lúc này mới ra một hơi. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1244, báo thủ. Có bộ thứ nhất chiến y gì hết, thứ hai bộ chiến y rất mau ra lô, cho gần chế tạo ra cùng khoản phối trí nữ tính chiến y gì hết, kiện hàng hoàn mỹ dáng người. Hai người lần nữa đi vào sân huấn luyện, tại trong vùng núi, hai cái ý rồng man một trận đại chiến, thí nghiệm chiến giáp các hạng tính năng, vì sau này cải tiến thu thập số liệu. Xoát. Hai người bay đến một đỉnh núi dừng lại, mặt nạ mở ra, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, nhìn phía xa liên miên đồi núi, Giang Hạo hỏi, gần, ngươi truy cầu lực lượng là vì cái gì? Ngươi thì sao? Gần hỏi lại, tự vệ, không nguyện ý lại bị người hoan buồn lúc, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chạy trốn, còn có cũng là trả thù, có người muốn giết ta, còn hoan buồn ta là tà ác tổ chức người, ta muốn mòn huấn luyện viên cùng bụt lao sư đạt được phải có trừng phạt. Ta muốn vu hãm ta hiệu trưởng nữ sĩ cùng dị năng quản lý cục trả giá đắt, còn có những cái kia chế rêu học cho ta, bọn họ không là cười nhạo ta là tà ác phần tử à, ta liền để bọn hắn cảm thụ hoảng sợ. Giang Hạo đạo, gần vừa cười vừa nói, muốn đối phó dị năng quản lý cục, này cũng không dễ dàng, còn có siêu phàm trường học, nơi đó rất nhiều đều là siêu đệ nhị siêu đệ tam, ngươi lấn phụ bọn họ hải tử, hội đắc tội sở hữu anh hùng. Ta không có vấn đề. Giang Hạo nhún nhún vai. Gần nhìn lấy Giang Hạo, phát hiện ra hỏa này so với chính mình muốn còn điên cuồng hơn. Thực ta cũng là vì báo thủ. Gần đạo. Báo thủ. Cái gì thủ? Giang Hạo hỏi. Ban đầu điện ảnh nội dung cốt truyện mơ hồ bản giao một số, bất quá chưa hề nói quá rõ ràng, gần thủ người thật giống như là siêu phàm. Ngươi muốn nghe ta cố sự sao? Vâng, ta nguyện ý nghe. Điện tử nữ dừng một cái, tham thẳm nói ra, thời gian muốn ngược dòng tìm hiểu đến 18 năm trước. Một năm kia ta 29 tuổi nói đến đây, gần nhìn xem Giang Hạo, phát hiện trên mặt hắn không có cái gì dị dạng, tiếp tục nói, khi đó, ta là Mỹ Phương thâm niên nghiên cứu viên một trong. Tại ta 14 tuổi thời điểm, đột nhiên giác tỉnh dị năng lực, về sau bị dị năng sự vật quản lý cục tìm tới, tiến vào siêu năng trường học. Ngươi biết không, ta cùng hiện tại đại danh đỉnh đỉnh siêu phàm, còn có siêu người lao bà phi hành nữ đều là đồng học. Khi đó siêu phàm ở trường học không bình thường lóa mắt, hắn là siêu đệ nhị, năng lực lại mạnh mẽ. Rất nhiều nữ hải tử đều ưa thích hắn. Cũng bao quát ngươi sao? Giang Hạo hỏi. Vâng, ta thừa nhận lúc ấy đối với hắn từng có động tâm, bất quá chúng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan, siêu phàm ưa thích là phi hành nữ. Gần đạo. Ta sau khi tốt nghiệp, về sau phân đến quân đội phòng thí nghiệm, năng lực ta là điện từ lực, tại nghiên cứu khoa học phương diện rất có ưu thế, cũng tham dự rất nhiều nghiên cứu vũ khí, tỉ như F-22 thời cơ chiến đấu, kiểu mới không thiên mẫu hạm ta cũng có tham dự bên trong. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, khó trách Sam nước vũ khí phát triển như thế cấp tốc, nguyên lai có rất nhiều dị năng giả tham dự nghiên cứu, điểm này thỏ nước liền kém một chút, lấy đạo thuật pháp thuật làm vì quốc gia dị năng lực lượng, cũng không thể để một đám đạo sĩ qua nghiên cứu phi cơ đại pháo đi. Về sau ta lại bắt đầu máy vi tính trang thiết bị, về sau lại đi vào nghiên cứu robot, ta trở thành phương diện nào đó đỉnh phong chuyên gia, nghiên cứu khoa học hạng mục người dẫn đầu, khi đó ta mới hơn 20 tuổi, thủ hạ cũng đã có mười mấy cái khoa học gia trợ thủ. Bất quá về sau ta rời khỏi quân đội nghiên cứu đoàn đội, bởi vì bọn hắn chỉ muốn để cho ta nghiên cứu bọn họ muốn đồ, vật, mà ta muốn nghiên cứu đồ, vật rất nhiều, nhận cực lớn hạn chế, ta liền bắt đầu sinh chính mình tổ kiến công ty, kiếm tiền ủng hộ ta làm nghiên cứu khoa học ý nghĩ. Về sau, ta tổ kiến Tiên Phong khoa học kỹ thuật, vận dụng ta tri thức kiếm tiền, bước chân máy vi tính hành nghiệp, phần mềm hành nghiệp, xe hơi công nghiệp chế tạo chờ một chút, chủ yếu là vì kiếm tiền, sau đó nghiên cứu ta cảm thấy hứng thú đồ, vật. Giang Hạo nhìn về phía gần, hỏi, ngươi cảm thấy hứng thú đồ, vật, là cái gì? Gần chần chờ một chút, nói ra, ngươi biết cải lão hoàn đồng sao? Đương nhiên. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lão tử song tu không cực kỳ vui mừng phú liền có để nữ nhân cải lão hoàn đồng thanh xuân thường trú công hiệu. Có một lần ta đi theo quân đội một chỗ di tích dò xét, vô ý tìm tới một khối quýt đá quý màu đỏ, ta có thể cảm nhận được bảo thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, cho nên ta đem nó giấu đi, chuẩn bị mang về vụng trộm nghiên cứu. Nghe được quýt đá quý màu đỏ, Giang Hạo tâm lý cũng là nhất động, không phải là ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở à. Khối kia bảo thạch rất lợi hại thần kỳ, về sau ta tìm tới một loại nào đó nhiều lần sóng, phát động trong bảo thạch năng lượng bắn ra, bảo thạch xạ tuyến bắn trúng một cái bạch thử. Cái kia trưởng thành bạch thử vậy mà thoang cái biến thành một cái thịt hồ hồ bạch thử ấu tể. Ta trải qua nhiều lần thí nghiệm, hiệu quả y nguyên như thế, chắc thí những bạch thử đó ấu tể, đúng là bản thể, DNA hoàn toàn nhất trí, không phải dụng lông, tuyệt đối là biến thành ấu niên thời kỳ bộ dáng. Phát hiện này để cho ta hưng phấn, ta cảm giác mình tựa hồ tìm tới suốt đời huyền bí, nếu như nhân loại có thể không ngừng trọng sinh, này không thì tương đương với trường sinh bất lão à. Giang Hạo Tâm trong cơ bản bên trên đã khẳng định, quýt đá quý màu đỏ rất có thể cũng là mạ vật thế giới 6 viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở bên trong sinh mệnh bảo thạch. Mạ vật 6 viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở bao quát lục sắc linh hồn bảo thạch, màu quýt thời gian bảo thạch, tử sắc không gian bảo thạch, lam sắc tâm linh bảo thạch, hoàng sắc hiện thực bảo thạch, hồng sắc lực lượng bảo thạch. Thời gian bảo thạch cũng là màu vỏ quýt, thời gian bảo thạch người nằm giữ, có thể dòm dò xét quá khứ cùng tương lai, để thời gian đình chỉ, gia tốc, giảm tốc độ hoặc nghịch chuyển, có thể vượt qua thời gian lữ hành, thay đổi qua hoặc tương lai. Có thể gia tăng hoặc giảm bất thọ mệnh, thậm chí có thể khiến người thậm chí toàn bộ vũ trụ xa vào đến vô hạn tuần hoàn thời gian trong cạm bẫy. Nếu như đem thời gian bảo thạch năng lực để đạt đến cực hạn lời nói, nó có thể giao phó người nắm giữ biết hết cùng hoàn toàn trưởng không quá khứ, hiện tại cùng tương lai năng lực. Giang Hạo suy đoán, điện tử nữ chỉ là dùng mộ sóng ngắn sóng điện tử, trong lúc vô tình tìm đúng bảo thạch thời gian trở về chốt mở, sẽ tạo thành bị bắn trúng động vật trở về ấu nhi trạng thái. Bảo thạch toàn bộ công cộng nàng khả năng cũng không rõ ràng. Giang Hạo nhớ kỹ, tại thả nổ tề tụ ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, tạo thành vô hạn thủ sáo họa loạn vũ trụ trước đó, ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở tên không nổi danh, trong vũ trụ căn bản không có mấy người biết ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở toàn bộ dụng pháp. Liền xem như đạt được bảo thạch người, cũng chỉ là có thể vận dụng bên trong một bộ phận năng lực. Nói đến đây, gần sắc mặt chậm rãi trở nên nặng nề, nói ra, thế nhưng là không biết vì cái gì. Trong tay của ta có quýt hồng bảo thạch tin tức tiết lộ ra ngoài, ta đoán bên cạnh ta hẳn là có gián điệp, dị năng sự vật quản lý cục trực tiếp tìm tới cửa, muốn ta giao ra bảo thạch. Ta làm sao có thể đồng ý, ta còn muốn lợi dụng bảo thạch để cho mình trở nên tuổi trẻ đâu. Ngươi biết ta khi đó lập tức liền muốn 30 tuổi, đang soi gương lúc, ta đã thấy khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, cho nên ta cự tuyệt bọn họ. Nhưng để ta không nghĩ tới là, dị năng sự vật quản lý cục về sau vậy mà bắt đầu động dùng sức mạnh, phong sát ta xí nghiệp. Dùng cái này bức bách ta giao ra bảo thạch, ta không có khuất phục, chế tạo ra một loại phát xạ trang bị, lắp đặt bảo thạch sau, có thể bắn ra một loại xạ tuyến, mặc kệ là bất luận kẻ nào, bao quát dị năng giả bị loại này xạ tuyến đánh trúng, đều lại biến thành trẻ sơ sinh, dùng nó bảo vệ mình, cũng bởi vậy, ta cùng dị năng quản lý cục thành đối đầu. Thế nhưng là để cho ta không nghĩ tới là, tại một lần nào đó dị năng quản lý cục ra tay với ta lúc, siêu phàm vậy mà qua đến giúp đỡ, hắn thực lực là cái thế giới này tối cao cấp tồn tại. Ta căn bản không phải siêu phàm đối thủ, hắn cướp đoạt ta cải lão hoàn đồng thương, ta vốn là muốn dẫn bạo thương bên trong tự bạo trang bị, siêu phàm phát hiện nguy hiểm, dùng súng đối ta đánh một phát, để cho ta trong nháy mắt biến thành một đứa con nít. Sau đó hắn liếc lấy ta một cái, bỏ lại ta rời đi, hắn lại một lần nữa trở thành tiêu diệt tội ác phần tử anh hùng, mà ta lại biến thành một đứa bé. Nói tới chỗ này, gần đồng hồ hiện có chút thương cảm và tức giận, quá khứ 18 năm, phần cừu hận này vẫn không có cắt giảm nửa phần. Về sau ta trợ thủ sở tí phần mòn gỗ mẹ gì tìm tới ta, đem ta ôm đi, một năm sau ta rốt cục có thể nói chuyện, thông qua DNA kiểm nghiệm, ta biến thành nữ nhi của mình, kế thừa trước kia Tiên Phong khoa học kỹ thuật, cũng kế thừa gần cái tên này. Những năm này, ta vẫn muốn báo thủ, hướng dị năng quản lý cục, hướng siêu phàm báo thủ, bọn họ rêu rao cái gọi là công chính cùng pháp chế, nhưng làm gặp được bọn họ muốn đồ, vật lúc, lại không chút do dự xuất thủ cấp đoạn, giả nhân giả nghĩa là bọn họ sắc ngoài. có thể nội lực lại là hắc ám. Ta quá hiểu biết dị năng cục, bọn họ làm việc, hoàn toàn là từ lợi kỷ nhất góc độ xuất phát, bọn họ cho rằng ngươi là tà ác phân tử, ngươi vài phút biến thành tà ác phân tử, bọn họ cho rằng ngươi đổ, vật đối quốc gia tạo thành nguy hại, liền có quyền lấy đi, đây chính là trần trụi bá quyền chủ nghĩa. Đối điểm này, Giang Hạo tràn đầy cảm xúc, bị cái kia mòn huấn luyện viên như hại, về sau lại vu hám chính mình là tà ác tổ chức thành viên, sau cùng như thế nào, không có công bình, bọn họ lựa chọn giữ gìn sở ca hịt danh dự, hy sinh chính mình cái này có cũng được mà không có cũng không sao người. Thế nhưng là siêu phàm quá cường đại, hắn thực lực có thể nói là cái thế giới này mạnh nhất tồn tại, ta căn bản không có có thể lực lay động đến hắn. Gần nói sờ sờ trên thân chiến y gì, tâm tình trở nên có chút xa xút, cho dù có loại này kiểu mới nhất chiến giáp, đối đầu siêu phàm kết quả vẫn như cũ là bị thua, súng máy, đạn đạo hoặc là lạ dở vũ khí, đối siêu phàm đều không tạo được tổn thương gì, trừ phi thực lực của ta đạt tới hủy diệt tiến sĩ loại cấp bậc kia, mới có thể cùng siêu phàm đối kháng chính diện, hoặc là tìm đến một loại đối phó siêu phàm biện pháp, tỉ như tìm về ta núm vũ cao su thương. Ngươi núm vũ cao su thương ở nơi nào? Giang Hạo hỏi. Không biết, núm vũ cao su thương bị dị năng quản lý cục lấy đi, ta tại dị năng cục có ám tuyến, có thể từ đầu đến cuối không có tra ra núm vũ cao su thương hạ rơi, có lẽ đã giao cho càng thần bí tổ chức nơi đó đi. Gần đạo. Giang Hạo nghĩ đến, mạ vật thế giới giống như có vũ trụ nguyên lão hội tồn tại. Thả nổ lần thứ nhất cũng là từ nguyên lão trong tay đạt được 6 viên bảo thạch, có lẽ lúc này sinh mệnh bảo thạch đã đến những nguyên lão kia trong tay, những có thể đó đều là sinh hoạt vài tỷ năm lão gia hỏa, không thể trêu vào. Bất quá muốn nói đối phó siêu phàm, không nhất định phải sinh mệnh bảo thạch, trên cái thế giới này còn có thể khắc chế siêu phàm đồ, vật. Gần, ngươi biết khắc thạch sao? Giang Hạo hỏi. Khắc thạch, không biết, đó là làm cái gì? Gần không hiểu hỏi. Khắc thạch đến từ siêu phàm ra hương cờ dị tận, siêu phàm tại khắc thạch trước mặt, hội mất đi lực lượng, trở nên không bình thường suy yếu. Giang Hạo đạo. Gần không bình thường kinh ngạc, còn có loại vật này à, ở đâu? Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Trước 1245, dân phong thuần phát gõ thảm thành phố. Giang Hạo cho gần giảng giải khắc thạch lai lịch cùng bộ dáng, gần nghe vô cùng hưng phấn, ta nhất định phải tìm tới khắc thạch. Chế tạo ra một loại có thể đối phó siêu phàm vũ khí, ta muốn đem cao cao tại thượng siêu phàm hoàn toàn kéo xuống. Nữ nhân cừu hận thật sự là đáng sợ, có thể nhớ ngươi hai đời. Lúc này liên thông chính mình cấp dưới, để bọn hắn nghe ngóng khắc thạch hạ lạc. Hai người trở lại giáo viên cao Úc, đêm nay chính là hẹn mở công nghiệp tổ chức buổi họp báo thời gian. Giang Hạo cùng gần ăn cơm tối xong, hai người cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon nhìn phát sóng trực tiếp. Nếu như đêm nay không có phát sinh ngươi dự đoán sự tình. Hẹn mở công nghiệp thuận lợi tiến hành xong buổi họp báo, ngày mai bọn họ cổ phiếu nhất định sẽ phóng đại một đợt, vậy chúng ta bán khống 2 tỷ đô la Mỹ, hội trong nháy mắt bị thành công rơi. Gần đạo. Lúc ấy bán khống thời điểm thuận lợi sao? Giang Hạo hỏi. Không bình thường thuận lợi, coi ta tìm tới chứng khoán công ty thời điểm, ngươi biết bọn họ biểu lộ là dạng gì à? Bọn họ tựa như nhìn đứa ngốc một dạng nhìn ta, ta hành vi theo bọn hắn nghĩ, đơn giản cũng là đưa tiền một dạng, tất cả mọi người xem trọng hẹn mở công nghiệp lần này buổi họp báo. Cảm thấy hắn giá cổ phiếu nhất định sẽ phóng đại. Gần kìm nén miệng nói ra. Giang Hạo buông buông tay, bài tại không công bố trước, người nào cũng không nói được không phải sao, bán khống vốn chính là đánh cược. Nếu như dựa theo trong phim ảnh tình tiết, sự tình hẳn là sẽ phát sinh, thế nhưng là cái thế giới này đã kinh biến đến mức lập lờ nước đôi, người nào lại có 100% đem ta đây. Nếu như lần này mình phán đoán sai lầm, chỉ sợ thật muốn lấy thân trả nợ. Thời gian không dài. Hẹn mở công nghiệp chủ tịch giờ Stein hẹn mở khiêu vũ lên sân khấu, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vui. Hẹn mở đứng tại trước sân khấu, ý cười đầy mặt nói ra, các nữ sĩ các tiên sinh, hoan nghênh tới tham gia hẹn mở công nghiệp tiểu mới robot buổi họp báo. Hôm nay ta muốn cho mọi người triển lãm là, nước Mỹ quân đội diện mạo mới, hẹn mở không người chiến đấu hình robot. Trên đài xuất hiện từng dãy cao đại cơ giáp chiến đấu, mỗi một đài không sai biệt lắm có 2, khoảng 5 mét, rắn chắc cường tráng, súng máy đạn đạo lộ ở bên ngoài. Xem xét liền là chân chính chiến tranh cỗ máy giết chóc. Chúng ta có 3 cái loại, lục quân, hải quân, không quân, hải quân lục chiến đội. Bọn họ có khác biệt công dụng, có thể chấp hành dùng cho nhiều việc mọi thời tiết đả kích nhiệm vụ, đem sẽ trở thành nhân dân bảo hộ thần. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Gần nhìn lấy những người máy kia, nói ra, chúng ta giáo viên robot, phần lớn là dân dụng hình, coi như quân đội mua sắm robot, cũng chỉ là phụ trợ tác dụng, những người máy này mới thật sự là chiến tranh vũ khí. Hẹn mở công nghiệp cùng quân đội quan hệ một hạng rất tốt, ta nghĩ bọn hắn nhất định cầm tới quân đội đại đan, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày mai bọn họ cổ phiếu sẽ phóng đại, tuyệt đối sẽ đột phá 10 cái điểm. Gần nói xong nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo biết gần ý tứ, bọn họ xuất ra 2 tỷ đô la Mỹ bán khống hẹn mở công nghiệp, khởi động 10 lần đòn bẩy. Nếu như Giang Hạo phán đoán sai lầm, hẹn mở công nghiệp chưa từng xuất hiện nhiễu loạn, ngày mai hẹn mở công nghiệp khẳng định phóng đại, vượt qua 10 cái điểm dễ như trở bàn tay, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ tờ đơn liền sẽ bị bình kho, 2 tỷ đô la Mỹ trong nháy mắt bốc hơi. Giang Hạo đối gần lộ ra một cái tự tin mỉm cười, chúng ta tiếp lấy nhìn xuống. Thực trong lòng của hắn cũng có chút buồn chồn, ai biết hội sẽ không xuất hiện cái gì kém tử, nếu như Ivan vẹn kẻ không có phát động đối ý rồng man trả thù, cho dù là hắn lựa chọn chậm một ngày, vậy bọn hắn khoản này đầu tư cũng liền phế. Hẹn mở bắt đầu nói liên miên lại nhải nói mỗi cái cơ giáp số liệu tham số, hăng hái bộ dáng là người đều có thể nhìn ra. Đúng lúc này, những vũ trang đó robot đột nhiên từ chính mình động, hẹn mở sững sờ, chuyện gì xảy ra? Ta không có khống chế a. Chỉ gặp những người máy kia toàn bộ nâng lên vũ khí, nhắm ngay cự đại pha lê trần nhà, mọi người tràn đầy kinh ngạc, chợt một điểm sáng bay tới, có mắt người nhọn liếc một chút liền nhận ra đó là cái gì, lập tức kêu lên, là ỷ rồng man. Mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại. Ỷ rồng man muốn bay xuống, những người máy kia đông nhiên toàn bộ nổ súng, súng máy hạng nặng đối bầu trời ỷ rồng man cũng là một trận đánh mạnh. A a a. Dưới đài khán giả phát ra từng đợt thét lên. Nhao nhao đứng dậy bồi rối ra bên ngoài chạy. Nhận viên đạn trúng kích, giữa không trung ỷ rồng man bị đánh tả diêu hữu hoảng, sức đẩy máy phun ra tốc, siêu một chút bay ra ngoài. Lại nhìn những cơ giới đó chiến giáp, không quân bộ lập tức lên không, hướng về ỷ rồng man đuổi theo. Hải quân cùng lục quân làm theo nhanh chân xông ra sảnh triển lãm, lần này hiện trường càng thêm hỗn loạn, khó mà tránh khỏi thương vong, robot lại không quan tâm những chuyện đó, ầm ầm phá tan vách tường lao ra. Giang Hạo cùng gần xem TV bên trong chợt như lai biến hóa, hai người đầu tiên là sức sở, lập tức gần phát ra một tiếng reo hò, hoa à, giòn, ngươi thật đoán đúng, cái kia gọi Diệp Phàm ra hỏa thật động thủ, hệ thống bị ngoại nhân vì không chế, đối an ninh quốc gia tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Sử dụng phi pháp thủ đoạn đem bị tù tội phạm làm ra ngục giam, hẹn mở công nghiệp lần này thai kiếp khó thoát, ngày mai giá cổ phiếu khẳng định hội điên cuồng ngã xuống. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, gần đây có phải hay không là điển hình cười trên nỗi đau của người khác. Giờ phút này toàn bộ hội trường hỗn loạn tưng bừng, mọi người sợ hãi kêu lấy lao ra, chạy tứ phía, cơ giới chiến sĩ bước nhanh chân sông đi ra bên ngoài, trên bầu trời, không quân cơ giới chiến sĩ đối ý rồng man triển khai công kích mãnh liệt. Mặt đất robot trên thân máy móc đạn đạo cũng là liên tục phun ra. Liệu rót chợ trên không, dâng lên một đạo lộng lây phong cảnh. Y rồng man chiến y kỹ cao một bậc, rất nhanh tiêu diệt vài khung không quân robot chiến sĩ. Nhưng vào lúc này, một đài càng lớn cơ giáp bay tới, đối y rồng man cũng là nhất quyền. Đánh y rồng man bay ra ngoài mấy trăm mét xa, lập tức rớt xuống hình tròn pha lê chẳng quán. Cự đại cơ giáp vung ra hai đầu điện tương roi, siêu một chút truy vào qua, Giang Hạo đối gần nói. Đây là Ivan vẹn kẻ mang tính tiêu chí vũ khí, lần này có trò vui nhìn. Chiến đấu kịch liệt, tiếp tục nửa giờ, rốt cục tại ý rồng man cùng rỗ đẹp thượng tá hai người nỗ lực dưới, chiến thắng Ivan vẹn kẻ, có thể sự tình đến đây cũng không có kết thúc, Ivan vẹn kẻ khởi động cơ giáp tự bạo trang bị. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Thành khu các nơi phát sinh kịch liệt nổ tung, pháo hoa thăng lên trên trời, lưu rót khu vực này bị tạc một mảnh hỗn độn, khắp nơi là người bị thương, khắp nơi là bị đánh nát công trình kiến trúc. Thật giống như bị đạn đạo cày qua bà đạn, đã ma cớt. Sảnh triển lãm cửa tụ tập đại lượng người bị thương, nằm trên mặt đất kêu rên, chờ đợi cứu viện, lúc này có người hô, hẹn mở được mang đi ra. Chỉ thấy mấy cái FBI đè ép hẹn mở đi ra triển hội cao ốc, đám phóng viên chen chúc quá khứ, đem hẹn mở vây vào giữa, cảnh sát lập tức tiến lên ngăn cản, hẹn mở ủ rũ bị FBI ép lên xe cảnh sát, rất lợi hại mau rời đi. Tất cả mọi người biết, lần này hẹn mở công nghiệp có phiền phức, mà lại là đại phiền toái. Giang Hạo nhìn về phía gần, vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta là không phải hẳn là chúc mừng một chút. Hoa ở. Hôm sau, nước Mỹ đông bộ thời gian 9:30, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Vừa ngay từ đầu, mọi người liền thấy hẹn mở công nghiệp giá cổ phiếu, lấy đài cao nhảy cầu tư thái một đầu châm hướng phía dưới, không có một chút quay đầu chỗ trống. Nói thật, điểm này không có người cảm thấy kinh ngạc, hẹn mở công nghiệp bỏ ra nhiều tiền chế tạo tân thức vũ khí. Trở thành tà ác phần tử dùng để phá hủy thành thị đả kích dân chúng, chủ tịch phạm pháp thao tác đem một cái tội phạm làm đi ra làm phát triển nghiên cứu, điểm này mặc cho dù ai cũng không cách nào tha thứ, giá cổ phiếu giảm lớn tuyệt đối trong dự liệu. Có thể cứ như vậy, lại khổ những cổ đông đó, chỉ có thể nhìn giá cổ phiếu không ngừng sụt giảm mà thúc thủ vô sách. Đẹp cố cùng A cố khác biệt, không có lớn nhất giảm mức độ nói chuyện, nói cách khác, hắn có thể một mực ngã xuống cha hắn đều nhận không ra loại kia. Cứ như vậy, một ngày thời gian, hẹn mở công nghiệp giá cổ phiếu điên cuồng ngã xuống vượt qua 40%, thành phố giá trị co lại thủy bộ 00 USD. Mà chỉ cả ngày hôm nay, gần cùng Giang Hạo liền chuyển vượt qua 80 USD. 80 USD, chúng ta có thể mỗi người lại chế tạo lưỡng bộ khôi giáp. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Gần không khách khí nói ra, đừng quên, ngươi chỉ chiếm tổng lích lợi 20%, cho nên ngươi có tối đa nhất một bộ. Giang Hạo nhìn hàm hàm gần, ngươi có phải hay không lại muốn bị đánh? Đến A, lão nương sẽ sợ ngươi. Gần không cam lòng yếu thế nói ra. Này nương môn đây là đang khiêu khích ta, thật sự cho rằng thu thập không ngươi, tin hay không lão tử để ngươi nếm thử rồi tui điện tư vị. Ngày thứ hai, hẹn mở công nghiệp giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, bất quá lần này liền lý tính rất nhiều, dù sao hẹn mở công nghiệp chỉnh thể thực lực còn tại đó, coi như xảy ra vấn đề, hắn vẫn như cũ là quân đội lớn nhất súng ống đạn dược cung cấp thương. Bất quá ngày thứ hai Giang Hạo cùng gần vẫn như cũ thu nhập vượt qua 10 ức USD. Có sung túc tiền tài, hai người lại nghiên cứu lên tân tiến hơn chiến giáp, gần là khoa học kỹ thuật của nhân. Giang Hạo hiện tại cũng yêu nghiên cứu cơ giới cùng khoa học kỹ thuật, hai người cũng đều là thông minh tuyệt đỉnh người, không ngừng va chạm ra New IEAT, nhớ kỹ chuẩn bị xem như nghiên cứu phương hướng. Thời gian nhoáng một cái 2 tuần quá khứ, Giang Hạo chiến giáp lại làm một lần đề bạn, hắn cũng chuẩn bị sung túc đạo phủ, chuẩn bị xuất phát. Đi làm cái gì? Tự nhiên là giúp gần tìm kiếm khắc thạch. Những ngày này gần phái người bốn phía, cũng không có tìm được khắc thạch manh mối, Giang Hạo hoài nghi là bị người tận lực che giấu. Bất quá hắn biết mộ trong tay người hẳn là có thứ này. Người nào? Tự nhiên là con rơi láo ra. Giang Hạo nhìn qua bạt mạn điện ảnh, bạt mạn lòng đất động rơi hẳn là có dấu khắc thạch. Láo ra tại nhận biết siêu phàm về sau, từ ngày đầu tiên liền bắt đầu suy nghĩ siêu phàm hắc hóa làm sao ngăn cản hắn. Láo ra tính cách cũng là phòng thiên khu vực phòng thủ phòng đồng đội, thậm chí cũng để phòng chính mình hắc hóa. Giang Hạo cáo biệt gần, thừa đi máy bay đi vào nước Mỹ Đông Hải bờ nổi danh nhất thành phố lớn gọi thảm. Nâng cổ tay nhìn thời gian, 10 giờ tối 30 phân. Đi ra hàng đứng lâu, Giang Hạo cố ý dùng chân trên mặt đất đập mạnh, chính mình rốt cục đạp vào Lao Gia địa bàn, không chừng hiện tại chính mình giẫm địa phương này, là thuộc về Lao Gia tư nhân sở hữu, người ta thế nhưng là có được toàn bộ Gò Thảm thành phố 1/3 thổ địa. Bên tập đoàn càng là toàn cầu đỉnh phong tập đoàn công ty, nước Mỹ khoa kỹ công ty 10 vị trí đầu tồn tại, bước chân khoa học kỹ thuật, hàng vận, sắt thép, hàng không vũ trụ, sinh vật kỹ thuật, y học, điện tử, công nghiệp nặng các loại nhiều cái lĩnh vực. Cất cánh đứng lâu, cản dưới một chiếc xe taxi, hướng thành thị phương hướng chạy tới. Đi tới, Giang Hạo giống như cảm giác không đúng. Xe hơi lập tức quẹo vào bên cạnh đất trống, tài xế xuống xe, từ trên thân móc ra thương, một mặt dữ tợn cười nói, tiểu nhị, ngươi mục đích đến, xuống xe. Giang Hạo tâm lý thở dài một hơi, không nghĩ tới vừa đến Gò Thảm, liền lãnh hội đến nơi đây chân thật nhất một mặt. Giang Hạo ngoan ngoãn xuống xe. Đem trên thân sở hữu đáng tiền đồ, vật giao ra, ta có thể cho ngươi sống sót, nếu không ta sẽ trực tiếp tại ngươi trên thi thể lục soát. Tài xế hung dữ nói ra. Siêu. Ẩm. Giang Hạo bước nhanh về phía trước, một cái vặn cổ tay túm lấy tài xế xe taxi trên tay súng lục, sau đó nhất quyền đánh tại gia hỏa này trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Đem khẩu súng thu nhập không gian, tại thi trên thân phi cơ lục soát một chút, đem tiền bao, giấy chứng nhận toàn bộ lục soát đi, ngồi vào taxi vị trí lái bên trên. Một cố lên môn lên đường cái, tự mình lái xe hướng về khu vực thành thị chạy tới. Xe hơi vừa mới tiến khu vực thành thị không lâu, đột nhiên phía trước một cái bên đường phố cửa hàng, oanh phát ra một tiếng nổ tung, một cỗ hỏa quang xung ra, mảnh kính bể chấn vỡ một chỗ, cùng lúc đó cửa hàng bên trong tự động báo động tiếng chuông vang lên không ngừng. Giang Hạo chỉ thấy một nhóm người từ bên cạnh một cỗ xe hàng bên trên nhảy xuống, nhanh chóng xông vào cửa hàng, ở bên trong điên cuồng vơ vét một trận, có mấy cái bao tải đi ra, nhảy lên xe hàng. Xe hàng mãnh liệt cố lên môn nhanh chóng lái đi. Dựa vào, thật là điên cuồng. Chính mình mới đến nửa giờ, liền thấy lưỡng lên cướp bóc. Dân phong thuần phát Gò Thảm thành phố, nhân tài xuất hiện lớp lớp á tạp mỗ. Thật không lừa ta à? Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1246, miêu nữ. Và ở quán rượu, Giang Hạo bật máy tính lên, để Tiểu Hân siêu tập Gò Thảm thành phố các loại tin tức. Lúc này Gò Thảm vẫn như cũ là cái kia hỗn loạn đại đô thị, khắp nơi tràn ngập phạm tội, bất quá có mấy cái tin tức gây nên Giang Hạo hứng thú. Gò Thảm xuất hiện một tên gợi cảm cao gầy, thân thủ mạnh mẽ, rào hoạt đa trí nữ phi tặc, không người biết nàng là ai, lại ngay cả liên tắc án. Giang Hạo lập tức đoán ra người kia là ai miêu nữ. Đây chính là bạt mạn chúng đích khắc tinh, nàng liền đã từng chui vào qua bạt mạn động huyệt, trộm đi hắn con rơi chiến xa. Một cái kế hoạch dần dần tại Giang Hạo trong đầu thành hình. Mộ cao đoan thương vụ tiểu hội, Giang Hạo ăn mặc một thân thẳng tây phục, du tẩu tại khách nhân trung gian, thỉnh thoảng tìm người trò chuyện hai câu. Hắn thân phận bây giờ là một tên thương nhân, mặc kệ là từ ăn mặc vẫn là đồng hồ, đều có thể nhìn ra hắn thân gia bất phàm. Một tên ăn mặc tử sắc váy dài mỹ nữ đi vào vũ hội, lập tức hấp dẫn rất nhiều nam nhân ánh mắt, có nhân chủ động tiến lên bắt chuyện, mỹ nữ nét mặt vui cười, cùng những nam nhân này trò chuyện rất lợi hại vui sướng. Bất quá từ một nơi bí mật gần đó, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng tại trên thân nam nhân đảo qua, một số vật phẩm quý giá liền rơi vào đến trong tay nàng. Giang Hạo cười cười, đi lên trước, đối mỹ nữ nói, có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Mỹ nữ cười cười, đương nhiên. Hai người nắm tay đi đến sân nhảy, theo nhẹ nhàng âm nhạc nhảy múa, mỹ nữ khắp khuôn mặt là nụ cười, ngài là làm cái gì? Ta là một tên thương nhân, làm cửa ra vào mậu dịch, còn không biết Mỹ lệ tiểu thư tên gọi là gì? Giang Hạo hỏi. Sẽ lẽ nạ, ngươi thì sao? Giòn hồn. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, miệng rộng ăn nhì hạt thuở thật đúng là xinh đẹp. Hai người một bên khiêu vũ một bên nói chuyện với nhau, Giang Hạo một mực cười nhìn lấy nữ nhân, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đang khiêu vũ quá trình bên trong, nữ nhân tay nhỏ nhẹ nhàng ở trên người hắn mỗi một cái trong túi quần đảo qua, tiền hắn bao cùng trên cổ tay đồng hồ toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nữ nhân nói, nàng đã đem Giang Hạo trồng sạch, quyết định rời đi. Giang Hạo rất là thân sĩ buông nữ nhân ra, nhìn lấy nữ nhân rời đi vũ hội, đi ra phòng yến hội đại môn, Giang Hạo cười cười theo sau, thời gian không dài, bên trong phòng yến hội có người kinh ngạc gọi nói, à, ta túi tiền không thấy, tay ta đồng hồ cũng không thấy. Miêu nữ ra phòng yến hội, đi vào bên cạnh phòng cháy thông đạo, từ bên cạnh chỗ tối tăm xuất ra một cái ba lô nhỏ, rất lợi hại thần kỳ từ trên thân móc ra rất nhiều cặp da cùng đồng hồ, chứa vào trong túi đọc ở trên lưng. Lấy tốc độ nhanh nhất đổi một bộ quần áo, mang lên một bộ mặt nạ, bạch bạch bạch xuống lầu, từ cửa sau đi ra, nhìn xem chung quanh địa hình, thân thể vọt tới nhảy đến bên cạnh bệ cửa sổ, một cái mượn lực liền nhảy lên bên cạnh một tòa tầng 2 lầu nhỏ mái nhà, động tác thoăn thoắt tựa như một cái li miêu. Đến lầu 2 mái nhà, miêu nữ tăng tốc độ, thân thể trên không trung triển khai, lập tức nhảy đến đối diện một tòa trên lầu, lại chạy 2 bước, lần nữa nhảy đến một cái khác tòa nhà bên trên, rất lợi hại mau rời đi cái này đường phố. Đương nhiên miêu nữ dừng lại bay tán loạn thân thể, đứng tại mỗi tòa nhà mái nhà, rất là cảnh giác nhìn về phía sau lưng, đồng thời trong tay nhất động, nhiều một thanh trường tiên. Là ai? Miêu nữ quá khẽ. Một người nam nhân từ mái nhà thang máy sau phòng đi tới, chính là trang điểm hậu Giang Hạo, nhìn lấy miêu nữ để phòng bộ dáng. Giang Hạo nói khẽ, ngươi rất lợi hại cảnh giác. Miêu nữ đồng tử hơi hơi co vào, trong tay roi ra nắm càng chặt, ngươi truy ta làm cái gì? Ta chỉ là có vài lời muốn cùng ngươi nói. Giang Hạo đạo. Thế nào, muốn về tay ngươi đồng hồ à? Xem ra ta nhìn nhầm, ngươi không phải phổ thông thương nhân. Miêu nữ đạo. Chúng ta có thể tâm sự sao? Giang Hạo đạo. Cho chuyện cái gì? Một cuộc làm ăn, một món làm ăn lớn, giá trị 10 triệu. Giang Hạo ném ra ngoài thẻ đánh bạc, hoặc là nói mồi nhử. Nghe được 10 triệu cái số này, miêu nữ động tâm, nàng rất lợi hại thiếu tiền, vô cùng thiếu tiền. Nàng xuất thân cô nhi viện, từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn. Tiền có thể mang cho nàng cảm giác an toàn, nàng rất cần tiền, muốn giúp đỡ cô nhi viện, gần nhất nàng còn đang suy nghĩ về hưu vấn đề, chuẩn bị cho mình làm một khoản dưỡng lao tiền. Còn có, ta có thể giúp ngươi thanh trừ trước kia phạm tội ghi chép. Giang Hạo ném ra ngoài càng lớn mùi nhử. Nghe được điều kiện này, miêu nữ trái tim phanh phanh đập mạnh 2 lần, nàng một mực có một cái ảo tưởng, cái kia chính là thanh trừ chính mình phạm tội ghi chép, trở về sau về hưu, có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Có thể nàng biết. Nàng phạm tội ghi chép chứa đựng tại cảnh sát cùng FBI kho số liệu bên trong, chứa đựng tại dị năng quản lý cục kho số liệu bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Trong phim ảnh nàng trợ giúp người xấu lấy tới bạt mạn vân tay, bên trong một cái yêu cầu cũng là trợ giúp chính mình thanh trừ phạm tội ghi chép, bất quá đối phương lừa nàng, lợi dụng xong nàng về sau, thậm chí càng giết nàng diệt khẩu. Ngươi muốn ta làm cái gì? Miêu nữ hỏi. Làm ngươi sở trường nhất sự tình, trộm đồ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Trộm cái gì? Miêu nữ biết, đối phương muốn đổ, vật nhất định không đơn giản, nếu không sẽ không mở ra cao như thế thẻ đánh bạc. Giúp ta tiến vào bờ rủ sở bên bí mật cơ địa, trộm một số thạch đầu. Giang Hạo đạo. Nghe được bờ rủ sở bên tên, miêu nữ tâm lý giật mình, bởi vì miêu nữ lúc này đã biết bờ rủ sở bên là ai, đó là đại danh đỉnh đỉnh bạc mạn, gò tham thành phố nghĩa cảnh, dối trương chính nghĩa đả kích phạm tội, nàng là một cái phi tặc, cũng tại bạc mạn đả kích phạm vi bên trong. Nhiệm vụ này cũng không dễ dàng. Miêu nữ chần chờ. Nếu như dễ dàng, ta làm sao lại tìm tới ngươi? Miêu nữ trầm tư một hồi lâu, tâm lý tại cân nhắc lợi hại, sau cùng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo nói, ta muốn 2.000 vạn. Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười, tốt, thành giao. Giang Hạo nói xong đi trở về thang máy phòng mặt sau, từ phía sau đưa ra một cái dương, đi đến miêu nữ cách đó không xa, đánh mở dương xoay qua chỗ khác, hướng miêu nữ bên kia đẩy. Xoát. Cái dương sát mặt đất đến miêu nữ trước mặt, miêu nữ giày cao gót một chân giẫm tại trên cái dương. Miêu nữ ánh mắt trong đêm tối dùng tốt phi thường, lúc này thấy rõ trong dương là thành sấp tiền mặt. Đây là 200 vạn, làm tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công số dư sẽ đánh cho ngươi, còn có giúp ngươi tiêu trừ phạm tội ghi chép. Giang Hạo đạo. Đối mặt xanh mơn mởn tiền mặt, miêu nữ luôn hãm. Ngươi liền không sợ ta lấy tiền không làm việc. Miêu nữ đối Giang Hạo hỏi. Giang Hạo nhún nhún vai, chúng ta là công bình giao dịch, sự tình hoàn thành ta trả cho ngươi trả thù lao, kết thúc không thành, lui về tiền đặt cọc, khoản giao dịch này tuyên cáo bỏ dở, nếu như ngươi cướp mất ta tiền, vậy chúng ta liền thành cựu nhân, ta hội truy sát ngươi. Miêu nữ gật gật đầu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đầu tiên, chúng ta muốn lấy được bờ rủ sở bên vân tay, thanh âm, tròng đen cùng giờ nở à, những này cần ngươi đi làm, ta hội chuẩn bị cho ngươi một số trang bị, trợ giúp ngươi thu thập. Giang Hạo đạo. Đây là ta hiện tại ở lại quán rượu, ngày mai ngươi tìm đến ta. Giang Hạo đưa cho nữ nhân một chương lời ghi chép, trên đó viết quán rượu tên cùng số phòng. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị lúc rời đi, miêu nữ bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi liền không sợ ta đem ngươi tình huống bán cho bờ rủ sở bên à, phải biết, hắn nhưng so sánh ngươi có tiền nhiều. Giang Hạo lắc đầu, bờ rủ sở bên là có tiền, có lẽ cũng sẽ cho ngươi một khoản tiền, nhưng hắn vĩnh viễn không sẽ giúp ngươi tiêu trừ ngươi ở cục cảnh sát hệ thống bên trên phạm tội ghi chép, mà ta không sợ đối kháng FBI, thậm chí không sợ đối kháng dị năng quản lý cục. Bạt Mạn là một cái chính trực người, hắn hội hết tất cả có thể tránh khỏi làm trái với pháp luật sự tình, đây là hắn tín ngưỡng. Nhìn lấy cái kia gọi giòn hồn ra hỏa nhảy xuống mái nhà, thân thể biến mất trong màn đêm, miêu nữ ngồi xổm người xuống, từ trong dương xuất ra lượng chồng tiền, đặt ở dưới mũi nghe, nàng ưa thích tiền mặt bên trên mực in vị đạo. Đem cái dương khép lại, cầm tiền dương tiếp tục hướng về lão thành khu chạy tới, đêm nay chuyến này nàng thu hoạch 10 phần. Về đến nhà, Selena đồng bạn Jenny, thấy được nàng mang theo một cái dương trở về, hiếu kỳ theo tới, đêm nay có thu hoạch gì sao? Miêu nữ đắc ý lựa chọn mắt, cho ngươi xem chút đồ tốt. Nói mở ra cặp ra. Hoa! Đây là thật sao? Jenny phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiến lên nắm lên một sấp tiền, tiền mặt vào tay cảm giác trước tiên nói cho nàng, số tiền này đều là thật, là mới ra đô la. Cặp mới. Ngươi phát tải. Jenny hưng phấn nói. Miêu nữ nói. Jenny, ngày mai ngươi cầm số tiền này, một bộ phận đưa đi cô nhi viện, một bộ phận tồn, chờ làm xong cái này một phiếu, liền có tiền mua nông trường, sau này chúng ta không cần lại giống như kiểu trước đây sinh hoạt. Cái gì sinh ý, nguy hiểm không? Jenny hỏi. Miêu nữ trong đầu giòn hồn bộ dáng, chần chờ một chút, nàng cảm thấy không cần thiết nói cho Jenny. Ta tiếp một cái sinh ý, trộn một ít gì đó, cái này ngươi cũng không cần quản, đó là ta sở trường. Miêu nữ đạo. Các nàng cùng là một đứa cô nhi viện cô nhi, 13 tuổi liền cùng một chỗ chạy đến, hai người làm sinh tồn, có thể nói làm qua tất cả mọi chuyện, trộm cắp là chuyện thường ngày, trong cục cảnh sát các nàng ghi chép có thật dày một chồng. Tiêu trừ phạm tội ghi chép, mua một cái nông trường, giống người bình thường một dạng vượt qua cuộc sống an ổn, đây là miêu nữ nguyện vọng lớn nhất, cũng là rèn nỉ nguyện vọng. Hôm sau, sẽ lẽ nạ Khải Nhĩ đi vào quán rượu. Theo vang chuông cửa, Giang Hạo mở cửa phòng, Khải Nhĩ tiểu thư, mời đến. Đi vào thương vụ phòng, sẽ lẽ nạ nhìn xem, nói ra, gian phòng không tệ, một đêm này chỉ sợ muốn lên ngàn USD đi. Giang Hạo mang theo nàng đi vào nhà ăn trên cái bàn lớn bày rất nhiều cái dương. Giang Hạo đánh mở dương nói với nàng, đây là một bộ vô cùng tân tiến nhân thể tin tức thu thập thiết bị. Cầm một số thiếp giấy, dán tại trên tay mình, thiếp giấy rất nhanh hòa tan, căn bản nhìn không ra một chút đoan nghê, cái này có thể thu thập mục tiêu nhiệm vụ vân tay nắm giữ tin tức. Lại lấy ra một bộ kính sắt trọng. Còn có một cái nguyên bộ tiếp nhận hộp, để miêu nữ mang lên, miêu nữ đeo lên đi sau hiện trong con mắt vậy mà xuất hiện rất có khoa học kỹ thuật cảm quang đầu, cái này có thể đối với đối phương đồng tử tiến hành tròng đen thu thập. Bên cạnh có một ít như nút thắt một vật, cái này miêu nữ không xa lạ gì, chụp ảnh máy ghi âm, có thể thu thập hình vẽ thanh âm. Sau cùng Giang Hạo nhìn về phía miêu nữ, về phần DNA thu thập, cái này liền cần ngươi tự nghĩ biện pháp, da mảnh, chân lông đều có thể, đương nhiên. Nếu như là huyết dịch hoặc là cái kia liền càng tốt hơn, tận lực thu thập nhiều một số. Sẽ lẽ nạ nhíu mày nhìn về phía Giang Hạo, ngươi không phải là muốn ta cùng bờ rủ sở bên cái kia, sau đó đạt được hắn cái kia à. Giang Hạo nhún nhún vai, như thế nào lấy được là ngươi tự do, ta sẽ không hạn chế ngươi như thế nào làm, ta chỉ cần kết quả. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet.